Linh Mật cũng bị trước mắt một màn này dọa tới rồi, thiếu chút nữa cho rằng Lan Dung Nguyệt lại muốn mất khống chế, quay đầu thấy Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi lộ ra ý cười, đốn giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương nương, đi thôi. Lan Dung Nguyệt không biết, nàng hành động làm trên triều đình đang ở khải tấu Liễu Nhược Bạch một cái thất thần, thiếu chút nữa đoạt bước mà ra. Liễu Nhược Bạch khác thường trong mắt giữa mày nhiều vài phần thâm ý, nhà hắn tiểu nương tử lại đang làm cái gì, thế nhưng chọc đến Liễu Nhược Bạch như thế hoảng loạn, thấy Liễu Nhược Bạch giữa mày vui sướng, Yến Thương Lam đấy mắt hiện lên một tia không vui cùng tính kế. Quốc sư, thích khách một chuyện trai như thế nào? Nếu hắn tiểu nương tử đối Liễu Nhược Bạch thiên tộc như thế quan trọng, ở ước định ngày đã đến phía trước, hắn hảo hảo nô dịch một phen mới là, mới không uổng phí Liễu Nhược Bạch như thế hao tổn tâm cơ. Bệ hạ yên tâm, thân một tháng trong vòng định cho bệ hạ một công đạo. Nếu nói phía trước Liễu Nhược Bạch sợ hãi Lan Dung Nguyệt năng lực sẽ di chuyển đến Yến Vô Song trên người, giờ phút này loại này nghi ngờ hoàn toàn đánh mất, hắn mau chóng tỏ lòng trung thành mới được, bằng không Lan Dung Nguyệt một cái không cao hưng kéo dài chút thời gian, tổn thất chính là hắn. Thực hảo. Liễu Nhược Bạch tỏ lòng trung thành Yến Thương Lam minh bạch hắn đã quyết định bắt đầu quét sạch thiên tộc, tuy rằng không có khả năng ở một tháng thời gian nội đem thiên tộc hoàn toàn quét sạch, nhưng ít nhất lần trước đào tẩu người chỉ có đường chết một cái. Loan các nội, Vân Hạo thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, biểu tình gian hiện lên một tia vội vàng. Lan Dung Nguyệt ở khoảng cách hai người năm bước xa khoảng cách dừng lại bước chân, hành lễ nói, con dâu bái kiến phụ thân, mẫu thân. Người một nhà không cần đa lễ. Yến Tử Hy đứng dậy đi đến Lan Dung Nguyệt bên người liền phải duỗi tay đỡ Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt thấy thế nghiêng người tránh đi nói, mẫu thân, ta vừa mới từ bên ngoài tiến vào nhiễm hàn khí. Không có việc gì, ta còn không đến mức như vậy yếu đuối mong manh. Yến Tử Hy cảm thấy nàng đã nhiều ngày không thoải mái tuy hư nhược rồi rất nhiều, nhưng tinh thần đầu không tồi, cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu không tốt. Ta nghe mẫu thân. Nguyệt Nhi, nghe nói ngươi sinh non bị thương thân mình, nhưng hảo toàn. Yến Tử Hy kéo Lan Dung Nguyệt ngồi xuống, Vân Hạo rất nhiều lần tưởng kia sẽ Yến Tử Hy tay đều bị Yến Tử Hy tránh đi. Khá hơn nhiều, nếu muốn hảo toàn phòng trừng còn muốn một đoạn thời gian tu dưỡng. Hạ thể sẽ rách thương rất khó khỏi hẳn, cũng may là vào đông. Nếu là mùa hè nàng sợ chỉ có thể nằm chờ miệng vết thương khỏi hẳn. Ta cũng không nghĩ tới như thế nghiêm trọng, còn tới cấp ngươi thêm phiền toái. Yến Tử Hy đau lòng nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay, cảm thụ Lan Dung Nguyệt đầu ngón tay lạnh băng, trong lòng tràn đầy xin lỗi. Lan Dung Nguyệt rất nhiều lần muốn thu hồi tay, bị Yến Tử Hy nắm gắt gao nàng cũng không cứng quá rút ra, mượn cơ hội này Lan Dung Nguyệt phản nắm lấy Yến Tử Hy tay, phát hiện Yến Tử Hy mu bàn tay kinh mạch cùng mạch máu nhô lên thập phần nghiêm trọng. Không có việc gì, chỉ là khôi phục yêu cầu chút thời gian mà thôi, ta trước vì mẫu thân bắt mạch nhưng hảo. Yến Tử Hy tình huống không thể kéo, nàng cần thiết mau trong chẩn đoán chính xác mới được. Làm phiền. Lan Dung Nguyệt vì Yến Tử Hy đem quá mạch sau phát hiện tình huống so Linh Mật nói còn muốn nghiêm trọng rất nhiều, đôi tay mảnh khảnh, làn da vàng như nến, sợ là sở hữu dinh dưỡng đều làm hoài cái kia tiểu gia hỏa cấp hấp thu, nhất hư chính là huyết mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, thậm chí liền kinh mạch đều bắt đầu tắc nghẽn nô lên, nay còn chỉ là đôi tay. Tình huống như thế nào? Hài tử thực hảo. Nhìn Yến Tử Hy tràn ngập hy vọng ánh mắt, Lan Dung Nguyệt trực tiếp xem nhẹ Yến Tử Hy tình huống, nói cho một cái đối với nàng tới nói là tin tức tốt tin tức. Vậy là tốt rồi, dọc theo đường đi ta lo lắng đứa nhỏ này sẽ giữ không nổi, hiện giờ ta yên tâm không ít. Yến Tử Hy vớt bụng nhỏ, nàng sinh quá hai đứa nhỏ, cũng thua thiệt hai đứa nhỏ, nàng không có bảo vệ tốt Yến Thương Lam, thế cho nên làm hắn từ nhỏ lâm vào nguy hiểm bên trong, nàng sinh Hạ Vân Ninh lại đem nàng đã quên. Làm nàng ở trong cung nhận hết khổ sở, xem tẫn nhân tâm ấm lạnh, duy độc đứa nhỏ này, nàng hy vọng có thể bạn nàng lớn lên. Mẫu thân, tiến buồng trong ta vì ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra nhưng hảo. Đôi tay tình huống đều như vậy nghiêm trọng, Lan Dung Nguyệt lo lắng thân thể địa phương khác tình huống càng không dung lạc quan. Này Yến Tử Hy ngượng ngùng cúi đầu, lúc trước Lan Dung Nguyệt vì nàng giải độc thi châm cũng là như vậy, hiện giờ làm nàng thành tỉnh khi ở Lan Dung Nguyệt bên người trần truồng kiểm tra nàng vẫn là cảm thấy biến yếu. Đi thôi. Hảo hảo kiểm tra ta mới yên tâm, vì ta, cũng vì hải tử. Vân Hạo ôn nhu trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt hồi ý, hắn không nên làm Yến Tử Hy có đứa nhỏ này, từ có hải tử lúc sau, hắn chỉ cảm thấy đến Yến Tử Hy thân thể một ngày so với một ngày suy yếu, tinh thần tuy hảo, nhưng chỉ là một cổ sức mạnh làm nàng ngạnh chống. Lan Dung Nguyệt nhìn Vân Hạo, trường tụ trung, nàng có thể cảm giác được Vân Hạo tay đang run rẩy, làm văn bối, nàng nói không được trách cứ Vân Hạo nói, nhưng làm y lìa giả. Nàng thật sự vô pháp tiếp thu Vân Hạo hoàn toàn không nhiều lắm ngẫm lại Yến Tử Hy thân thể, hắn hẳn là rất rõ ràng Yến Tử Hy có thai sẽ muốn nàng mệnh. Yến Tử Hy ngượng ngùng gật gật đầu. Linh Mật, đem ngân châm tiêu độc. Nàng yêu cầu dùng ngân châm kích thích một chút Yến Tử Hy mạch lạc, xem có không có thể khơi thông. Trước mắt như vậy, Lan Dung Nguyệt cũng có chút chân tay luôn cuống. Tiến vào buồng trong sau, Linh mật hầu hạ Yến Tử Hy rút đi quần áo, Lan Dung Nguyệt mở ra hồng thuốc, trong lòng tinh tế cân nhắc nên như thế nào vì Yến Tử Hy thi châm. Đại Yến Tử Hy rút đi quần áo sau, Lan Dung Nguyệt phát hiện Yến Tử Hy toàn thân mạch máu cùng kinh mạch đều tắc nghẽn thập phần nghiêm trọng, tứ chi có này nghiêm trọng, duy nhất may mắn chính là bụng trên dưới khoảng cách kinh mạch tắc nghẽn không tính nghiêm trọng. Mẫu thân, ta muốn thi châm thăm mạch, khả năng sẽ có điểm đau, khả năng nhẫn mại. Yến Tử Hy có thai, ngân châm thượng không thể dính thuốc tê, nếu đau cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh chịu. Yến Tử Hy sờ sờ bụng nhỏ, cái kia động tác làm Lan Dung Nguyệt nghĩ tới chính mình, chấn kinh sinh non khi nàng cũng là như vậy chịu đựng tới, kỳ thật từ có thai bắt đầu, nàng cũng thập phần rõ ràng nàng khung xương quá tiểu, sinh tiểu vô song sẽ thập phần khó khăn, cho nên nàng vẫn luôn kiệt lực khống chế ẩm thực, vì đến chính là phòng ngừa thai nhi quá lớn không hảo sinh sản, thậm chí liền Yến Thương Lam đều chưa từng báo cho, lại không nghĩ rằng 8 tháng liền sinh non, nhân hài tử không phát dục hảo mà vô lực. Không thể không dùng thủ đao hoa khai sản đạo. Này có lẽ chính là làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ đi. Không có việc gì, ta có thể. Huyết mạch tụ tập với tâm, Lan Dung Nguyệt đem ngân châm nhẹ nhàng cắm vào khoảng cách trái tim gần nhất huyệt vị. Ngân châm mới nhập một tấc, Yến Tử Hy cái chán đã mồ hôi như mưa hạ. Lan Dung Nguyệt lập tức lấy ra một cái gói thuốc nhét vào Yến Tử Hy trong miệng, để ngừa Yến Tử Hy cắn thương chính mình. Chịu đựng chút. Yến Tử Hy mỉm cười gật gật đầu, từ đầu tới đuôi không hô qua một tiếng đau. Quay chung quanh ngực, Lan Dung Nguyệt thi hạ tam căn ngân châm, huyết mạch va chạm Yến Tử Hy cả người đều đang run rẩy. Nghe phòng trong động tĩnh, Vân Hạo rất nhiều lần đều tưởng xông vào, lại bị Cửu Nhi trực tiếp dùng võ lực ngăn ở bên ngoài. Thời gian một chút qua đi, 30 phút đối người khác tới nói giây lát lướt qua, đối noan các người tới nói lại vô cùng dài lâu. Lan Dung Nguyệt nhổ xuống ngân châm, thấy ngân châm tiếp tục tâm mạch hiệu quả cực nhỏ, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tổng so hoàn toàn không hiệu hảo, chỉ là loại này phương pháp cần một ngày một lần. Nếu tình huống nghiêm trọng thậm chí yêu cầu một ngày hai lần đến ba lần, Yến Tử Hy thật sự có thể chịu đựng đi xuống sao? Linh mật, ngươi vì mẫu thân lau mình, hầu hạ mẫu thân nghỉ ngơi. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa rời đi, mà là từ hòm thuốc chung lấy ra một quyển vẽ huyệt vị đồ chậm rãi nghiên cứu lên, kích thích huyết mạch lưu thông trái tim huyệt vị không nên kích thích quá tàn nhẫn, nếu không huyết mạch vô pháp chữa trị, nàng cần thiết mau chóng hướng mặt khác biện pháp mới được. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt cũng tưởng ngoài cửa Vân Hạo nhiều lo lắng một chút, miễn cho về sau còn như vậy không màng hậu quả. 310 không có lựa chọn. Chương 310. Linh mật vì Yến Tử Hy rửa mặt trải đầu sạch sẽ sau, Yến Tử Hy mệt mỏi ngủ qua đi, yên ổn bộ dáng Lan Dung Nguyệt hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nương nương, nhưng có biện pháp. Linh mật một bên vì ngân châm tiêu độc một bên nhỏ giọng dò hỏi. Lan Dung Nguyệt hơi hơi thở dài, không biết, chỉ có thể biên trị liệu biên quan sát. Nếu là đổi làm kiếp trước, có thể phẫu thuật lấy rất Yến Tử Hy hài tử. Này cổ đại có thể không có này đó công nghệ cao, hơn nữa Yến Tử Hy đối đứa nhỏ này xem quá nặng, nếu là hài tử không có, phòng trừng cũng sẽ đi nàng nửa cái mạng. Linh mật trầm trọng gật gật đầu, nương nương yên tâm, trong khoảng thời gian này ta nhất định hảo hảo chiếu cố phu nhân. Vất vả ngươi. Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi quyện, Yến Tử Hy có thai tin tức nàng nên như thế nào nói cho Yến Thương Lam, nghĩ đến loan các cư trú hoàn cảnh, lập tức phân phó nói, ngươi từ Lạc Anh các tìm vài người đem suối nước nóng nước suối dẫn vào loan các. Hảo. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Yến Tử Hy đứng dậy ra khỏi phòng, nện bước cực chậm, sợ tác động miệng vết thương. Vân Hạo thấy Lan Dung Nguyệt đi ra lập tức vọt lại đây, biểu tình đã tự trách lại khẩn trương, Hy Nhi như thế nào? Không bằng thỉnh phụ thân theo ta đi thư phòng trò chuyện với nhau tốt không? Yến Tử Hy tình huống thật không tốt, vừa mới ngủ hạ, Lan Dung Nguyệt sợ Vân Hạo một cái kích động bừng tỉnh mới vừa ngủ hạ Yến Tử Hy. Vân Hạo nhìn phòng trong liếc mắt một cái, giữa mày toàn là đau lòng. Tự nhận thấy được Yến Tử Hy thân thể không khỏe bắt đầu, hắn thỉnh đại phu trị liệu, nếu không có cách nào, hắn cũng sẽ không tùy tiện mang Yến Tử Hy hồi kinh, biết rõ nàng tuy chán ghét chính là này tòa cung điện. Ta sau đó qua đi. Ngữ Lạc Vân Hạo liền nhẹ tiến bước nhập phòng trong. Vừa mới trả hết lãng không trùng, giờ phút này đã là phong tuyết bay xuống, Lan Dung Nguyệt cất bước rời đi, mới vừa đi tới cửa liền đâm nhập một cái ấm áp ôm ấp trùng, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu thấy Yến Thương Lam Phật khai áo choàng, đem nàng cả người bao vây lại. Tuấn Mỹ vô song ngũ quan thượng mang theo nhàn nhạt ý cười, ôn nhuận bộ dáng cùng trên triều đình lãnh lệ túc mục hoàn toàn bất đồng. Ta tới đón ngươi, một chút cũng đều không hiểu chiếu cố chính mình, đừng quên ngươi miệng vết thương còn không có hảo. Yến Thương Lam cúi đầu đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phần cổ nhẹ giọng nói. Ôm ta. Lan Dung Nguyệt giơ tay từ áo choàng hạ ôm lấy Yến Thương Lam cổ, vừa mới vì Yến Tử Hy trị liệu đứng thẳng lâu lắm, thân thể xác thật có chút không thoải mái, nhưng lại không đến mức vô pháp hành tẩu, chỉ là nhìn thấy Yến Thương Lam. Nàng đột nhiên kiểu khí lên. Hảo. Yến Thương Lam hơi hơi ngồi xổm xuống, một cái công chúa ôm đem Lan Dung Nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, từ đầu tới đuôi hắn cũng không từng nhìn về phía phòng trong liếc mắt một cái, liền chi kỷ ai ôm Lan Dung Nguyệt bước nhanh hướng ôm Nguyệt Điện đi đến, dọc theo đường đi còn không quên nói, ta phân phó người chuẩn bị đỉnh đầu nhuyễn tiệu, nếu ngươi không muốn chờ ta bồi ngươi cùng tiến đến, đỉnh đầu muốn ngồi nhuyễn tiệu, biết không? Ân, ta nghe phu quân. Hiện tại biết nghe của ta. Giai nhân trong ngực, Yến Thương Lam không phải thánh nhân, tương phản là một đầu đói bụng thật lâu lang, hiện giờ nghe Lan Dung Nguyệt nhu nhu ngoan ngoãn lời nói, Yến Thương Lam cảm thấy chính mình thập phần vô lực, đối mặt hắn, hắn từ lúc bắt đầu liền chỉ có tức vũ khí đầu hàng đường sống. Phu quân sinh khí. Không có, Nguyệt Nhi, chỉ là trở lại ôm Nguyệt Điện không thấy được ngươi ta sẽ sợ hãi. Trở lại ôm Nguyệt Điện, Yến Thương Lam không kịp dừng lại thẳng đến Loan Các mà đến, Yến Tử Hy bệnh nặng tin tức hắn đã nghe nói, so với Yến Tử Hy bệnh tình, hắn càng sợ Lan Dung Nguyệt chịu ủy khuất, chính hắn đều cảm thấy là cái bất hiếu tử, nhưng hắn thiệt tình suy nghĩ đó là như thế. Lan Dung Nguyệt không có giải thích, câu lấy Yến Thương Lam cổ, dựa vào Yến Thương Lam đầu vai, phu quân, mẫu thân thân thể vốn là tiêu hao thiếu chút nữa dầu hết đèn tắt, hiện giờ còn có mang có thai, ta cũng không có nắm chắc. Lan Dung Nguyệt đôi mắt nhìn chằm chằm Yến Thương Lam, nghe được thiếu chút nữa dầu hết đèn tắt khi Yến Thương Lam dừng bước chân, ôm Lan Dung Nguyệt đôi tay khẩn hai phân. Ân. Một cái đơn giản đáp lại, Yến Thương Lam dùng toàn lực, lại quá một tháng hoa mai liền mở miệng, đó là chúng ta tiểu vô song liền có thể ra khỏi phòng tử. Chúng ta người một nhà cùng nhau pha trà thưởng mai tốt không? Hắn trong lòng tất nhiên là hy vọng Yến Tử Hy có thể bình yên vô sự, nhưng có đôi khi cố tình nhân lực vô pháp thắng thiên, trong lòng lại lo lắng Yến Tử Hy an toàn, hắn cũng vô pháp mở miệng cấp Lan Dung Nguyệt áp lực, bởi vì hắn rõ ràng, Lan Dung Nguyệt đã ra tay, mặc dù hắn không nói, nàng cũng sẽ dốc hết sức lực. Đầu hạ khi, ta ở hầm băng dự trữ chút thanh mai, nhưng thật ra phu quân pha trà, ta vì các ngươi nấu rượu nhưng hảo. Từ Lan Dung Nguyệt có thai sau, trong mắt liền giới rượu, nhà tới không có việc gì liền nấu pha trà, trà nghệ nhưng thật ra có thể so sánh đại sư, chỉ là có thể uống đến Yến Thương Lam tự mình nấu trà người cực nhỏ. Hảo. Trở lại ôm Nguyệt sau điện, Yến Thương Lam kiên trì tự mình vì Lan Dung Nguyệt thượng dược, chịu không nổi Yến Thương Lam, Lan Dung Nguyệt đành phải đem chính mình vùi đầu ở bên trong chăn tùy ý Yến Thương Lam tự mình vì nàng thượng dược. Mỗi một lần nhìn đến Lan Dung Nguyệt miệng vết thương, Yến Thương Lam đều sẽ tỉ mỉ, xem ra hắn thác Liễu Nhược Bạch tìm phương thuốc muốn thúc dục một thúc dục. Hảo sao? Hơi hơi lạnh lẽo truyền đến, Lan Dung Nguyệt thấy người nào đó đã không có động tác, thẹn thùng dò hỏi. Hảo. Yến Thương Lam tự mình vì Lan Dung Nguyệt sửa sang lại hảo một bộ, lại đi rửa tay sau mới đưa Lan Dung Nguyệt từ ổ chăn chung lôi ra tới. Nguyệt Nhi, đừng buồn hỏng rồi. Sẽ không. Nàng phát hiện nàng hiện tại sinh hoạt là càng thêm không biết xấu hổ. Cũng may tiểu vô song giờ phút này từ bà Vũ cùng Linh Lộ mang theo, tầm điện chỉ có bọn họ phu thê hai người. Nếu không nàng thật muốn tìm cái lỗ chui xuống, quá mắc cỡ. Nguyệt Nhi, nhanh lên hảo lên, phu quân ta buồn hỏng rồi. Thấy Lan Dung Nguyệt một bộ thẹn thùng bộ dáng, Yến Thương Lam càng thêm muốn đem nàng hảo hảo thương tiếc một phen, càng là nghĩ nhiều liền càng chịu tra tấn, nhưng hắn lại làm không biết mệt. Lan Dung Nguyệt ngốc ngốc đem vùi đầu ở Yến Thương Lam trong lòng ngực, nàng không dám động tác, càng không dám gật đầu. Hai người không biết xấu hổ rằng con nửa khắc chung, hơi hơi trầm trọng bước chân truyền vào Yến Thương Lam trong thai, ta ôm ngươi đi tiểu thư phòng. Lúc sau muốn đi ngự thư phòng xử lý chút chính vụ, chờ lần tới tới bồi ngươi dùng cơm trưa. Yến Tử Hy tình huống thân thể hắn đã biết được, nhưng hắn lại là không nghĩ tái kiến Vân Hạo. Rốt cuộc ở Yến Thương Lam trong trí nhớ, Vân Hạo đối hắn có lẽ có bảo hộ, nhưng chưa bao giờ từng có phụ tử gian yêu thương, mặt ngoài hắn thậm chí còn không bằng Vân Uyên. Hiện giờ Yến Tử Hy có không sống sót còn thượng không được biết, hắn sợ nhịn không được nhìn thấy người sau trực tiếp đem người tấu một đốn. Ân, ta nghe Cửu Nhi nói ngươi đồ ăn sáng chỉ dùng một chén cháo. Ta phân phó Len Ken chuẩn bị chút điểm tâm, chờ hạ đưa đi ngự thư phòng. Lan Dung Nguyệt giơ tay vớt Yến Thương Lam hai tấn gian đầu bạc, hốc mắt hơi sáp. Vẫn là nương tử đau lòng vì phu. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt một đường từ buồng trong tiến vào tiểu thư phòng, đem Lan Dung Nguyệt đặt ở trên trường kỷ sau lại cầm một cái thảm mỏng vì Lan Dung Nguyệt đắp lên, nhẹ nhàng hôn Lan Dung Nguyệt cái chán sau mới nhẹ bước rời đi, cửa cùng Vân Hạo gặp thoáng qua, Yến Thương Lam lại không có làm dừng lại. Vân Hạo hơi hơi chấn động quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Thương Lam bóng dáng, thần sắc phức tạp. Phu thân, mời ngồi. Lan Dung Nguyệt dựa vào ỷ ngồi ở trên trường kỷ, lại không có lên ý tứ. Thân thể của ngươi thật không tốt. Vân Hạo thấy Lan Dung Nguyệt sắc mặt lược hiện mệt mỏi, nhìn kỹ, so với hai người đại hôn khi, Lan Dung Nguyệt lại là mảnh khảnh không ít. Còn chưa khôi phục. Lan Dung Nguyệt không tính toán làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích, rốt cuộc cũng vô pháp giải thích. Vân Hạo xấu hổ tránh đi Lan Dung Nguyệt ánh mắt. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng sau, Hy Nhi rốt cuộc như thế nào? Lúc trước vì nàng trị liệu khi, ta liền nói qua, thân thể của nàng cơ hồ dầu hết đèn tắt, ngày sau yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, tốt nhất có thể tuyển một cái chính mình như xuân địa phương cư trú. Sinh hài tử vốn chính là cơ hao phí mẫu thân thể, còn không chỉ như vậy, nàng huyết mạch đã bắt đầu tắc nghẽn, trên tay huyết mạch cùng kinh mạch nhô lên phụ thân nói vậy rất rõ ràng, ta chỉ có thể nói, mẫu thân tình huống thập phần không lạc quan. Tự trọng sinh lại tập y dược thuật bắt đầu, Yến Tử Hy là nàng gặp được quá thân thể nhất suy yếu người bệnh, lúc trước Yến Thương Lam vì phệ hồn cổ sở khổ, thiếu chút nữa giữ không nổi tánh mạng, nhưng Yến Thương Lam từ nhỏ tập võ, thân thể rất tốt, nàng mới có 100% năm chắc có thể trị liệu hảo Yến Thương Lam. Nhưng hôm nay thay đổi Yến Tử Hy, nàng chỉ có 20% nắm chắc, thậm chí càng thấp. Nếu không cần hài tử đâu. Vân Hạo nắm lấy chén trà, ly chung nước trà tràn ra, có thể thấy được hắn giờ phút này tâm tình. Mẫu thân đã có thai 3 tháng, tuy nói tương đối ổn định không ít, nhưng dùng phá thai dược tạo thành xuất huyết nhiều sát suất cực đại, hơn nữa kinh mạch tắc nghẽn, một khi xuất huyết nhiều, ta sợ kịch liệt thân thể biến hóa sẽ tạo thành mặt khác ta vô pháp đoán trước kết quả. Lan Dung Nguyệt thanh âm tuy nhẹ nhưng ngữ khí lại thập phần trầm trọng. Nàng biết Yến Thương Lam dù chưa biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại thập phần để ý mẫu thân. Vân Ninh tuy có rất nhiều oán trách, thậm chí tức giận, nhưng trong lòng lại làm sao không hy vọng thân tình đâu. Vân Hạo lẳng lặng tiêu hóa Lan Dung Nguyệt nói, vẻ mặt nhiều không thể nề hà suy sút, nếu muốn hải tử đâu. Kỳ thật, mẫu thân thực hy vọng đứa nhỏ này đã đến, hải tử sẽ trở thành nàng động lực, kinh mạch tắc nghẽn ta có thể vì mẫu thân thi châm trị liệu, nếu có thể ngao đến 7 tháng, có lẽ có thể trợ sản, nhưng ta chỉ dám tưởng. Lại chưa nói tới có nắm chắc, nhưng ta muốn nói chính là thi châm kích thích huyết mạch cùng kinh lạc thông suốt, quá trình thập phần thống khổ. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng hy vọng Yến Tử Hy có thể chịu đựng tới, nhưng sự thật là nàng cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Ngân châm kích thích huyệt vị, rất có khả năng tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả, nhưng nàng lại không hề lựa chọn. Nếu chịu đựng 7 tháng, Hy Nhi có thể sống sót sao? Một câu trầm trọng làm Vân Hạo cơ hồ vô pháp hô hấp. Ta không biết. Đề cập hài tử. Lan Dung Nguyệt ánh mắt lại trầm vài phần, cơ bản là mẫu thân cùng hài tử đều ôm lấy, đứa nhỏ này cũng chưa chắc khỏe mạnh. Yến Tử Hy điều trị thân thể dược chung liền có bất lợi với thai nhi, nàng lúc trước cũng không có suy xét đến Yến Tử Hy còn sẽ có thai điểm này, rốt cuộc Yến Tử Hy đã 40 có năm, cổ đại nữ tử sinh hài tử giống nhau đều ở 30 tuổi phía trước, qua 40 đúng là hiếm thấy, huống chi lấy Yến Tử Hy khi đó thân thể trạng huống nàng căn bản không cần suy xét điểm này. Hiện giờ Yến Tử Hy có thai. Duy nhất có thể nói chính là chân ái, tình đến chỗ sâu trong mới có thể cầm lòng không đầu. Cho ta mấy ngày, ta ngẫm lại. Vân Hạo lấy lại tinh thần đem chén trà đặt lên bàn, chén trà buông liền chia 5 x 7. Vân Hạo đứng dậy thật lâu chưa từng bước ra nệ bước, mê mang lại gian nan thần sắc hắn không biết nên như thế nào đi xuống đi. Cả đời kỳ vọng, vốn tưởng rằng có thể nắm tay lúc tuổi già, dù biến thiên hạ, lại không dự đoán được là hiện giờ như vậy kết quả. Vân Hạo môi đi một bước đình một lát, trong lòng không ngừng ở làm đấu tranh. Có không đừng đem này đó nói cho Hy Nhi. Nàng chính mình là thân thể trạng huống nàng hẳn là có điều biết, đổi mới nhưng vì thế trở về kinh thành. Đúng vậy, Hy Nhi vẫn luôn đều thực thông minh. Vân Hạo chua xót cười, thở dài đều không thể giảm bớt trái tim cảm giác hít thở không thông, có thể làm Hy Nhi dần dần linh như sao. Yến Tử Hy vẫn luôn cảm thấy thua thiệt Vân Ninh, Vân Hạo tưởng, có lẽ nàng thấy Vân Ninh sinh hoạt hảo, khỏe mạnh, trong lòng tích tụ sẽ thư hoàn viết. Việc này còn thỉnh phụ thân cùng Ninh Nhi thương lượng. Ta không tiện tham dự. Vân Ninh cực nghe Lan Dung Nguyệt nói, nàng sau khi tỉnh dậy thấy Vân Ninh 2 lần, lúc sau Vân Ninh cũng không tới quấy rầy, nhưng mỗi ngày đều sẽ hướng Linh Lộ dò hỏi thân thể của nàng tình huống. Vân Ninh sợ nàng tới sẽ quấy rầy nàng nghỉ ngơi, vẫn luôn đè nén xuống. Trúc Tĩnh đi Bắc Tề, Vân Ninh vẫn luôn là cô đơn, cũng không oán giận, tựa hồ từ quen biết chi sơ, Vân Ninh liền hiểu chuyện làm người đau lòng. Vân Hạo không có nhiều lời, chỉ là trầm trọng điểm điểm, ngay sau đó rời đi. Không trung ám trầm. Gió lạnh gào thét, đại tuyết bay xuống cùng với biểu mưa đá, buổi trưa đã đến, Lan Dung Nguyệt thấy Yến Thương Lam còn chưa trở về, lập tức phân phó Linh Lộ làm ngự thiện phòng đưa cơm trưa đi ngự thư phòng, còn không quên nhiều bị hạ 2 bản, rốt cuộc đại thần cũng đến ăn cơm. Đi đem Ương Ương cùng Nhạc Nhạc cái đó, này tuyết trong thời gian ngắn sẽ không ngừng, năm trước liền lưu bọn họ tại bên người chiếu cố. Nương nương, Ương Ương cùng Nhạc Nhạc đúng là làm ầm ĩ tuổi tác, sẽ quấy rầy tiểu công chúa nghỉ ngơi. Cửu Nhi nhỏ giọng phản đối nói. Nàng tuy yêu thương Ương Ương cùng Nhạc Nhạc, nhưng vẫn là cảm thấy ở cùng một chỗ không tốt. Không có việc gì, tiểu vô song ngủ lôi đả bất động, xảo không tỉnh, lại nói cũng nên đem chúng ta tiểu công chúa giới thiệu cho 2 cái bướng bình quỷ. Bên người người dù chưa nói, nhưng hồi lâu không thấy nàng, 2 cái tiểu gia hỏa nói vậy không thiếu làm ầm ĩ, nàng hy vọng tiểu vô song có thể cùng Ương Ương, Nhạc Nhạc cùng nhau lớn lên, thân thể của nàng trạng huống cũng không biết có thể hay không lại có thai, nếu tiểu vô song không có đệ đệ, muội muội. Lại Ương Ương cùng Nhạc Nhạc làm bạn cũng không đến mức cô đơn. nếu không nô tỳ trước hầu hạ nương nương dùng cơm trưa. Một người rất không thú vị, người đem Ương Ương cùng Nhạc Nhạc tiếp nhận tới cùng ta cùng nhau dùng nữa. Xuyên thấu qua cửa sổ, Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua hành lang dài chung không có hình bóng quen thuộc, chắc là bị chính vụ trì hoãn, đang ở này vị, nàng biết chính mình trách nhiệm, cũng không sẽ vô cớ gây rối làm người đi thỉnh Yến Thương Lam. Nghĩ nghĩ, Lan Dung Nguyệt cầm lấy bút viết mấy chữ làm cung nữ đưa đi cấp Yến Thương Lam. 311 ngươi dám sao? Sau giờ ngọ tỉnh lại, Lan Dung Nguyệt thấy bên người ba cái tiểu gia hỏa đang ngủ say, đứng dậy quen thuộc sau vào tiểu thư phòng, hơi hơi đẩy ra cửa sổ, chỉ thấy gió bắc gào thét, rét lạnh dị thường. Hoa Rơi ngày gần đây còn ở kinh thành. Nghe Linh Mật nói, Hoa Rơi mấy ngày trước đây tùy Nam Cung Ngọc cùng đi Nam Cung ra, có không muốn truyền tin làm hắn trở về. Lan Dung Nguyệt tuy thu lưu Hoa Rơi, nhưng chưa bao giờ đem Hoa Rơi coi như thuộc hạ, mà Rơi Hoa cam nguyện vì Lan Dung Nguyệt làm việc, càng có rất nhiều tự nguyện, mà phi sử dụng. Đã đi Nam Cung ra liền không có việc gì. Nàng yêu cầu Hắc Vũ Thảo trị liệu cơ trường minh tin tức Hoa Rơi là biết được, mà Hắc Vũ Thảo ở Âu Dương ra tin tức là Nam Cung Ngọc làm người báo cho. Hoa Rơi đi Nam Cung ra thế tất sẽ thuận tiện hỏi thăm về Hắc Vũ Thảo tin tức, nếu nàng lại truyền tin tức ngược lại dẫn tới Nam Cung ra phòng bị ngược lại không đẹp. Bạch Vũ đâu? Hắn còn lưu tại kinh thành. Cửu Nhi khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, Bạch Vũ ngày gần đây ở Yên Vũ lâu, nghe chân nương nói, hắn mỗi ngày đều mời sơ thần tiếp khách. Bạch Vũ rõ ràng không thích nữ nhân, lại cố tình thích đùa giỡn một đóa chậm rãi trưởng thành bá vương hoa, tất cả mọi người có chút không nghĩ ra. Sơ thần tiếp khách? Ngươi nói tỉ mỉ một chút. Cửu Nhi đem Nam Cung Ngọc cùng Bạch Vũ đến kinh thành sau trải qua nói tỉ mỉ một phen, Lan Dung Nguyệt Phúc cười một tiếng sau nói, tùy hắn đi thôi. Nàng biết Bạch Vũ chưa bao giờ là cái quân tử, hiện giờ xem ra như cũ bất biến, không lâu trước đây Nam Cung Ngọc trêu đùa hắn một phen, làm hắn không biết ngày đêm chạy một chuyến kinh thành, hiện giờ khen ngược, hắn đây là tự cấp Nam Cung Ngọc đào hố đâu. Không biết Nam Cung Ngọc ngày sau nên như thế nào đoán hắn. May mà Lan Dung Nguyệt là cái bên vực người mình người, biết Bạch Vũ mới là người một nhà. Đến nỗi về sau Nam Cung Ngọc hay không sẽ chịu khổ, ăn nhiều ít đau khổ, nàng cũng không quan tâm. Bị Lan Dung Nguyệt cười, Cửu Nhi cũng không rõ nguyên do, bất quá lại cũng không có truy vấn. Giao cơ nhưng thổ lộ chút cái gì. Thân thể tiệm hảo, đầu óc cũng hoạt động lên, miễn cho thật gì sát. Chỉ là vô lệ từ Giao cơ trong miệng khảo vấn ra tới tình báo, bất quá Giao cơ nói nàng là Lâu Hạo Nhiên thu lưu cuối cùng một nhóm người, sau lại là Lan tỷ huấn luyện, nàng nói từ nửa năm trước bắt đầu. Lan tỷ cùng Nam Diệu Quốc kết giao ta cực bí, nô tỷ hoài nghi Lan tỷ đã biết được Lâu Hạo Nhiên thân phận, nô tỷ lo lắng nếu Lâu Lăng Thành biết chính mình phụ thân còn sống, sợ là sẽ liên thủ. Cửu Nhi đem khảo vấn tình báo đưa cho Lan Dung Nguyệt, xem qua tình báo sau Lan Dung Nguyệt thần sắc phức tạp, Giao Cơ nói triệt triệt để, có thể nói là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Xem ra Dung Thái Phu Nhân lá thư kia thuyết phục lực thật đúng là cao, tuy là sự thật, nhưng này Khương quả nhiên là lão cay, ánh mắt độc đáo. Đem Giao Cơ tính tình mạc đến rõ ràng. Khó nói, ngươi từ Nam Diệu Quốc sau khi trở về nói Lan Thận Văn lưu tại Lâu Hạo Nhiên bên người, thả thành Lâu Hạo Nhiên nhất tín nhiệm kim mặt công tử, nhưng tra được hắn cùng Lâu Hạo Nhiên quan hệ. Nàng sở hiểu biết Lâu Hạo Nhiên tuyệt không phải một cái sẽ tín nhiệm người khác người, hiện giờ lại tín nhiệm cái này kim mặt công tử, Lan Thận Văn, làm nàng như thế nào không ngoài ý muốn. Chưa từng, chỉ tra được Lan Thận Văn giả chết lúc sau Minh Điện liền nhiều một cái kim mặt công tử. Nghe nói Lâu Hạo Nhiên đối Lan Thận Văn phá lệ chịu đựng, như là cái gì? Nô tỳ lớn mật suy đoán, cũng không biết đúng hay không. Ngươi nói, phụ tử, Cửu Nhi ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt thành công bị sặc tới rồi, nhẹ nhàng ho khan giảm bất thiết hầu không khỏe, ngươi nói Lâu Hạo Nhiên cùng Lan Thận Văn giống phụ tử. Trương Ý truyền quay lại tin tức xác thật là nói như vậy. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, nghĩ đến mới nhất Xuân Phong các truyền đến tin tức, quyết định vẫn là đúng sự thật báo cho thỏa đáng, nương nương. Xuân Phong Các truyền đến tin tức, nói cái gì? Chẳng lẽ là Cầm Vô Ưu gây chuyện? Làm ở cữ trong lúc, Yến Thương Lam không được nàng chạm vào bất luận cái gì mặt khác sự tình, đơn giản thực sự có đại sự phát sinh Cửu Nhi cũng sẽ không gạt nàng. Hiện giờ thấy Cửu Nhi ấp há ấp úng bộ dáng, sáu người trung linh mật, Vô Lệ, Cơ Trường Minh, Nhan Khanh đều ở kinh thành, Phong Ngây Thơ ở huyện thành, Nhân Phượng gia duyên cớ hành vi chịu hạn, trừ phi quyết định rời đi, nếu không ứng sẽ không sinh sự mới đúng. Duy nhất dư lại bất an nhân tố cũng chỉ có Cầm Vô Ưu, đang xem Cửu Nhi đấy. Mắt hơi hơi xẹt qua kinh ngạc, nàng liền biết đoán đúng rồi. Thỉnh chủ tử xem qua. Cửu Nhi thầm than Lan Dung Nguyệt anh minh, một đoán một cái chuẩn, liền xưng hô đều biến thành chủ tử. Lan Dung Nguyệt xem qua sau, thần sắc khẽ biến, có chút tiếc hận nói, hắn nhưng thật ra thật có thể gây chuyện. Xuân Phong cắt kém hồi lâu mới tra được mình điện bí mật dự trữ cứ điểm, hắn khét ngược, trực tiếp cấp tạc. Chủ tử, muốn hay không đem nàng triệu hồi tới. Cửu Nhi thấy lại quá hơn một tháng đó là tân niên, dị vãng mỗi cái tân niên đều là đại gia cùng nhau quá, liền đề nghị nói. Không cần, nếu ta sở liệu không tồi, cái này năm hắn phỏng trừng không về được. Cửu Nhi không rõ, nghĩ đến Linh Lộ phía trước còn nhắc mãi Cẩm Vô Ưu trở về cho nàng mang cái gì ăn, liền do hỏi, chủ tử vì sao nói hắn cũng chưa về. Ta tỉnh lại tin tức hắn nói vậy biết được, hủy hoại Minh Điện cứ điểm, đại sát Minh Điện gió nhẹ, hắn cũng thế tất gặp mặt Lâm Minh Điện đuổi giết, mà hắn có không cam lòng đào tẩu, lớn nhất khả năng hắn sẽ đi Yến Thành đi một chút, sau đó chọc điểm sự, cấp Lâu Hạo Nhiên một cái ra vai phủ đầu. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt hơi hơi thở dài. Cẩm Vô Ưu kinh thương thiên phú thật tốt, nhưng những mặt khác hơi hiện kém cỏi, cùng Yến Thành cùng Lâu Hạo Nhiên đấu, sợ là không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Hắn đi khiêu khích Lâu Hạo Nhiên. Hắn đây là điên rồi sao? Cửu Nhi không dám tin tưởng nghe Lan Dung Nguyệt suy đoán, nàng đi theo Lan Dung Nguyệt bên người 7 năm nhiều, Lan Dung Nguyệt đối nhân tâm cùng hành động cân nhắc cơ bản cùng sự thật giống nhau như lúc, nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên, Cửu Nhi nhịn không được thanh nhã. Điên không điên chính hắn rõ ràng, vãn chút người đi tìm Lên Ken, làm nàng thông qua linh đảo cấp trương ý đưa tin, âm thầm cố điểm Cẩm Vô Ưu. Đương nhiên, nếu không nguy cơ tánh mạng, cũng không cần ra tay cứu rút, hắn cũng là nên ăn chút đau khổ, mới có thể ước lượng minh bạch cái gì là thế đơn lực mỏng. Nô tỳ vãn chút khiến cho Len Ken đưa tin trở về, chỉ là hắn muốn như thế nào đi Yến Thành. Xuân Phong các tin tức không phải nói Lâu Hạo Nhiên gần nhất thu xếp phải cho Hạ Hầu Văn Nhân tuyển chắc phi sao. Người cảm thấy đâu? Nói, Lan Dung Nguyệt thật muốn xem luôn luôn nói chính mình ghét nhất nữ trang Cẩm Vô Ưu thay nữ trang là cỡ nào bộ dáng, bất quá, phản chi tưởng tượng. Cẩm Vô Ưu nhược chân không bị Lâu Hạo Nhiên nhìn thấu, nhưng thật ra có thể giảm bớt một chút Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt cục diện bế tắc. Nô tỳ minh bạch. Này tuyết trong thời gian ngắn sợ là sẽ không ngừng, Trường Minh ca ca nói vậy sẽ lo lắng đem Lệ Tuyết một người lưu tại trong nhà, ngươi đi một chuyến tự mình đưa Trường Minh ca ca về nhà, hắn ở trong cung cũng trì hoãn một tháng, nếu lại không quay về Lệ Tuyết nên oán trách ta. Lan Dung Nguyệt trong lòng cân nhắc, đãi nàng đi thu hồi Hắc Vũ Thảo sau phải nhanh một chút chữa khỏi cơ Trường Minh hai chân. Đến lúc đó lại đi một chuyến biên quan hướng Lệ tướng quân cầu hôn, hôn sự này sang năm cần thiết muốn làm. Hai năm hòa bình hiệp định kỳ hạn mắt thấy liền đến, thiên hạ chưa định, nếu kéo xuống đi lại không biết phải đợi mấy năm. Lệ tiểu thư sẽ không. Lan Dung Nguyệt chỉ là đạm đạm cười, vẫn chưa giải thích. Tình yêu người trong là ích kỷ, hiện giờ nàng thân thể đã mất bệnh nhẹ, nhưng nếu cơ trường minh đối nàng coi trọng vượt qua Lệ Tuyết trong lòng tất nhiên sẽ khó chịu, mà cơ trường minh lại sẽ thế khó xử. Nàng đã đương cơ trường minh là ca ca, lại như thế nào làm hắn như thế khó xử đâu. Chuẩn bị chút lễ vật làm trường minh ca ca mang về, còn có làm Vô Lệ mang giao cơ tới gặp ta. Đúng vậy. Cửu Nhi rời đi sau, Ương Ương dẫn đầu tỉnh lại, quen thuộc hoàn cảnh làm Ương Ương từ trước đến nay còn không kịp mặc quần áo liền trực tiếp hướng thư phòng chạy tới, theo ở phía sau Mật Nhi vội vàng cầm quần áo đuổi theo lại đây. Tỷ tỷ Ương Ương hồng hốc mắt chạy đến Lan Dung Nguyệt càng trước, bắt lấy Lan Dung Nguyệt ống tay áo. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, chút nào không dám rời đi. Tiểu Ương Ương đây là làm sao vậy, liền quần áo đều quên xuyên. Lan Dung Nguyệt kết quả Mật Nhi trong tay quần áo vì Ương Ương trồng lên, mặc tốt sau lại nhẹ nhàng ngươi nhéo nhéo Ương Ương đỏ rực khuôn mặt nhỏ, thủy thủy nhuận nhuận, thoải mái cực kỳ. Ta cho rằng nằm mơ. Ương Ương cho rằng Lan Dung Nguyệt cơm trưa sau sẽ đem hắn đưa trở về, kết quả vừa tỉnh tới liền ở Lan Dung Nguyệt tẩm điện cách vách phòng, kinh ngạc tưởng đang nằm mơ, liền tiến đến tìm Lan Dung Nguyệt. "Hảo, không phải đang nằm mơ, về sau Ương Ương cùng Nhạc Nhạc dọn lại đây cùng Tiểu Vô Song cùng nhau trụ được không?" Ương Ương đúng là hoạt bát tuổi tác, nhân thiên phú dị bẩm nhìn đến quá nhiều, còn tuổi nhỏ liền nhiều chút áp lực, Nhạc Nhạc hiện giờ cũng đúng là nhận người tuổi tác, Lan Duyệt đã tin nàng đem Nhạc Nhạc đưa lại đây, nàng lín lên chiếu cố hảo Nhạc Nhạc, cùng chính mình hài tử chẳng phân biệt cấp bậc mới là. Có thể chứ? Ngăm đen sáng trong đôi mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, tựa hồ là tận lực muốn xác nhận Lan Dung Nguyệt nói chính là thật sự. "Ân, Tiểu Ương Ương nguyện ý sao?" Ương Ương thật mạnh gật gật đầu, "Nguyện ý, về sau Ương Ương cùng tiểu muội muội cùng nhau đi, Ương Ương sẽ chiếu cố hảo tiểu muội muội." Nhớ tới cái kia mềm mại tiểu đoàn tử, Ương Ương trên mặt tràn đầy ý cười. "Tiếc hảo, ta đem Tiểu Vô Song giao cho ngươi, Ương Ương nhất định phải chiếu cố hảo Tiểu Vô Song, biết không?" "Ân, nhất định." Ương Ương tuy rằng tiểu, nhưng đã hiểu được gánh vác trách nhiệm, vỗ tiểu độ ngực bộ dáng thực sự thú vị. Nhân dưỡng Ương Ương cùng Nhạc Nhạc, lại hơn nữa Tiểu Vô Song sinh ra, Lan Dung Nguyệt cũng dần dần học xong như thế nào cùng hài tử giao lưu. "Tiểu Ương Ương thật ngoan." Lan Dung Nguyệt đem mũ đầu hổ cấp Ương Ương mang lên, lại phân phó Mật Nhi nói, "Mang Ương Ương đi rửa mặt." Mật Nhi xin lỗi gật gật đầu, vừa mới một không thấy trụ khiến cho Ương Ương xông vào tiểu thư phòng, còn hảo Lan Dung Nguyệt không trách tội. Mật Nhi tự chiếu cố nhạc vui sướng Ương Ương bắt đầu, đây là lần thứ 3 tiến tiểu thư phòng, lần đầu tiên là mang Nhạc Nhạc tới, lần thứ 2 là Nhạc Nhạc sinh bệnh nàng tới thỉnh tội, hôm nay đó là lần thứ 3, Ương Ương chạy vào nàng đuổi theo tiến vào. Lan Dung Nguyệt không mừng người tùy tiện xâm nhập tiểu thư phòng, nhưng cũng không có giáp mặt giáo huấn Mật Nhi, chỉ là tính toán tìm cái thời gian làm Cửu Nhi nói một câu. Một canh giờ sau, Vô Lệ đem giao cơ mang vào Ôn Nguyệt Điện, đây là Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên giao cơ, cũng là giao cơ lần đầu tiên nhìn thấy Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt đánh giá này giao cơ không thuộc về cái loại này tuyệt mỹ vô song nữ tử, nhưng dung nhan như hoa, cũng thuộc thượng thừa, giao cơ thực đặc biệt, giữa mày có một cổ độc đáo dị vực phong tình, hai mắt xen vào đơn thuần cùng mỹ hoặc chi gian, khó trách dung trạch sẽ yêu, sẽ rơi vào đi. Giao cơ cũng đồng dạng đánh giá này Lan Dung Nguyệt, nàng nghe qua về Lan Dung Nguyệt nghe đồn quá nhiều, dung nhan yêu dị vô song, hai tròng mắt thanh triệt cùng thâm thúy, nhìn người mặc hỏa hồng sắc áo dài nữ tử, không biết vì sao, nàng ánh mắt đầu tiên liền nghĩ tới giết chóc cùng địa ngục, khó trách thế nhân đều nói Lan Dung Nguyệt là khuynh thế yêu nữ, tuyệt thế yêu hậu, ưu tú năng lực, vô song dung nhan, lãnh tuyệt tính tình, khó trách Tiến Thương Lam như vậy nam tử cũng sẽ vì nàng khuynh. Đảo, dám ái nàng nam tử không nhiều lắm, bởi vì ở Lan Dung Nguyệt trước mặt trong thiên hạ nhiều ít nam nhi sẽ tự biết xấu hổ, không dám nhìn lên mảy may. Giao cơ bái kiến Nguyệt Hoàng Hậu. Không tồi, bị Vô Lệ thẩm vấn tinh thần cư nhiên còn không có sụp đổ. Thấy giao cơ từ bắt đầu sai biệt khôi phục bình thường, Lan Dung Nguyệt cũng nhịn không được ca ngợi dung trạch ánh mắt không tồi, chỉ tiếc dung gia nhị phu nhân chẳng sợ chết một cái nô thì cũng tuyệt đối không thể là một cái mật thám. Giao cơ đa tạ Nguyệt Hoàng Hậu chiêu đãi, ta biết đến đã biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, không biết Nguyệt Hoàng Hậu hôm nay thấy ta là vì chuyện gì. Nàng từ Lan Dung Nguyệt trong mắt thấy được thưởng thức, nhưng nàng kia viên treo tâm lại càng thêm không đế. Ta ở suy xét hay không muốn thả ngươi. Giao cơ nghe vậy, thần sắc cứng đờ, không rõ nguyên do, theo sau tự mình chào phúng cười. Như thế nào, cảm thấy ta ở lừa ngươi. Nguyệt Hoàng Hậu thích trêu cợt người, nhưng giao cơ tình nguyện chết cũng không muốn bị trêu cợt, bất quá ta còn muốn cảm kích Nguyệt Hoàng Hậu, làm ta không bị chết đều còn bị người dùng nhiếp hồn thuật khống chế. Giao cơ mới đầu không tin, nhưng ở nàng thanh tỉnh khi sắp xuất hiện bán lâu Lan Quốc tin tức khi nàng xác nhận, cái này thần sắc lạnh lùng tràn đầy sát ý thiếu niên thật sự có thể phá lâu Lan Quốc nhiếp hồn thuật. Không cần cảm kích ta, chỉ là thái mãi mãi thả ngươi, ta lại là không nghĩ giết ngươi, cho ngươi một cơ hội. Ngày mai rời đi trước ngươi có thể rất xa xem Dung Trạch liếc mắt một cái, từ đây lúc sau, ta không được các ngươi tái kiến. Dung Trạch cùng Lâm Hiểu Hàm hiện giờ sinh hoạt thật sự hạnh phúc, Lâm Hiểu Hàm một lòng vì Dung Trạch, Lâm Sảo Hy đối này cũng thật là vừa lòng, giao cơ này phân ái mộ là nên hoa cái dấu chấm câu, làm nàng rất xa thấy Dung Trạch để tránh, tuyệt nàng tâm tư. Ngươi không sợ ta vọt tới Dung Trạch trước mặt. Lan Dung Nguyệt hào phóng vượt qua giao cơ đoán trước ở ngoài, thậm chí không thể tin được Lan Dung Nguyệt sẽ nói như thế. Ta cũng có ta ái người, từng yêu phương chi như thế nào khắc cốt minh tâm, ta tin tưởng vì ngươi trong lòng kia phân thủ vững, ngươi cũng sẽ không chặt đứt dung trạch cả đời, lúc ấy ngươi không xâm nhập trấn quốc tướng quân phủ, ta liền biết ngươi lựa chọn buông tay, không phải sao? Giao cơ buông tay không phải không yêu, mà là ái quá sâu. Hơn nữa trong khoảng thời gian này sơ thần không thiếu cấp giao cơ tẩy não, Lan Dung dạng trăng tin giao cơ sẽ không thật xuất hiện ở dung trạch trước mặt. Đa tạ, ta sẽ đi, từ đây không bao giờ sẽ xuất hiện. Bằng Lan Dung Nguyệt này phân tự tin, nàng liền không thể trêu vào, cái loại này ý chí bị cướp đoạt cảm giác nàng không bao giờ muốn, nàng sẽ lựa chọn một cái chính mình sống sót đi lộ. Đi thôi. Ngươi không sợ ta không tuân thủ hứa hẹn. Lan Dung Nguyệt hào phóng làm nàng rời đi, nàng thế nhưng càng thêm xem không hiểu, thế nhưng thật sự có người tự tin đến làm người cảm thấy tự phụ nông nỗi. Ngươi dám sao? Nhìn Lan Dung Nguyệt khỏe miệng giơ lên tươi cười, môi đỏ trung nhẹ nhàng hộp ra ba chữ, nàng thế nhưng cảm thấy này ấm áp phòng bước chậm mùi máu tươi. Bản năng trả lời, không dám. Vô Lệ, đưa nàng ly cung. 312 Tây Bắc Sự, Nữ Nhi Nô. Lúc chẳng vạng, phong tuyết càng thêm lớn, từ ngự thư phòng đến Ôn Nguyệt Điện một đoạn ngắn khoảng cách Yến Thương Lam trên người đã là đầy người bông tuyết. Lan Dung Nguyệt tiến lên cởi bỏ Yến Thương Lam áo choàng, lại thấp một cái khăn lông cho hắn. Biết rõ tuyết đại cũng không biết căng đem dù, như vậy không yêu quý chính mình, tiểu tâm lão quá nhanh ta không cần ngươi. Nôn ngữ gian đoán trách rừng ở Yến Thương Lam trong thai lại là ấm áp tràn đầy. Ngươi sẽ không chán ghét. Người nào đó chắc chắn bộ dáng đổi lấy Lan Dung Nguyệt hờn rồi đáp lại. Nguyệt Nhi, giữa trưa ta nuốt lời. Ân, ta đều nhớ kỹ, chờ chúng ta đều già rồi, ngồi ở trong đình viện mấy ngày ra mặt trời lặn khi ta tràn đầy cùng ngươi tính. Nàng biết, định là trừ bỏ cái gì thoát không khai thân sự hắn mới bất đắc dĩ nuốt lời, nàng nam nhân không chỉ có là một cái hảo trượng phu, càng là vua của một nước. Hảo, đến lúc đó ngươi chậm rãi cùng ta tính, như thế nào tính đều được. Cùng nàng mấy ngày ra mặt trời lặn, thật tốt. đến lúc đó nhưng không cho chê ta rong dài. Sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, ta ước gì ngươi đối ta rong dài cả đời. Nàng nhẹ nhàng trà lau hắn sợi tóc, động tác mềm nhẹ, hắn không nghĩ đông lạnh hư nàng, nhưng giờ phút này, hắn càng không nghĩ liền đẩy ra nàng. Hảo, đi rửa mặt chải đầu một chút, ta chờ ngươi dùng bữa tối. Yến Thương Lam cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, hai tròng mắt tràn đầy nhu tình. Lãnh đã chết, mau đi tẩy. Thấy người nào đó bất động, Lan Dung Nguyệt nhịn không được thúc giục nói. Nghe nương tử. Yến Thương Lam tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, tựa hồ tưởng ấm áp cái kia hôn lưu tại nàng giữa chán lạnh leo, theo sau mới đi tỉnh phòng. Len keng, viết một phong thơ làm Cửu Tiêu đưa đi cấp Nhan Khanh, làm nàng đem nay một tháng xuân phong các bắt được sở hữu tin tức đưa lại đây, còn có phân phó nàng phái người lưu ý Tây Bắc cùng Bắc Tề khắp nơi thế lực hướng đi, vẽ một phần khắp nơi thế lực lưu động đồ cho ta, lại cấp Bạch Vũ đưa một phong thơ, làm hắn ngày mai buổi sáng tới gặp ta. Luận thiên hạ thế cục, Thương Nguyệt quốc không yên ổn chỉ có Bắc Tề cùng Tây Bắc, nam diện láng giềng Đông Lăng quốc, lấy nàng biết Lan Phạn, chính là hướng thiên mượn cái gan cũng không dám đối Thương Nguyệt quốc ra tay, có thể làm Yến Thương Lam ở lâu ngự thư phòng chỉ có triều chính, nếu cùng nàng có quan hệ, hắn tất nhiên sẽ lặng lẽ xử lý, không cho nàng biết được. Là, nương nương, muốn hay không từ trong nhà lại điều khiển những người này lại đây. Nơi này là ngoại điện, đều không phải là tầm điện, cẩn thận khởi kiến, Lenken sẽ không đề cập linh đảo mảy may. Không, tạm thời không cần. Kỳ thật, không phải tạm thời không cần, nàng lại là nhu cầu cấp bách dùng người, nhưng lại không thể thuyên chuyển linh đảo người. Nếu không Trương Ý cùng Quý Vi sinh một năm nỗ lực liền sẽ trở thành phế thải, thậm chí kia nhóm người sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cẩn thận khởi kiến. Nàng hiện tại vô luận như thế nào đều không thể vận dụng linh đảo người. Huống hồ Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng có khác kế hoạch. Đúng vậy. An bài hảo hết thảy sau, Lan Dung Nguyệt hướng tịnh phòng phương hướng đi đến, tịnh phòng nội, Yến Thương Lam mệt mỏi ngâm mình ở suối nước nóng chung. Lan Dung Nguyệt đi đến Yến Thương Lam bên người ngồi ở tiểu ghế gỗ thượng đôi tay duỗi hướng Yến Thương Lam huyệt thái dương, nhẹ nhàng vì Yến Thương Lam massage, xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Giờ phút này, Yến Thương Lam chút nào không che giấu chính mình mỏi mệt. Nàng cũng minh bạch, đối hắn phạm là đều tự tay làm lấy, nàng hôn mê trong lúc, hắn cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi quá, nàng tỉnh lại sau, hắn lại đem sở hữu thời gian dùng để chiếu cố nàng, vào đồng tin tức truyền lại trưởng, các nơi vốn là dễ dàng sinh sự, hắn quý vì vua của một nước, rõ ràng là cao cao tại thượng, nắm quyền, nhưng càng nhiều thời điểm hắn còn không bằng một người bình thường, không thể tùy ý mà làm. Thượng có triều thần, hạ có lê dân ba cánh, đều là hắn gánh nặng. Phu quân, không bằng ta tới đoán xem. Hảo. Hắn biết nàng tạm thời không có được đến tin tức, hắn vẫn luôn đều biết hắn nương tử tài trí tuyệt thế vô song, đảo thật muốn biết nàng có thể hay không đoán được. Hôm nay thời tiết đột biến, phong tuyết từ phương Bắc mà đến, nói vậy lấy kinh thành lấy Bắc mấy ngày trước đây liền đại tuyết liên tục, có thể làm phu quân như thế lo lắng trừ bỏ tuyết thai ở ngoài đó là chiến sự, tuyết thai hạ chung khi phu quân liền có điều dự phòng, nhược chân đã xảy ra tuyết thai. Các nơi quan viên ứng đã bắt đầu cứu tế, như vậy dư lại đó là chiến sự. Đơn giản hai chữ, lại là phá lệ trầm trọng. Giống nhau hai nước giao chiến tuyệt không sẽ lựa chọn vào đông, nhưng không biết có phải hay không vào đông quá nhàn, như phản sinh sự luôn là sẽ lựa chọn vào đông, lịch đại các đời đều là như thế. Yến Thương Lam trong lòng tán thưởng, không hổ là hắn nương tử, quả nhiên thông tuệ vô song, so trong chiều những cái đó lao xương cốt lợi hại nhiều, giải thích cũng độc đáo, thế nhưng lập tức liền đoán được. Nương tử tiếp tục. Bắc Tề vẫn luôn không an phận, vào đông gặp phải điểm việc nhỏ quả thực là tất nhiên, Minh Dương trải qua này mấy tháng nhân quen thuộc Bắc Tề, lại có chút tình em thầm tưởng rút, hẳn là vấn đề không lớn, như thế phân tích liền chỉ còn lại có Tây Bắc. Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi ngưng, ngữ khí cũng trọng hai phân. Chỉ bằng này đó nương tử là có thể kết luận là Tây Bắc. Yến Thương Lam quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, phải biết rằng Tây Bắc có dung tính thủ, trong chiều tất cả mọi người cảm thấy Tây Bắc vững như Thái Sơn. Nhà hắn nương tử tựa hồ ngay từ đầu liền hoài nghi Tây Bắc, cái này làm cho hắn thực sự kinh ngạc. Bị phu quân này vừa thấy, ta đảo như là thành đoán mệnh. Nương tử phỏng đoán như thế chi chuẩn, đảo có vài phần nhà chiến lược hương vị. Từ xưa đến nay, nhà chiến lược toàn quân vương trọng dụng, lấy cực tiểu tin tức phân tích để thiên hạ thế cục, nhưng đồng dạng không được quân vương trọng dụng nhà chiến lược cũng sẽ bị quân vương trừ chi. Nhà nàng nương tử nhưng thật ra so nhà chiến lược đều phải lợi hại, một tháng cơ hồ không có chú ý bất luận cái gì tin tức. Thế nhưng một đoán một cái chuẩn. Nhà chiến lược. Ngươi cũng quá xem trọng ta. Có lẽ là bởi vì kiếp trước thân thể không tốt, lại du tẩu ở sinh tử bên cạnh duyên cớ, nàng lại là giỏi về phân tích tình báo, nhưng nàng có thể so không được trong lịch sử những cái đó bằng một trương miệng du tẩu với khắp nơi, chịu khắp nơi tôn trọng nhà chiến lược, nàng nhiều lắm xem như thiện nghiền ngẫm nhân tâm thôi. Sự thật như thế. Hảo, không bằng làm ta tiếp tục đoán. Nương tử thỉnh. Tây Bắc đã xảy ra chuyện, cùng Dung Tĩnh có quan hệ, hơn nữa Dung Tĩnh rất có khả năng đã xảy ra chuyện, hắn rất có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mà từ Tây Bắc đưa tới tấu chương chung có không ít người buộc tội Dung Tĩnh, cố tình lúc này ngươi xử lý cũng không phải, không xử lý cũng không phải, nếu là xử lý, ngươi tất nhiên muốn phái người đi Tây Bắc kiểm chứng, thật cùng giả, đều sẽ tổn hại Dung Tĩnh ở trong quân uy tín, nếu không xử lý, Tây Bắc lấy đẩy trời bay loạn. Tấu chương sẽ không đoạn, trong chiều những cái đó ngự sử cũng sẽ không nhàn rỗi. Nhưng việc này phu quân trong lòng đã có lựa chọn, nhưng này phương pháp lại yêu cầu triều thần nói ra, mà phi phu quân độc đoán, cho nên phu quân ở phiền não việc này. Đem đại thần lưu tại ngự thư phòng đến bên vãn, trong đó khó xử ứng không phải Yến Thương Lam, mà là triều thần vô giải quyết chi đạo, vẫn luôn giằng co. Nương tử nếu mặc vào quan phục nên thật tốt, bất quá nương tử chỉ bằng ta vãn về liền suy tính đến này đó sao. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không thể. Kỳ thật ta sở dĩ mới Tây Bắc, là bởi vì Vân Giao đi Tây Bắc sau Dung Tĩnh thái độ, hắn rõ ràng lòng có làm Vân Giao, lại lựa chọn xa cách không nghĩ thấy, thuyết minh hắn bên người không an toàn đến liền vô lệ hắn đều không thể tin, bởi vì vô lệ ở hắn không có biện pháp tiếp xúc đến phía sau mà người, mà ta sở dĩ hôm nay mới hoài nghi Tây Bắc xảy ra chuyện, là bởi vì buổi chiều ta thấy Giao Cơ, Lan Tỷ phóng Giao Cơ tới kinh. Thành, nhìn như là vì phá hư Dung Trạch đại hôn, kỳ thật, ta cũng là tới rồi hôm nay mới hoài nghi Lan Tỷ có khác sở đồ. Lan Tỷ là nàng thân sinh phụ thân, nhưng càng là một cái có kiên nhẫn gián độc, nếu không hắn sẽ không ở Đông Lăng Quốc gần nút thấy hơn 20 năm, càng là bị Lan Tử cam chịu thân phận của hắn, nàng cũng không coi khinh đối thủ. Lúc trước nàng sở dĩ thả chạy Lan Tỷ, một phương diện là bởi vì Lâu Lan nữ đế đắc nhân tâm, mà Yến Thương Lam trí ở thiên hạ, như Lan Tỷ có thể nâng đỡ Lâu Lăng Thành bước lên đế vị, nó ngày Yến Thương Lam nguy cấp liền đã không có nhân tâm băn khoăn. Về phương diện khác nàng lúc ấy mặc dù là phái ra Khuynh Nhan các sát thủ, cũng lại là vô 10 phần năm chắc giết Lan Tỷ, huống chi nàng trước hết cần giải Yến Thương Lam phệ hồn cổ. Giao Cơ, thì ra là thế. Lan Tỷ, Lâu Lăng Thành lại thêm một cái Lâu Hạo Nhiên lại là khó đối phó, nghĩ đến Lan Tỷ, ngươi đoán không sai, Tây Bắc xảy ra chuyện, cùng Dung Tĩnh bên người nữ nhân kia có quan hệ, quan trọng nhất chính là việc này là Lan Tỷ kế hoạch, Nguyệt Nhi, ta tính toán sang năm tuần tra thiên hạ hết sức giết Lan Tỷ. Diệt trừ Lan Tỷ. Nhìn như đơn giản, kỳ thật Tiến Thương Lam cũng lòng có áp lực, rốt cuộc Lan Tỷ là Lan Dung Nguyệt có huyết mạch quan hệ phụ thân. Không cần bận tâm ta, ta còn sẽ giúp ngươi. Tự Lan Tỷ sẽ Lâu Lan lúc sau, tựa hồ lập tức biến thành thông minh, có lẽ đây mới là không hề cố kỵ Lan Tỷ. Như vậy một người trung tâm phụ tá Lâu Lăng Thành đối bọn họ phu thê mà nói, tuyệt phi chuyện tốt, nhanh chóng trừ chi tài an toàn. Hảo! Tiến Thương Lam hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, giữa mày mệt mỏi cũng tan đi rất nhiều. Lan Dung Nguyệt cười nhạt, nguyên lai hắn như vậy mệt mỏi càng có rất nhiều bởi vì Lan Tỷ duyên cớ, nhưng sát Lan Tỷ một chuyện hắn không nghĩ nàng tự mình động thủ, mà nàng lại làm sao hy vọng hắn tự mình động thủ đâu. Phu quân, ta nhưng thật ra có một cái kiến nghị. Nương tử mời nói, vô luận hiện giờ Lâu Hạo Nhiên là ai, nhưng đỉnh kia phó túi ra chính là Lâu Hạo Nhiên, Lan Tỷ trong lòng sùng bái Lâu Hạo Nhiên, Lâu Hạo Nhiên bên người lại nhiều một cái kim mặt công tử Lan Thận Văn, nghe nói Lan Thận Văn cùng Lâu Hạo Nhiên quan hệ rất giống phụ tử. Phu quân sao không cấp Lâu Lăng Thành đưa một ân tình đâu? Lan Tỷ một lòng bồi dưỡng Lâu Lăng Thành, nếu là có thể chết ở Lâu Lăng Thành trong tay, cũng coi như là được như ước nguyện. Lâu Lăng Thành trò giỏi hơn thầy, Lan Tỷ cũng có thể yên tâm. Nếu thế nhân đều thông tuệ như nương tử, ta đây liền nhẹ nhàng. Ngươi xác định không phải càng phiền thoái, đừng quên này thế nhân chung còn có địch nhân. Nương tử nói chính là, không bằng nương tử hầu hạ vi phu thay quần áo nhưng hảo. Chạy hồi lâu, trên người mệt mỏi tận tán. Yến Thương Lam muốn đem người kéo vào suối nước nóng chung cùng nhau phao, hảo hảo thương tiếc một phen, có thể tưởng tượng đến Lan Dung Nguyệt thân thể, nàng chỉ có thể đánh mất ý niệm. Tuân mệnh. Nghe này hai chữ, Yến Thương Lam vui sướng cũng thống khổ, có thể xem không thể ăn, quá khó tiếp thu rồi. Hai người đi ra tịnh phòng, Cửu Nhi đã bị hảo bữa tối thanh đạm lại không mất dinh dưỡng, Ương Ương đã ngồi ở phía dưới chờ, thấy Yến Thương Lam đi tới, lập tức đứng dậy hành lễ. Gặp qua cô, dượng. Cô. Dượng này xưng hô làm Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đều ngông. Trong phút chốc, Yến Thương Lam nhìn về phía Ương Ương trong mắt nhiều hai phân đề phòng cùng lạnh lẽo. Lan Dung Nguyệt kéo một chút Yến Thương Lam, ý bảo hắn liễm đi lạnh lẽo, ngay sau đó ngồi xổm xuống méo méo Ương Ương khuôn mặt nhỏ dò hỏi, "Ương Ương, vì sao biến thành cô, chẳng lẽ là Ương Ương chê ta già rồi?" "Không phải, cô thật xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất người, chính là ta muốn làm ca, nếu lại đổi tỷ tỷ, đó là rối loạn bối phận." Ương Ương ngắm liếc mắt một cái cách đó không xa vú em trong lòng ngực đang ngủ say Tiểu Vô Song, nhỏ giọng nói. Nguyên lai chúng ta Ương Ương cũng biết bối phận, thật là trưởng thành. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua bà vú cùng với hầu hạ mấy cái ma ma, phỏng chừng là có người ở Ương Ương bên người nhắc mãi, cuối cùng đem ánh mắt rời về phía Cửu Nhi thời điểm, Cửu Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, ta trưởng thành, cho nên phải bảo vệ hảo muội muội. Hảo, Ương Ương về sau đã kêu cô đi, bất quá Ương Ương nếu kêu cô, liền nhất định phải làm hảo ca ca, biết không? Lan Dung Nguyệt cũng không phản đối Tiểu Vô Song thêm một cái ca ca, Tiểu Vô Song thân phận quá cao, chỗ cao người chú định cô độc, thơ hấu thời điểm nếu có thể đến một phần hồn nhiên huynh muội chi tình, nàng thậm chí cao hứng. Ân, cô yên tâm, ta nhất định hảo hảo học tập, hảo hảo tập võ, bảo vệ tốt muội muội cùng đệ đệ. Ương Ương thập phần nghiêm túc thật mạnh gật đầu. Mặt sau đệ đệ thấy thế nào đều như là nhân tiện, Lan Dung Nguyệt cũng không vạch trần, ngồi xuống dùng nữa. Ương Ương nếu phải làm cái hảo ca ca, liền phải học được chính mình dùng nữa, có thể chứ? Ân, ta có thể. Ương Ương nói xong ngoan ngoãn leo núi ghế ngồi xong, đoan đoan chính chính chờ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam liền ngồi. Bữa tối ở Yến Thương Lam thường thường phát ra khí lạnh trung bình tĩnh vượt qua, dùng bữa sau, Cửu Nhi nhận thấy được nguy hiểm, lập tức tìm cái lấy cớ làm ma ma mang Ương Ương đi rửa mặt, Yến Thương Lam tắc ôm Tiểu Vô Song nắm Lan Dung Nguyệt trở về tầm điện. Nương tử, Ương Ương nếu phải làm cái ca ca, bằng không chờ ta sư phụ sau khi trở về đem người đưa qua đi làm hắn hảo hảo dạy dỗ một chút. Xú tiểu quỷ, thế nhưng đánh hắn nữ nhi chú ý, không được, đến chạy nhanh tiến đi. Phu quân trong lòng thật là nghĩ như thế nào? Lan Dung Nguyệt vẻ mặt hoài nghi nói, nữ nhi nô nói ra nói mức độ đáng tin thật sự là thấp. Bằng không đâu. Chúng ta Tiểu Vô Song cũng sẽ muốn một cái ca ca, làm hoàng thái nữ thân phận cao vốn là cô đơn. Nếu có Ương Ương cái này ca ca, ta cũng yên tâm, vẫn là phu quân sợ chúng ta Tiểu Vô Song sẽ bị quải chạy. Lan Dung Nguyệt trực tiếp vạch trần Yến Thương Lam tiểu tâm tư. Phu quân của ngươi ta đây là phòng ngừa chu đáo. Phu quân này phòng ngừa chu đáo cũng quá sớm, chúng ta Tiểu Vô Song mới một tháng. Phu quân nếu muốn phòng ngừa chu đáo, ít nhất đến chờ 10 năm. Yến Thương Lam trầm mặc, trong lòng quyết định sớm chút phòng bị cho thỏa đáng. 313 mất tích. Ngay kế, toàn bộ buổi sáng Lan Dung Nguyệt đều ở tiểu trong thư phòng lật xem Xuân Phong các này một tháng tới nay bắt được tình báo. Trong đó Lan Dung Nguyệt nhất chú ý chính là từ huyện thành cùng Tây Bắc biên quan tình báo. Huyện thành cuối cùng một phần tình báo là nửa tháng trước, dựa theo tình báo truyền lại tốc độ suy tính, phát ra tình báo thời gian hẳn là có gần một tháng, trừ bỏ huyện thành ở ngoài. Yến quốc địa phương khác nhưng có mới nhất tình báo truyền đến. Vào đông tình báo truyền lại, đại tuyết phong phía sau núi nhất giá lạnh nhật tử Lan Dung Nguyệt không dám dùng bồ câu đưa thư, thời tiết quá lạnh, bồ câu rất có khả năng đông chết ở trên đường, hơn nữa bồ câu quá mức với nhỏ yếu, truyền tống tình báo trên đường rất có khả năng sẽ trở thành con mồi. Nơi này có một phần Phượng Thành mới nhất truyền quay lại tin tức nói Phượng gia đã quyết định rời hồi huyện thành. Cửu Nhi lập tức đem tình báo đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Rời hồi huyện thành. 3 ngày trước tin tức. Này tin tức nhưng có cái gì không ổn? Không có gì, chỉ là cảm thấy Phượng gia quyết định này sai rồi. Phượng tìm sau khi qua đời, Phượng gia nhìn như ở bò lên, kỳ thật lại là xuống dốc không thanh, hảo hảo nhìn xa hiểu rộng sẽ hủy đến triệt triệt để, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Xác thật, đế vương bên cạnh người, thế lực quá lớn kết cục đều thật đáng buồn, bất quá này trong đó sợ là có phong các chủ bóng dáng. Cửu Nhi chắc chắn nói. Tự Cửu Nhi từ Hiến Thành trở về sau. Biến hóa rất lớn, học xong tự hỏi, học được đem ánh mắt phóng xa, cũng càng thêm hiểu Lan Dung Nguyệt tâm tư. Không tồi, ngây thơ chuyện này đảo làm không tồi, Phượng gia rời hồi huyền thành, Yến quốc tứ đại gia tộc chi gian sợ là khó có thể ma hợp, truyền cái tin cấp ngây thơ, Âu Dương gia nhưng dùng. Yến quốc tứ đại thế gia chung, Âu Dương gia là duy nhất một cái chiếm cứ triều đỉnh cùng giang hồ thế lực gia tộc, nàng muốn đoạt Hắc Vũ Thảo, liền phải tưởng phá Âu Dương gia đề phòng, hiện giờ Phượng gia rời hồi huyền thành tin tức này tới vừa lúc. Thật đúng là buồn ngủ liền có người đệ gối đầu. Nương nương là tính toán làm Phượng gia cùng Âu Dương gia đấu lên. Không tồi, tuy nói quân vương bên cạnh người không dung người khác ngủ say, nhưng Phượng gia nếu ở Phượng Thành, đôi Yến Hoàng tới nói, so ở huyện thành càng thêm nguy hiểm. Lan Dung Nguyệt nhanh chóng xem trong tay tình báo, trong lòng nhanh chóng tăng thêm phân tích, vào đông tình báo truyền lại tốc độ chậm, nàng cần thiết căn cứ hiện có tình báo phỏng đoán các nơi có khả năng phát sinh sự tình. Đây là vì sao? Đạo làm vua, Cửu Nhi không hiểu. Thấy Lan Dung Nguyệt có tâm làm nàng học tập, Cửu Nhi liền phát huy không hiểu liền hỏi. Ngươi còn nhớ rõ Bình Tây Vương Lạc Gia? Tự nhiên nhớ rõ. Lan Dung Nguyệt không nói, Cửu Nhi trong lòng tinh tế cân nhắc, một lát sau, chậm rãi mà nói, hay là Yến Hoàng lo lắng Phượng gia mưu phản. Có loại này khả năng, bất quá trước mắt bởi vì phong ngây thơ duyên cớ, Yến Hoàng càng lo lắng một khi hai nước giao chiến, Phượng gia rất có khả năng bởi vì Phong ngây thơ duyên cớ đầu nhập vào ta Thương Nguyệt quốc. Ngược lại, nếu Phượng gia rời hồi huyện thành, hết thể liền liền ở Yến Hoàng mí mắt phía dưới, hắn liền cũng an tâm. Kỳ thật, nếu Phượng tìm còn ở, hai nước ngày sau nếu giao chiến, Thương Nguyệt quốc thắng mặt đại, Phượng tìm có lẽ thật sự sẽ suy xét đầu nhập vào Thương Nguyệt quốc, mượn cơ hội bảo toàn Phượng gia. Nhưng Phượng Nghi quân tuyệt không sẽ như thế tưởng, Yến quốc hoàng quyền tranh đấu chung, nếu Ngũ hoàng tử thắng, Phượng Nghi quân tuyệt đối sẽ lựa chọn cùng Thương Nguyệt quốc không chết không ngừng. Từ xưa đến nay, vì quân giả đều đa nghi nhiều từ, minh quân, nghi mà không phát, hôn quân, nhân nghi kỵ mà diệt trừ dị kỷ. Nàng không thể nói Yến hoàng là hôn quân, nhưng hiện giờ thiên hạ cách cục cùng quốc lực chi gian, nếu nàng là Yến hoàng, có lẽ cũng sẽ như thế lựa chọn, nhưng Yến hoàng xem nhẹ một chút, Phượng gia rời đi huyện thành hơn 20 năm. Nếu muốn một lần nữa dung nhập, thế tất sẽ đánh vỡ huyện thành hiện giờ cách cục. Yến hoàng gia mặt có lẽ có thể duy trì tứ đại gia tộc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng ngầm tranh đấu từ nhân tâm tả hữu, phi Yến hoàng có khả năng khống chế. Nương nương, Âu Dương gia cùng Phượng gia là gia tộc chi tranh, vì sao không hề truyền phong thư cấp Lâu Tinh Lạc? Hoàng tử chi gian tranh đấu càng vì thảm thiết, đối chúng ta tới nói, Yến quốc đấu tranh nội bộ đấu càng lợi hại, đối chúng ta càng có lợi. Lâu Tinh Lạc gả cho Yến quốc thái tử Yến Huy, mà Tư Thanh gả cho Yến quốc ngũ hoàng tử Yến Húc, vừa lúc Phượng Nghi quân có vừa ý Yến Húc, nếu là hơn nữa hoàng tử chi gian nội đấu, huyện thành chẳng phải là sẽ càng xuất sắc. Cửu Nhi chính cảm thấy đề nghị không tồi khi, lại thấy Lan Dung Nguyệt lắc lắc đầu. Nương nương không phải nói càng loạn càng tốt sao? Vì sao Cửu Nhi không rõ Lan Dung Nguyệt vì sao cự tuyệt nàng đề nghị? Yến hoàng không phải ngu ngốc, nếu Phượng gia mới vừa cùng Âu Dương gia véo lên, đi theo thái tử cùng ngũ hoàng tử cũng khắp lên, Yến hoàng sẽ không tin tưởng đây là trùng hợp. Huống hồ chờ Phượng gia cùng Âu Dương gia véo đến nhất định trình độ, mặc dù là ta bất an bài, Yến Huy cùng Yến Húc huynh đệ hai người cũng sẽ véo lên, không phải sao? Nương nương nói rất đúng. Tế phẩm sau, Cửu Nhi tán đồng nói. Đã là như thế, ta cần gì phải làm điều thừa, họa xà thêm cuối cùng một chữ còn chưa nói ra, Lan Dung Nguyệt bị một phần đơn giản tình báo hấp dẫn ở sở hữu ánh mắt. Một phần đến từ Tây Bắc thực vì thiên điều hành chứng ngục, nhìn như thập phần bình thường, nhưng trung gian lại để lại một cái độc đáo ký hiệu. Đây là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng một nhóm người ở khẩn cấp khi truyền lại độc đáo tình báo, thực vì thiên tình báo ám hiệu chỉ có nàng cùng Cầm Vô Ưu có thể nhìn ra tới, đồng dạng Xuân Phong Các cũng chỉ có nàng cùng Phong Ngây Thơ có thể nhìn ra tới, liền Cửu Nhi cũng không biết. Rốt cuộc, sáng lập quỷ các khi, đối nàng tới nói, đối người tín nhiệm cơ hồ bằng không. Nương nương, chính là Tây Bắc đã xảy ra chuyện. Cửu Nhi nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt trong tay tình báo, đúng là Tây Bắc thực vì thiên truyền tới. Lan Dung Nguyệt nặng nề hít sâu một hơi. Ngữ khí trầm trọng nói, Dung Tĩnh mất tích. Cái gì? Cửu Nhi không dám tin tưởng, đêm qua nàng đặc biệt đi trong triều thám thính tin tức chung chỉ nói Dung Tĩnh yêu một cái lai lịch không rõ nữ tử, vẫn chưa nói Dung Tĩnh mất tích, vì sao đột nhiên biến thành Dung Tĩnh mất tích? Bạch Vũ đâu? Nàng hôm nay buổi sáng triệu kiến Bạch Vũ, gần buổi trưa, Bạch Vũ còn chưa xuất hiện. Nô tỳ đi thỉnh. Cửu Nhi thấy đã xảy ra chuyện, không dám có một lát trì hoãn. Sau nửa canh giờ, Bạch Vũ bị Cửu Nhi mang vào tiểu thư phòng, tóc đen nhiệm thật dày sương tuyết, mới vừa tiến tiểu thư phòng, Bạch Vũ liền nhịn không được đánh một cái lạnh run, thấy Lan Dung Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, chỉ phải nhỏ giọng nói, có thể cho ta bộ quần áo sao? Bạch Vũ có chút chột dạ, đêm qua hắn thu được Lan Dung Nguyệt đưa tin, nhưng hạ một đêm đại tuyết, hôm nay thời tiết lại chưa chuyển biến tốt đẹp, hắn thật sự là không nghĩ ra cửa, kêu biết bị Cửu Nhi ninh lại đây, nhìn Lan Dung Nguyệt nghiêm túc mặt, Bạch Vũ liền đoán giận cũng không dám. Rốt cuộc hắn thật sự là sợ Lan Dung Nguyệt về sau cho hắn làm khó dễ, kia chính là hắn cả đời. Dẫn hắn đi đổi thân quần áo, chính ngươi cũng đổi một thân. Đúng vậy. Cửu Nhi lập tức nói. Đổi hảo quần áo sau, Bạch Vũ cái mũi bị đông lạnh đỏ bừng, nhìn Lan Dung Nguyệt ánh mắt hơi mang một chút ưu hoán. Không biết Hoàng hậu nương nương triệu kiến tiểu nhân có chuyện gì. Mặc dù là ưu hoán, còn không thể không cười làm lành nói. Mạn Thành cự biên thành gần, đã nhiều ngày ngươi nhưng có thu được Mạn Thành tin tức. Lan Dung Nguyệt tự mình vì Bạch Vũ tới rồi một chén trà nóng nói, nghĩ đến Dung gia, nàng vẫn là nhịn không được sẽ kích động, sẽ bản năng quá quan tâm một chút, nàng chính mình cũng biết, có đôi khi loại này quan tâm ngược lại sẽ bạo lộ nàng nhược điểm cùng khuyết điểm. Nhân tâm nếu bất công, phân tích sự tình chuẩn xác tính liền hạ thấp. Không có, quản gia sẽ xử lý Mạn Thành hết thảy, này nửa năm ta nhưng thật ra rất ít đi chú ý Mạn Thành sự, nương nương, có phải hay không Mạn Thành cho ngươi chọc chuyện gì? Bạch Vũ giao ra mỏ vàng cùng mỏ bạc mạch khoáng. Nhưng Mạn Thành là hắn nguyên quán nơi, tuy hủy hoại chứng minh Bạch gia dấu vết, Mạn Thành cũng có thể thuộc sở hữu với Thương Nguyệt quốc, nhưng hắn sinh thời, Mạn Thành thành chủ chi vị hắn cũng không tính toán nhường nhịn. Lan Dung Nguyệt cũng biết tâm tư của hắn, cho nên lúc trước liền cho hắn hứa hẹn. Không có, chỉ là ta thu được tin tức, tin tức nói Dung Tĩnh mất tích, nhưng bệ hạ nơi nào vẫn chưa thu được Dung Tĩnh mất tích tin tức, ta hoài nghi có người thế thân Dung Tĩnh thân phận, chỉ là người này ta vô pháp xác định là Dung Tĩnh chính mình an bài vẫn là địch nhân an bài, cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi cùng Mạn Thành liên hệ. Cùng lúc đó, Yến Thương Lam cũng ở buồn rầu cùng Lan Dung Nguyệt giống nhau vấn đề, suy nghĩ luôn mai sau, Yến Thương Lam triệu kiến Dung Liễm, quyết định đem Dung Tĩnh mất tích tin tức báo cho Dung Liễm, hắn nghĩ thầm Dung Liễm biết tất nhiên sẽ có điều hành động, so sánh với tới nói, Dung Liễm càng hiểu biết Dung Tĩnh, nếu này hết thể là Dung Tĩnh an bài, Dung Liễm hành động lớn nhất khả năng thượng sẽ không phá hư Dung Tĩnh kế hoạch. Ngẫm lại Dung Tĩnh này hơn nửa năm dị thường, Yến Thương Lam không biết, hắn ở Tây Bắc đến tuột cùng phát sinh cái gì. Tây Bắc đến tuột cùng có cái gì bí mật, làm Dung Tĩnh như thế cẩn thận. Người nói Dung Tĩnh mất tích. Bạch Vũ không dám tin tưởng nói, ngữ lạc hậu, trên mặt nhiều vài phần buồn rầu, đại tuyết phong sơn, thời tiết rét lạnh dị thường, Lan Dung Nguyệt sẽ không làm hắn ở ngay lúc này hồi Mạn Thành đi, hắn nhưng không nghĩ sẽ Mạn Thành ăn Tết, hắn hảo hảo dung nhập một chút quỷ môn hoàn cảnh, hảo hảo vì chính mình tương lai tính toán một phen. Nhưng như Lan Dung Nguyệt thật nói ra, hắn cũng không thể cự tuyệt. Giờ phút này, Bạch Vũ tâm vô cùng rối rắm. Là, bất quá biết tin tức người cực nhỏ, bao gồm Dung Tĩnh chính mình, kế hoạch xuống dưới, hẳn là không vượt qua 10 người. Lan Dung Nguyệt cũng chỉ có thể làm một cái đại khái phòng trừng, Dung Tĩnh nếu sớm có an bài, nói vậy đã làm tốt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, mới nhìn đến tin tức khi, nàng lại là có chút quá sốt ruột, mất đi nên có bình tĩnh. Kia thật là vinh hạnh. Bạch Vũ vẻ mặt đau khổ đáp lại, hắn nhất định cũng không muốn biết như vậy cơ mật tin tức. Ngươi tìm người truyền tin sẽ Mạn Thành. Đem Mạn Thành này nửa năm tin tức đưa một phần cho ta nhưng hảo. Hiện giờ Mạn Thành tuy thiếu ngày xưa đặc thù tính, nhưng như cũng là một cái tiêu kim quật, Bạch gia kinh doanh 100 nhiều năm, mặc dù là không có mỏ vàng cùng mỏ bạc, Mạn Thành như cũ đầy đất hoàng kim. Không thành vấn đề. Bạch Vũ kinh ngạc sau nhỏ giọng dò hỏi, nương nương không tính toán làm ta hồi Mạn Thành. Ngữ khi đó là vô cùng ngoài ý muốn. Chỉ cần tin tức tới rồi, ngươi có trở về hay không ý nghĩa không lớn, vào đồng trời giá rét. Yến quốc tin tức chuyển quay lại tới rất ít, bất quá ta tin tưởng phong ngây thơ biết bảo hộ chính mình, ngươi an tâm lưu tại kinh thành, không có việc gì thiếu lan lộn. Phượng gia nhanh chóng thượng vị, trong đó không thể thiếu Yến Hoàng cam chịu. Nhưng đồng dạng phong ngây thơ tồn tại cũng sẽ xuất hiện thế nhân trong mắt, chỉ sợ phong ngây thơ thân phận hiện giờ huyện thành biết đến người không ít, cũng may còn có thanh y ở huyện thành, quan tiến thời khắc thanh y sẽ trợ phong ngây thơ thoát thân. Đương nhiên, vì giảm bớt phong ngây thơ nguy hiểm, Bạch Vũ thiếu lan lộn mới là an toàn nhất. Nga. Bạch Vũ hơi hơi cúi đầu, gương mặt nhiều một mạt dị thường ửng đỏ. Vừa mới trong lòng đối Lan Dung Nguyệt về điểm này ưu oán nháy mắt biến mất hầu như không còn, trường tụ trung thủ hạ ý thức sờ sờ thủ đoạn Phật Châu. Này xuyến Phật Châu là 2 tháng trước phong ngây thơ phái người đưa lại đây ngươi, lúc ấy còn tặng hắn thanh tâm quả dục 4 chữ, lúc ấy hắn không thiếu phun tảo phong ngây thơ, giờ phút này, hắn lại cảm thấy an tâm. Lan Dung Nguyệt là cái thứ nhất không có ghét bỏ người của hắn, cũng là cái thứ nhất tán thành người của hắn. Ngươi cả ngày ngốc tại Yên Vũ các đơn giản không có việc gì, này vào Đông Kinh thành tiêu khiển địa phương thiếu chút, ngươi nhàn rỗi không bằng ở Yên Vũ các cách vách ngõ nhỏ thay ta khai một cái sòng bạc, phòng ở ta nửa năm trước liền chuẩn bị tốt, ngươi nghề cũ, nói vậy sẽ không xa lạ đi. Tam giáo cửu lưu nơi, tin tức nhất linh thông. Bạch Vũ thân phận đặc thù, nếu một khi kinh thành trừ bỏ chuyện gì, tâm tồn may mắn người tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi ẩn thân địa phương. Phòng ở là nửa năm trước Lan Dung Nguyệt thông qua Trúc Tĩnh mua sắm. Nhưng người mua thân phận là người giang hồ, hiện giờ làm Bạch Vũ đi kinh doanh, quan hệ càng rắc rối phức tạp, cũng càng vì an toàn. Không phải đâu, nương nương, có thể làm ta nhàn nhã mấy ngày sao? Phía trước ở Tây Bắc, hắn tuy rằng ở Huyền Nguyệt Sơn trang ăn không uống không, nhưng không thiếu thế Lan Dung Nguyệt thu thập trên giang hồ tin tức, trở lại kinh thành vừa định hảo hảo hưởng thụ, không nghĩ tới lại phải bị nô dịch, Bạch Vũ một viên cự tuyệt tâm ngao ngoe dục dịch. Hảo a. Nghe Lan Dung Nguyệt quyết đoán đáp ứng, Bạch Vũ ngược lại có chút sợ. Lập tức tỏ thái độ nói, nương nương yên tâm, ta tuyệt đối chế tạo một cái kinh thành tốt nhất chơi sòng bạc, hảo hảo thế nương nương kiếm tiền. Này cũng không phải là ta bức ngươi. Nương nương nói chi vậy, đây là ta Bạch Vũ thỉnh cầu, còn thỉnh nương nương đáp ứng. Ai biết hắn trong lòng khổ, đặc biệt là nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, hắn bị đắn đo gắt gao, Lan Dung Nguyệt quả thực là cái ác bá, gian thương. Đáng tiếc trong lòng suy nghĩ liền, không dám có nửa phần biểu lộ. Giao cho ngươi, sòng bạc ta cũng có chút tân chơi pháp. Đến lúc đó ta sẽ phái người giáo ngươi. Lúc trước sáng lập Thiên Nhai Hải các thời điểm, nàng vẫn chưa đem sòng bạc suy xét đi vào, bởi vì sòng bạc giống nhau đều bị địa phương thế lực sở kinh doanh. Nếu nàng tùy tiện khai sòng bạc, kiếm tiền là không tồi, nhưng nếu mỗi ngày có người tới cửa nháo, vậy quá nháo tâm. Hiện giờ ở kinh thành khai sòng bạc, nàng nhưng kê cao gối mà ngủ. Hảo, Bạch Vũ cáo lui. Nghe được hơi trọng tiếng bước chân, Bạch Vũ quyết định sớm chút rời đi, miễn cho bị Yến Thương Lam gặp được lại phải bị nô dịch. Đi thôi. Bạch Vũ ở cửa gặp được Yến Thương Lam sau, lập tức bước nhanh thoát đi. Bạch Vũ đây là làm sao vậy? Yến Thương Lam đi vào thư phòng đối Lan Dung Nguyệt dò hỏi, hắn biết Bạch Vũ thích người là ai, cho nên Bạch Vũ thấy Lan Dung Nguyệt hắn cũng không sẽ để ý. Phòng trừng suy nghĩ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực đi. Lan Dung Nguyệt nhịn không được hắc Bạch Vũ một phen. Lan Dung Nguyệt không biết, ngày sau Yến Thương Lam không cẩn thận cố ý nói lỡ miệng, Bạch Vũ bị hảo hảo sửa chữa một đốn. 314 Dung Thái Phu Nhân hôn mê. Liên tục 2 ngày, kinh thành phong tuyết không ngừng, Tây Bắc như cũ chưa từng truyền đến bất luận cái gì tin tức. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, Dung Thái Phu Nhân thân thể càng thêm không được như xưa, tự Dung Liễm biết được Tây Bắc tin tức sau đã nhiều ngày liền nghỉ ở thư phòng. Lâm Sảo Hy từ bên người ma ma trong miệng biết được Dung Tĩnh mất tích tin tức, liền trực tiếp đi cầu kiến Dung Thái Phu Nhân, muốn cho Dung Thái Phu Nhân tiến cung cầu kiến Lan Dung Nguyệt, phái người tìm sẽ Dung Tĩnh, chỉ là mới vừa đem tin tức báo cho Dung Thái Phu Nhân, Dung Thái Phu Nhân lo lắng dưới liền trực tiếp phun ra một búng máu hôn mê bất tỉnh. Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cảnh đẹp lập tức đỡ Dung Thái Phu Nhân ở trên giường đất nằm xuống, gọi 2 tiếng không hề phản ứng, ngày tốt, lập tức thỉnh phủ y y lại đây, lại đi một chuyến trong cung. Xem có thể hay không làm linh mật cô nương lại đây một chuyến, còn có phái người thỉnh tướng quân lại đây. Phân phó xong sau, cảnh đẹp lạnh lùng nhìn Lâm Sảo Hy liếc mắt một cái, Dung Thái Phu Nhân thân thể càng thêm không bằng từ trước, hoàn toàn chịu không nổi bất luận cái gì kích thích. Lâm Sảo Hy gần nhất liền khóc sướt mướt, vốn là chọc Dung Thái Phu Nhân phiền lòng, hiện giờ lại nói ra Dung Tĩnh mất tích tin tức, cái gì có sinh mệnh nguy hiểm, tin tức không phải còn chưa xác nhận sao. Phu Nhân, xin cho làm. Cảnh đẹp không có cấp Lâm Sảo Hy sắc mặt tốt, trực tiếp đối bị dọa sửng sốt Lâm Sảo Hy phân phó nói. Lâm Sảo Hy biểu tình ngây người, bên cạnh người ma ma lập tức đỡ Lâm Sảo Hy lui ra phía sau 2 bước. Ta không đúng không đúng cố ý. Ta không biết Lâm Sảo Hy biết Dung Thái Phu Nhân gần nhất vẫn luôn hảo hảo dưỡng, không nghĩ tới bệnh tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Lâm Sảo Hy sắc mặt trừng bản, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Lâm Sảo Hy không nghĩ tới Dung Thái Phu Nhân thân thể kém tới rồi tình trạng này, phía trước Dung Trạch đại hôn. Dung Thái Phu Nhân chỉ đi ra ngoài tiểu tọa một lát, nàng cũng không nghĩ nhiều. Cảnh đẹp không có thời gian để ý tới Lâm Sảo Hy, đem Dung Thái Phu Nhân san bằng phòng ở trên giường đất sau, lập tức véo véo Dung Thái Phu Nhân người trung hòa trên tay hợp cốc huyệt, kết quả đều không hề phản ứng. Thực mau phủ y y liền linh hòm thuốc bước nhanh đi tới, thế Dung Thái Phu Nhân bắt mạch sau lập tức thi trầm. Vừa mới bắt đầu thi trầm, Dung Liễm, Lâm Hiểu Hàm, Vân Giao cũng đuổi lại đây. Vân Giao nhìn thoáng qua ngồi ở cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Lâm Sảo Hy, trong lòng đột nhiên có một cổ dự cảm bất hảo. Phù y kìa, mẫu thân tình huống như thế nào? Thái phu nhân khoảng thời gian trước cảm nhiễm phong hàn, hiện giờ lại đột nhiên cấp hỏa công tâm, ta trước vì thái phu nhân thi châm, cụ thể tình huống chỉ có thể chờ thái phu nhân sau khi tỉnh dậy mới có thể chẩn bệnh. Thời trẻ Dung Kỳ sau khi qua đời, Dung thái phu nhân lấy một cái nữ nhi thân khơi mào Dung ra gánh nặng, chinh chiến xa trường, lưu lại không ít ám thương. Hơn nữa hiện giờ tuổi tác lớn, phủ y chỉ cảm thấy Dung Thái Phu Nhân mạch tượng trôi nổi, sợ là sống không được mấy ngày, này đã hơn một năm tới, quỷ các vẫn luôn phái người vì Dung Thái Phu Nhân điều trị thân thể, vốn cũng đạt tới dấu hiệu, đã nhiều ngày âm hàn thời tiết làm Dung Thái Phu Nhân thời trẻ chinh chiến lưu lại bệnh kín tái. Phát. Kỳ thật, lấy Dung Thái Phu Nhân tuổi tác tới nói, đã coi như trường thọ. Giao Nhi, Hiểu Hàm, phiền toái ngươi hảo hảo chiếu cố mẫu thân, ta tiến cùng một chuyến. Dung Liễm nhìn về phía Lâm Sảo Hy tái nhợt sắc mặt, liền biết định là nàng nói gì đó kích thích Dung Thái Phu Nhân, nhưng hiện giờ cái này tình huống, hắn cần thiết tiến cung nghị cách thỉnh Lan Dung Nguyệt tự mình tới, nghĩ đến đây, Dung Liễm thật sâu thở dài một hơi. Phu thân yên tâm. Trường tụ trung, Vân Giao nắm lấy khăn tay siết chặt vài phần. Nghĩ vậy mấy ngày Dung Liễm bận rộn, Dung Liễm thân là Trấn quốc tướng quân, có thể làm hắn như thế bận rộn liền chỉ có chiến sự, nhưng nhìn đến Dung Thái Phu Nhân hôn mê. Nàng trong lòng không câm có chút lo lắng Dung Tĩnh an nguy. Trong hoàng cung, Lan Dung Nguyệt đang ở vì Yến Tử Hy thi châm, vừa mới chuẩn bị nhổ xuống ngân châm Cửu Nhi liền truyền đến Dung Thái Phu Nhân hôn mê tin tức, ngay sau đó Dung Liễm liền tự mình vào cung. Mang linh mật đi thôi, nơi này ta tới chiếu cố liền hảo. Vân Hạo một bên thế Yến Tử Hy lau đi trên trán mồ hôi mỏng, một bên mở miệng nói. Không, ta đi liền hảo, linh mật lưu lại. Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua hôn mê trung sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Yến Tử Hy. Này 3 ngày nàng một bên thi châm một bên sơ soạn, có thể cảm giác được Yến Tử Hy thân thể rất nhỏ biến hóa, nhưng tổng thể tới nói như cũ không dung lạc quan. Vân Hạo do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Hắn biết Dung Thái Phu Nhân đối Lan Dung Nguyệt rất quan trọng, nhưng đồng dạng Yến Tử Hy đối hắn cũng rất quan trọng, liền không có cự tuyệt linh mật lưu lại đề nghị. Nương nương, khoảng thời gian trước ta từ môn trung điều hai người, hiện giờ ở quỷ các trung, nương nương nếu muốn phái người chiếu cố thái phu nhân, các nàng nhưng dùng. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, Cửu Nhi đã thu thập hảo hồng thuốc, theo sau gật gật đầu rời đi. Trở lại Ôn Nguyệt Điện, Yến Thương Lam trong tay đã lấy đi một kiện thật dày hồ ly mao áo choàng, thấy Lan Dung Nguyệt tiến vào sau lập tức vì Lan Dung Nguyệt thay, ta bồi ngươi đi, đem tiểu vô song mang lên. Dung Liễm tự mình tiến cung thỉnh Lan Dung Nguyệt, chắc là Dung Thái Phu nhân tình huống cực kỳ không lý tưởng, không phải nói lao nhân đều thích hải tử sao. Nếu là có thể nhìn thấy bọn họ tiểu vô song, tâm tình tất nhiên cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hảo. Hai người thu thập hảo sau, Lan Dung Nguyệt ôm bọc đến gắt gao tiểu vô song thượng nguyên tiệu, còn không quên ở tiểu vô song trên mặt ngông một tầng sa mỏng. Tuyết quá bạch, đại nhân xem lâu rồi đều dễ dàng hoạn thượng quáng tuyết chứng, huống chi là tiểu hải tử. Ra hậu cung, Dung Trạch đã tự mình mang binh ở cung tường liền chờ chứ, Yến Thương Lam tiếp nhận tiểu vô song, một nhà ba người ngồi xe ngựa ly cung. Dung Trạch thấy Yến Thương Lam từ nhuyễn kiệu trung ôm ra hài tử, hoảng sợ, nghĩ đến mấy ngày trước đây Dung Thái Phu Nhân còn nhắc mãi tiểu vô song, hắn chẳng thể nghĩ tới Yến Thương Lam đã sẽ đồng ý đem tiểu vô song mang ra cung, phải biết rằng Yến Thương Lam mới vừa hủy bỏ ba ngày trước tiểu vô song tiệc đầy tháng. Dọc theo đường đi Dung Trạch tuy nôn nóng, lại không dám đi quá nhanh, sợ quấy nhiều xe ngựa tiểu hoàng thái nữ. Chúng ta tham ngủ tiểu vô song hôm nay như thế nào không ngủ. Mỏng như cánh ve khăn che mặt hạ, có thể rõ ràng nhìn mãi hoa hoa phun mãi phao phao, một đôi ngăm đen tỏa sáng đôi mắt không ngừng chuyển động, nếu không có bị bao lấy đến gắt gao, phỏng trừng tay nhỏ liền phải đi bắt khăn che mặt. Nguyệt Nhi, chúng ta tiểu vô song quả nhiên giống ngươi. Yến Thương Lam một tay ôm tiểu vô song, một tay ôm lấy Lan Dung Nguyệt bên hông, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Rõ ràng giống ngươi được không? Một tháng biến hóa rất lớn. Tiểu vô song giữa mày càng ngày càng giống Yến Thương Lam, duy nhất di truyền nàng phỏng trừng cũng chỉ có mặt hình, có đôi khi Lan Dung Nguyệt đều nhịn không được ghen ghét, cha con hai ngũ quan rất giống, muốn nói duy nhất bất đồng đó là tiểu vô song là một cái mềm mại tiểu đoàn tử, nhiều vài phần tiểu xảo cùng nữ nhi gia nhu mỹ. Nguyệt Nhi đây là ghen ghét. Nhìn bên cạnh người ghen tiểu nương tử, kỳ thật hắn còn muốn một cái giống nàng hài tử, chỉ là tương so với sợ hai mất đi nàng cảm giác, hài tử tựa hồ liền không quá trọng yếu. Có điểm. Điểm này thượng, Lan Dung Nguyệt thập phần thành thật. Chúng ta tiểu vô song cùng ngươi liếc mắt một cái, đều ái tự do, ngươi xem, vừa ra cùng cả người đều tinh thần. Không có biện pháp, tiểu vô song là sinh non nhi, một ngày 12 cái canh giờ có 11 cái canh giờ đang ngủ, có thể tỉnh thời gian dài như vậy, bọn họ này đối cha mẹ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đặc biệt là tròn tròn đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Đúng vậy, chúng ta tiểu vô song ái tự do, chờ tương lai. Tiểu vô song cũng tìm một cái giống ngươi giống nhau phu quân hảo hảo nô dịch, nàng liền cũng tự do. Kỳ thật, nàng cũng không muốn làm tiểu vô song một cái nữ nhi chi thân khơi mào giang sơn gánh nặng, chính là nàng thân mình tưởng lại muốn một cái hài tử, mặc dù là hảo hảo điều trị, nàng cũng không có nắm chắc. Yêu cầu này nàng hiện tại càng không dám cùng Yến Thương Lam để, bởi vì hắn nhất định sẽ phản đối. Cũng may nàng có thể dùng mấy năm thời gian điều trị hảo thân thể sau lại nói. Nương tử, tiểu vô song mới một tháng. Nghĩ đến tiểu vô song có một ngày sẽ bị một cái tên vô lại cậy góc tường, Yến Thương Lam liền hận không thể đem toàn bộ tường đều dùng thiết tới đúc. Người cũng biết mới một tháng, cũng không biết là ai đã nhiều ngày xem ương ương thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Tiểu ương ương thập phần thích tiểu vô song, như vậy tiểu vô song vẫn luôn ngủ, tiểu ương ương đều lẳng lặng bên cạnh ngồi, nhìn chằm chằm vào tiểu vô song xem. Này không, nhà nàng phu quân đố kỵ. Xe ngựa thực mau liền đến dung ra cửa, theo xe ngựa dừng lại, Lan Dung Nguyệt tâm trầm trọng vài phần. Sẽ không có việc gì. Lan Dung Nguyệt cười khổ một chút, Dung Thái Phu Nhân thân thể nàng rất rõ ràng, quá năm nay, sang năm cũng khó khăn. Bất chi bất giác chung nàng cùng Dung Thái Phu Nhân tương nhận cũng có 2 năm, mấy năm nay chung, vô luận là ở hiểu lý lẽ vẫn là ngầm, Dung Thái Phu Nhân đều cho nàng lớn nhất phù hộ. Biết rõ không thể người đấu không lại thời gian, nàng lại không nghĩ liền như vậy nhận thua. Khấu kiến bệ hạ, nương nương. Không cần giữ lễ tiết, trực tiếp đi Thái Phu Nhân sân. Không chờ mọi người hành lễ nói xong, Yến Thương Lam trực tiếp ngắt lời nói, nói xong Yến Thương Lam nhìn bên cạnh người Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đôi tay gắt gao mà ôm tiểu vô song một nhà ba người dẫn đầu đi ở phía trước, theo sát sau đó chính là Ninh Hồng Thuốc Cửu Nhi cùng Vô Lệ, Dạ Mị vẫn chưa trực tiếp tiến vào dung ra, mà là phân phó đi theo ám vệ gắt các nơi giao lộ, để tránh có bất luận cái gì ngoài ý muốn. 315 uy. Một đường đi vào dung thái phu nhân cư trú sân, Lan Dung Nguyệt một lòng vẫn luôn treo, đi vào phòng trong. Dung Thái Phu Nhân như cũ hôn mê, phòng trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhìn thoáng qua phòng trong mọi người, ở Lâm Sảo Hy trên người hơi làm dừng lại. Lâm Sảo Hy chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lùng, hơi hơi cúi đầu. Lan Dung Nguyệt đi đến giường đất biên ngồi xuống, dôi tay vì Dung Thái Phu Nhân bắt mạch, mạch đập vô lực, bắt mạch sau lại giơ tay xem xét hơi thở, hô hấp vô lực. Lan Dung Nguyệt khỏe mắt nhiễm một gạt lệ hoa, đưa lưng về phía mọi người, trừ bỏ bên cạnh người Cửu Nhi tốt đẹp cảnh ở ngoài, không có những người khác nhìn đến Lan Dung Nguyệt khỏe mắt kia một gạt lệ hoa. Giờ này khắc này, Lan Dung Nguyệt cỡ nào hy vọng như cũ là 21 thế kỷ cái kia phát đạt xã hội, ạ diện lìn cùng hô hấp cơ, nhưng cố tình giờ này khắc này nàng có vẻ như vậy vô lực. Đem tham phiến lấy ra tới. Cảm xúc hơi chút ngươi thư hoan sau, Lan Dung Nguyệt đối Cửu Nhi nói. Cửu Nhi lập tức từ hồng thuốc chung lấy ra một mảnh tham phiến, lấy ra một viên không ly dùng nước gấm phao phát, hơi chút phao phát sau đưa cho đem cái ly đưa cho Lan Dung Nguyệt. Dung Thái Phu Nhân hôn mê, Lan Dung Nguyệt không dám huy thủy, sợ hôn mê trùng sặc đến đường hô hấp, chỉ phải lấy ra tham phiến nhét vào Dung Thái Phu Nhân trong miệng. Thái nãi nãi, ta cùng phu quân mang vô song tới xem ngươi, ngươi sớm chút tỉnh lại nhưng hảo. Hôn mê người số rất ít, ý thức là rõ ràng, Lan Dung Nguyệt hy vọng Dung Thái Phu Nhân là cái kia số rất ít. Thái nãi nãi, tiểu vô song thực đáng yêu, ngươi mở to mắt nhìn xem nàng nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt nói một ít việc nhỏ, nói gần 15 phút, hôn mê Dung Thái Phu Nhân như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu, mọi người một lòng cũng vẫn luôn treo, một lát cũng không dám thả lỏng. Đi ra ngoài nói đi. Lan Dung Nguyệt hít sâu sau đứng dậy đối mọi người nói. Ra ngoài, Yến Thương Lam ôm tiểu vô song ở phòng trong qua lại độ bước, có lẽ là nhân tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, tiểu vô song vẫn luôn tò mò nhìn chằm chằm bốn phía, một chút muốn ngủ dấu hiệu đều không có. Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, đãi Lan Dung Nguyệt ngồi xuống sau, đem tiểu vô song đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút tiểu vô song ấm áp gương mặt, bà vũ đâu? Đi Minh Nguyệt Viện, vừa mới ta phân phó nhị phu nhân đem Minh Nguyệt Viện thu thập một chút, tối nay chúng ta ngủ lại tướng quân phủ. Hắn biết Lan Dung Nguyệt lo lắng Dung Thái Phu Nhân, hơn nữa Lan Dung Nguyệt thân thể còn không có hảo toàn, qua lại lăn lộn đối nàng thân thể không tốt, liền làm quyết định này. Ngày mai lâm triều làm sao bây giờ? Ngươi đã quên, ngày mai nghỉ tắm gội. Yến Thương Lam rỗi tay vì đang ở ngáp tiểu vô song sửa sang lại một chút quần áo, tựa hồ hoàn cảnh lạ lâm chung, tiểu vô song theo bản năng cảm thấy Lan Dung Nguyệt ôm ấp càng an toàn chút, vừa đến Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực liền có chút mệt rã rời, ta vừa mới còn làm vô lệ hồi cung truyền tin, ngày sau đồng chí cung yến hủy bỏ, ngươi an tâm lưu lại chiếu cố thái phu nhân. Đồng chí cung yến có thể hủy bỏ, ngủ lại tướng quân phủ lại là không được. Lan Dung Nguyệt sờ sờ tã lót thượng treo khóa trường mệnh, này đem khóa trường mệnh nhìn như cũ xưa, kỳ thật là Vân Hạo khi còn nhỏ mang quá. Vân Hạo xem qua tiểu vô song sau liền đem khóa trường mệnh treo ở tiểu vô song tã lót thượng, từ đầu đến cuối đối Yến Thương Lam phong tiểu vô song vì hoàng thái nữ một chuyện Vân Hạo chưa từng có bất luận cái gì hơi ngôn. Kia tối nay ta lưu lại bồi ngươi, ngày mai sáng sớm chúng ta lại hồi cung. Yến Thương Lam thiếu chút nữa đã quên, trong cung Yến Tử Hy cần thiết từ Lan Dung Nguyệt tự mình thi châm, căn cứ tình huống thân thể biến hóa, mỗi lần thi châm vị trí đều bất đồng, không có biện pháp làm những người khác thi châm. Vãn chút ngươi an bài một chút. Dung Thái Phu Nhân bộ dáng, không biết còn muốn hôn mê bao lâu. Nàng năng lực tuy rằng khôi phục, nhưng từ đầu đến cuối cảm thấy ôn nguyệt điện mới là nhất an bài, nàng không sợ nguy hiểm, đáng sợ thương tới rồi tiểu vô song. Hai người ngắn ngủn số ngữ, tiểu vô song đã ngủ rồi, Vân Giao nhân cơ hội nhìn vài lần, tiểu bộ dáng thật đáng yêu, nghĩ lại nàng niệm giao, liền cảm thấy quả nhiên vẫn là nữ hoa hoa hảo. Tóm lại, đối với một cái hy vọng sinh một cái nữ hoa hoa, lại sinh một cái nam hoa hoa mẫu thân tới nói, tiểu vô song bộ dáng xinh đẹp có ngấp manh, đáng yêu cực kỳ. Hoàng hậu nương nương, không biết mẫu thân tình huống như thế nào. Dung Liễm nghe nói Lan Dung Nguyệt lưu lại, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thập phần không tốt. Những lời này là đối phòng trong mọi người nói, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Sảo Hy. Không biết mẫu thân khi nào có thể thức tỉnh. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, khỏe mắt lại nổi lên nhàn nhạt nước mắt, hô hấp mỏng manh rất nhiều. Khoảng thời gian trước cảm nhiễm phong hàn không điều trị hảo, vào đông lại có bệnh cũ, hiện giờ hơn nữa khó thở công tâm, nếu có thể nhịn qua 3 ngày, liền còn có một đoạn thời gian, nếu không thể, ta cũng không có thể ra sức. Nàng là y giả, không phải thần. Nàng nói thẳng, nói minh sự thật, Dung Thái Phu Nhân hiện giờ như vậy bộ dáng, nàng thấy thế nào đầu sỏ gây tội đều là Lâm Sảo Hy. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt sâu trong nội tâm cũng biết, mặc dù không phải khó thở công tâm, lấy Dung Thái Phu Nhân hiện giờ thân thể trạng huống, sợ cũng sống không quá một năm. Nhưng đối Lan Dung Nguyệt tới nói, cùng Thái Phu Nhân sống lâu một ngày đều là tốt. Như thế nghiêm trọng sao? Dung Liễm bước chân không xong, liên tục lui vài bước, nếu không có Dung Trạch kịp thời tiến lên nữa, sợ đều nằm liệt ngồi dưới đất. Vân Giao cũng không nghĩ tới Dung Thái Phu Nhân tình huống như thế, có thể làm pháp kéo. Không có, ta là y lìa giả, nhưng cũng có điều không thể thời điểm. Phàm là có thể, nàng cũng sẽ không nói ra lời này. Phòng trong, mọi người trầm mặc hồi lâu, Tiểu Vô Song đã ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực ngủ rồi. Yến Thương Lam nhẹ nhàng từ Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực ôm quá Tiểu Vô Song, ta bồi ngươi đi vào bồi bồi thái phu nhân. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hướng buồng trong đi đến. Nhị đệ, bệ hạ cùng nương nương tối nay ngủ lại, ngươi đi trong phủ bố phòng một chút, ta đi Minh Nguyệt viện nhìn xem nhị đệ muội thu thập hảo không. Vân Giao nhìn theo Lan Dung Nguyệt bóng dáng sau khi rời đi, nàng rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được hỏi Lan Dung Nguyệt có phải hay không Dung Tĩnh đã xảy ra chuyện, cuối cùng nàng cũng chưa có thể khai được cái này khẩu. Các đời lịch đại, quân vương ngủ lại thần tử ra cơ hồ không có, hiện giờ Yến Thương Lam lại như vậy làm, còn mang theo vừa mới trăng tròn hoàng thái nữ, phải biết rằng nếu ấn bình thường thắng, Tiểu Vô Song hiện giờ còn ở Lan Dung Nguyệt trong bụng, như vậy tình huống, Vân Giao nhưng thật ra cảm thấy có chút an ủi, đều nói Vân gia nam nhi bạc tình, hiện giờ đảo ra cái kẻ si tình. Hảo! Dung Trạch thấy có Dung Liễm cùng Lâm Xảo Hy ở, liền cũng không tưởng quá nhiều, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Mọi người rời đi sau, phòng trong liền dư lại Lâm Xảo Hy cùng Dung Liễm, Dung Liễm lập tức phân phó phòng trong người hầu lui ra. Lâm Xảo Hy sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra tầng tầng mồ hôi mỏng, nàng không phải cố ý, lại không biết nên như thế nào mở miệng giải thích. Cứng đờ không khí rằng co hồi lâu, mới bị Dung Liễm thanh âm đánh vỡ, ngươi gả ta khi, ta là Dung gia người thừa kế duy nhất, ngươi vốn nên trực tiếp chấp trưởng nội trợ, mẫu thân lại không có ủy quyền, ngươi có biết là vì sao? Lâm Xảo Hy trầm mặc, không nghĩ tới Dung Liễm sẽ lôi chuyện cũ. Bởi vì ngươi ánh mắt quá ngắn, mẫu thân làm ngươi chấp trưởng nội trợ, gần nhất là bởi vì ngươi là trấn quốc tướng quân phu nhân, thứ hai cũng là vì thành toàn cùng đền bù ngươi, mặt khác đã phát sinh sự tình ta không nói nhiều, hiện giờ ta chỉ nghĩ hỏi một chút ngươi, Tĩnh Nhi mất tích sự ngươi là như thế nào biết đến, ta cũng không biết, ngươi thế nhưng sẽ ở ta phía trước biết được. Ngày tốt báo cho Dung Thái phu nhân hôn mê khi, thuận tiện đem nguyên do nói ra, hắn không nghĩ tới hắn thê tử tin tức thế nhưng như vậy linh thông. Lâm Xảo Hy cúi đầu, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, run nhẹ nhẹ thanh âm lại không tính toán dấu dếm, ta thấy bệ hạ đã nhiều ngày liên tục triệu kiến ngươi, ngày hôm trước ta đi cấp Trạch Nhi đưa y đi, không cẩn thận thấy được Bắc Tề tấu, tấu nói Bắc Tề yên ổn, ta liền hoài nghi có phải hay không Tây Bắc trừ bỏ vấn đề, sáng nay ta nghe ma ma nói Tĩnh Nhi đã xảy ra chuyện, ta thấy ngươi đã nhiều ngày bận rộn, cho nên tới cầu mẫu thân, làm hoàng hậu nương nương cầu xin Tĩnh Nhi. Ma ma, chính là vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi lão bà tử, người đâu? Dung Liễm lập tức bắt được chủ đề, một cái lão ma ma tin tức như thế nào như thế linh thông, duy nhất khả năng đó là người khác xếp vào gian tế. Vừa mới còn ở Lâm Xảo Hy nhìn bên cạnh người, phát hiện không biết khi nào, nàng bên người ma ma sớm đã biến mất ở vô tung vô ảnh. Người tới. Tướng quân. Phong tỏa phủ đệ, không cho bất luận kẻ nào ra vào, đem phu nhân bên người lão ma ma đưa tới hình phòng. Dung Liễm có chút hối hận, bởi vì hắn nhất thời quyết định tạo thành như vậy hậu quả, phân phó xong sau. Trực tiếp hướng buồng trong đi đến. Nhìn hôn mê Dung Thái phu nhân, nếu mẫu thân thực sự có cái vạn nhất chính là hắn làm hại. Nương, làm nương nương ở chỗ này bồi ngươi, nhi tử vãn chút lại qua đây thỉnh tội. Dung Liễm đi đến giường đất biên quỳ xuống dập đầu nói. Dung Liễm quỳ, tựa hồ đang chờ Lan Dung Nguyệt lên tiếng, từ đầu đến cuối, Lan Dung Nguyệt đều chưa từng mở miệng nói một câu. Tướng quân có chuyện quan trọng liền đi vội đi, nơi này có cô. Dung Liễm rời đi, Lâm Xảo Hy tưởng giữ chặt Dung Liễm, bị Dung Liễm trực tiếp tránh ra. Liền nhận sai thời gian đều không có. Lâm Xảo Hy tuy ánh mắt thiện cận, lại không ngu, nếu không có nhân Dung Tĩnh mất tích tin tức chiếm cứ nàng trong óc, làm nàng không kịp tự hỏi, cũng không đến mức tùy tiện tới cầu kiến Dung Thái phu nhân. Giờ phút này, nàng hối hận. Đáng tiếc chậm. Thế giới này không có khả năng nhân nàng sai lầm mà làm hết thể lại tới một lần. 316 Lương Duyên. Nhìn hôn mê Dung Thái phu nhân, mỗi cách một hồi Cửu Nhi liền sẽ một lần nữa đổi một lần tham phiến. Phu quân. Người trước ôm Tiểu Vô Song sẽ rõ nguyệt viện. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng sờ soạn một chút Tiểu Vô Song nhiệt hồng gương mặt nói. Dung Thái phu nhân bệnh nặng sợ lạnh, phòng trong thiêu thực nhiệt, ở quá nhiệt hoàn cảnh chung đối hài tử thân thể không tốt, Lan Dung Nguyệt đề nghị nói. Hảo! Yến Thương Lam tiếp nhận ngủ say chung Tiểu Vô Song, Tiểu Vô Song tựa hồ có chút không mau giật giật cái miệng nhỏ, chung không thắng nổi buồn ngủ, không mở to mắt, tùy ý Yến Thương Lam ôm. Cửu Nhi, ngươi cũng cùng đi thôi. Nơi này có ngày tốt tốt đẹp cảnh là được. Phủ y thi qua trận, tiếp theo hành châm ít nhất phải đợi 3 cái canh giờ, hiện giờ mới qua đi gần 1 canh giờ, đột nhiên vào ở Dung ra, Lan Dung Nguyệt cũng lo lắng có người sẽ động thủ, nàng hôn mê khi Cửu Nhi mở mịt kiếm quyết đột phá thứ 9 tầng, hiện giờ trong thiên hạ ít có địch thủ, Cửu Nhi có thể ở Tiểu Vô Song bên người, nàng cũng yên tâm. Đúng vậy. Ba người đi rồi, Lan Dung Nguyệt đứng dậy ngồi vào trên giường đất, vươn tay nắm lấy Dung Thái phu nhân tay, gắn đầy nếp nhăn tay đôi tay, nàng lại cảm thấy tràn đầy trí tuệ. Thái nãi nãi, tiểu vô song chờ từng mãi mãi đều chờ đến mệt ra rời, thái nãi nãi cần phải sớm chút tỉnh lại. Nhẹ nhàng ngôn ngữ, ngày tốt tốt đẹp cảnh chưa bao giờ gặp qua như vậy ôn nhu Lan Dung Nguyệt, trong lòng rất là kinh ngạc, nghĩ đến Yến Thương Lam vừa mới bộ dáng, tựa hồ cùng bên ngoài nghị luận hoàn toàn bất đồng, giống như là một cái bình thường yêu thương thê tử trượng phu. Hai người cảm thán, Lan Dung Nguyệt không có nhìn lầm người, cũng không có gả sai người. Lúc trước hai người đại hôn, có bao nhiêu người nghị luận Yến Thương Lam là bởi vì Dung gia duyên cơ ở cưới Lan Dung Nguyệt, khi đó các nàng trong lòng cũng tồn nghi vấn, hiện giờ xem ra, Yến Thương Lam từ đầu tới đuôi muốn cưới chỉ là Lan Dung Nguyệt mà thôi, cùng thân phận của nàng không quan hệ. Kỳ thật, Yến Thương Lam đăng cơ vi đế sau, đem quốc danh thay tên vì Thương Nguyệt quốc sớm đã thuyết minh hết thảy. Hắn danh ở phía trước, chỉ nguyện có thể nhiều che chở nàng chút. Nghĩ đến Dung Thái phu nhân hôn mê, Lan Dung Nguyệt do dự một chút, phân phó nói, các ngươi ở chướng ngoại chờ, ta có nói mấy câu tưởng cùng Thái nãi nãi nói. Đúng vậy, ngày tốt tốt đẹp cảnh cho nhau nhìn thoáng qua sau nói. Hai người thối lui sau, Lan Dung Nguyệt đứng dậy nằm ở Dung Thái phu nhân bên hai, nhỏ giọng nói cái gì, hai người vẫn chưa nghe thấy. Minh Nguyệt trong viện, Yến Thương Lam ôm Tiểu Vô Song vào phòng, phòng đã bạch thiêu thập phần ấm áp, thân thủ rút đi Tiểu Vô Song tã lót sau đem Tiểu Vô Song đưa cho Cửu Nhi. Bên người chăm sóc, nô tỳ lĩnh mệnh. Đối Tiểu Vô Song, Cửu Nhi trả giá so Lan Dung Nguyệt đều còn muốn nhiều ít vài phần, tự Lan Dung Nguyệt tỉnh lại sau, cơ hồ mỗi cái ban đêm đều là Cửu Nhi bồi Tiểu Vô Song ngủ, ban đêm càng là tỉnh lại vô số lần. Không nghỉ ngơi tốt dưới tình huống còn không quên luyện kiếm, lúc này mới đột phá mở mịt kiếm quyết thứ 9 tầng. Đối Cửu Nhi tới nói, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Vô Song đều là nàng liều mạng tánh mạng cũng muốn bảo hộ người. Yến Thương Lam vẫn luôn lưu tại trong phòng, chờ Tiểu Vô Song ngủ an ổn sau mới ra khỏi phòng. Trong viện, Vân Giao chính sừng sững ở phong tuyết trung, thấy Yến Thương Lam ra tới, lập tức tiến lên thỉnh an. Thân phục khấu kiến bệ hạ. Ngươi tuy gả vào Dung gia, nhưng nhậm là ta đích trưởng tỷ, không cần như vậy đa lễ. Đoạt đế là lúc, Vân Giao đứng ở Vân Nguyên bên kia, Yến Thương Lam cũng không chú ý, rốt cuộc Vân Nguyên là nàng thân đệ đệ, hiện giờ tự hắn đăng cơ lúc sau, Vân Giao liền vẫn luôn thần phục tự cho mình là, này đó Yến Thương Lam cũng xem ở trong mắt. Chỉ là hiện giờ tình huống bất đồng, nếu Dung Thái phu nhân mất, Dung gia như cũng là Lâm Sảo Hy trưởng gia, thời gian lâu rồi, Vân Giao khó tránh khỏi sẽ chịu chút ủy khuất, nếu một mặt chịu thua, khó tránh khỏi sẽ mất thân phận. Tạ bệ hạ. Vân Giao lẳng lặng đứng, do dự rất nhiều lần. Trung quy không có biện pháp mở miệng dò hỏi có quan hệ Dung Tĩnh sự, Dung Tĩnh là nàng phu quân không giả, nhưng với Yến Thương Lam tới nói, Dung Tĩnh càng là triều thần. Ngươi chờ ta chính là muốn hỏi Dung Tĩnh sự. Yến Thương Lam thấy Vân Giao muốn nói lại thôi, trực tiếp mở miệng dò hỏi. Con thỉnh bệ hạ báo cho, ta phu quân hắn. Hắn? Hắn thật sự mất tích sao? Tây Bắc chuyển quay lại tin tức khi Dung tướng quân ly doanh, lúc sau vẫn chưa có cụ thể tin tức chuyển đến. Ngữ lạc, Vân Giao thân thể lung lay sắp đổ. Nếu không có cường trống, chỉ sợ liền nằm liệt ngồi ở tuyết chúng, tuy thiệp triều chính mật sự, Yến Thương Lam do dự một chút, vẫn là mở miệng nói ra, này đó Tây Bắc chuyển quay lại tấu biểu trung tấu minh tin tức, trong đó thậm chí không thiếu nói hắn nhân một nữ tử mà phản quốc, nhưng hắn là phu quân của ngươi, các ngươi cùng nhau sinh sống mười mấy năm, giờ này khắc này, vô luận chân tướng là cái gì, ngươi nên tin hắn đó là, đã là ly doanh, vẫn chưa có tin tức nói gặp nạn, ngươi nhưng hiểu. Giờ này khắc này, Yến Thương Lam thật thật cảm thấy vẫn là nhà hắn nương tử thông tuệ, có thể đoán được đại khái tin tức, càng có thể liếc mắt một cái nhìn ra trong đó có khác cẩn tình. Vân Giao lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía Yến Thương Lam, Yến Thương Lam lời nói nhìn như không rõ ràng, kỳ thật đã nói ra trong triều đại thần cũng không biết chân tướng, ngẫm lại biên quan thời điểm, Dung Tĩnh cẩn thận, sợ là từ thật lâu trước bắt đầu, Dung Tĩnh liền có an bài khác, thế cho nên liền nàng đều không thể thấy. Giờ phút này, Vân Giao không biết, nhân nàng sinh Dung Niệm Giao duyên cớ, Dung Tĩnh ly doanh, quấy rầy nguyên bản kế hoạch, mới tạo thành hiện giờ như vậy cục diện. Đa tạ bệ hạ, ta định bình yên ở trong nhà tĩnh chờ phu quân trở về. Vân Giao trong lòng như cũ lo lắng, nhưng nàng cũng hiểu được, hiện giờ nàng trừ bỏ chờ ở ngoài, cái gì đều làm không được, càng không thể làm. Thái phu nhân tình huống thật không tốt, ngươi đi bồi đi. Nghĩ đến Lan Dung Nguyệt bộ dáng, biểu tình gian nhìn không ra có bao nhiêu bi thương, nhưng hắn biết, thân là y y giả, gặp phải chính mình thân nhân sinh mệnh chậm rãi trôi đi. Giờ phút này Lan Dung Nguyệt có bao nhiêu vô lực, nghĩ đến kia bị nhịn xuống nước mắt, Yến Thương Lam liền đau lòng khó nhịn. Không khỏi nhớ tới sơ ngộ khi, Lan Dung Nguyệt lãnh tuyệt, lại nghĩ đến Quý Tiểu Điệp mất khi, nàng nên là như thế nào tâm tình. Hắn cùng Dung Thái Phu Nhân cũng không thân hậu, so với hắn, làm Dung Thái Phu Nhân thân nhân bồi tại bên người càng tốt, hơn nữa Yến Thương Lam cũng không hy vọng Lan Dung Nguyệt vẫn luôn chịu đựng nước mắt, hy vọng nàng khóc ra tới, khóc ra tới trong lòng liền không được như vậy đổ. Đa tạ bệ hạ. Vân Giao hành lễ sau đứng dậy hướng cách vách Dung Thái Phu nhân cư trú sân đi đến. Thư phòng nội, trong phủ thị vệ đem trong phủ trong ngoài đều lục soát một lần, vẫn chưa thấy ngày xưa hầu hạ ở Lâm Sảo Hy bên người ma ma tung tích, Dung Liễm sắc mặt trầm trọng, hận không thể giáo huấn Lâm Sảo Hy một đốn. Phụ thân, không bằng nhi tử đi tấu thỉnh bệ hạ, giới nghiêm toàn bộ kinh thành. Dung Trạch nắm chặt trong tay trường kiếm, trong lòng tự trách vô cùng. Nhân việc tư vận dụng ngự lâm quân giới nghiêm kinh thành, ngươi cũng dám tưởng. Dung Trạch túi đầu không nói, trong phủ không lục soát người, định là ly phủ, trừ cái này ra, hắn thật đúng là vô cái khác biện pháp. Còn thỉnh phụ thân bảo cho biết. Dung Liễm thật mạnh thở dài cả đời, kinh thành phạm vi quá lớn, mặc dù là giới nghiêm toàn bộ kinh thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem nhiên tìm ra, huống hồ trước mắt kinh thành vốn là đề phòng nghiêm ngặt, không cần lại giới nghiêm, ngươi đi tìm mẫu thân ngươi, vẽ viết lao bà tử bức họa, từ trong phủ phái ra thiện truy tung người lặng lẽ tìm kiếm, xem hay không có thể tìm được lao bà tử. Là, phụ thân, nhi tử này liền đi làm. Dung Trạch không nốc, Dung Liễm đem nói như vậy rõ ràng, hắn lại như thế nào không rõ, Dung Liễm là không nghĩ thấy Lâm Sảo Hy. Nhưng có phái người cấp Vân Nhi truyền tin. Hai ngày trước Dung Quân liền đi ngoài thành tướng quốc tự, mỗi ngày ở nhà Lâm Sảo Hy liền sẽ tưởng các loại biện pháp buộc hắn cưới Thôi Oanh Oanh, cũng may Thôi Oanh Oanh minh bạch lý lẽ, nói cha mẹ tuổi già nua, tưởng nhiều bồi hai năm, nếu không trong phủ hiện giờ sợ là còn nháo đến túi bụi. Giờ phút này, Dung Liễm không khỏi tưởng, tuy nói là Lâm Sảo Hy lặng lẽ trao đổi thiếp canh, nhưng sau lại hắn cũng cam chịu hôn sự này, có phải hay không sai rồi. Lâm Sảo Hy vẫn luôn không có rời đi Dung Thái Phu nhân phòng, trong phủ việc vặt vãnh liền có Lâm Hiểu Hàm thu xếp, cơm trước khi, Lan Dung Nguyệt lần đầu tiên gặp được Lâm Hiểu Hàm, diện mạo chỉ có thể xem như tuấn tiếu, khoảng cách mỹ nhân đều còn kém hai phần, nhưng cử chỉ hào phong khéo léo, tính tình hoạt bát ái cười, cũng khó trách Dung Trạch nguyện ý tiếp thu hôn sự này. Cho dù cưới không đến chính mình yêu người kia, cưới một cái như vậy nữ tử, lại một lần yêu cũng không khó. Bị Lan Dung Nguyệt vẫn luôn đánh giá này, Lâm Hiểu Hàm cảm thấy thập phần mất tự nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ là sắc mặt có thứ gì, duỗi tay cọ cọ chính mình mặt, theo sau ánh mắt hơi mang mê mang nhìn thoáng qua vừa mới đi vào tới Dung Trạch. Nương nương, còn xin đừng nhìn chằm chằm vào Hiểu Hàm, nàng thẹn thùng. Dung Trạch thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt vẫn chưa rời đi, lại thấy Lâm Hiểu Hàm xin giúp đỡ ánh mắt, vụng về mở miệng nói. Phúc Lan Dung Nguyệt dùng khăn tay nhẹ nhàng che lại miệng, bật cười. Tướng công, nào có ngươi như vậy nói chuyện. Lâm Hiểu Hàm ngượng ngùng lôi kéo Dung Trạch ống tay áo, ngược lại đối Lan Dung Nguyệt nói, nương nương, đừng hiểu lầm, nương nương nhìn chằm chằm vào ta xem, ta còn tưởng rằng ta trên mặt có thứ gì. Ngữ lạc, Lâm Hiểu Hàm căn bản không có phản ứng lại đây, nàng nhất thời khẩn trương liền tự xưng đều sai rồi. Bất quá lại nhân đánh bậy đánh bạ làm Lan Dung Nguyệt đối nàng nhiều vài phần vui mừng. Không có, các ngươi đại hôn khi. Ta thân thể không khỏe, bất biến thăm ra, nó ngày ta đơn độc mở tiệc vì các ngươi ăn mừng. Đa tạ nương nương. Lâm Hiểu Hàm đại hỉ, nghĩ thầm, nương nương cũng không ai nói như vậy khó có thể ở chung, chỉ là xinh đẹp làm người không rời mắt được, sinh hài tử đảo không lưu lại chút nào dấu vết, chẳng lẽ nói mỹ nhân liền trời cao đều phá lệ chiếu cố. Nhị tướng quân ánh mắt cực hảo. Dung Trạch nguyên bản liền không bạch gương mặt nhiều một mạt tường đỏ, đa tạ nương nương. 217 qua đời. Sau giờ ngọ. Thời tiết chuyển biến tốt đẹp, Dung Thái Phu Nhân hô hấp cũng vững vàng rất nhiều, ở mọi người kỳ vọng dưới ánh mắt, Dung Thái Phu Nhân chậm rãi mở to mắt. Mở to mắt sau, cái thứ nhất ánh vào Dung Thái Phu Nhân mi mắt thân ảnh là Lan Dung Nguyệt, Dung Thái Phu Nhân vươn tay, Lan Dung Nguyệt lập tức đem tay đặt ở Dung Thái Phu Nhân lòng bàn tay. Nhưng, có khá hơn. Trong cung đề phòng nghiêm ngặt, Ôn Nguyệt Điện càng là không có một tia tin tức truyền đến, thậm chí liền Dung Trạch đại hôn Lan Dung Nguyệt đều chưa từng phái bên người tiến đến chúc mừng. Lúc ấy Dung Thái Phu Nhân liền suy đoán có phải hay không Lan Dung Nguyệt đã xảy ra chuyện, cũng may ngày thứ ba Lan Dung Nguyệt phái người đưa tới nhân sâm vì nàng điều trị thân thể, khi đó Dung Thái Phu Nhân cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khá hơn nhiều. Dung Thái Phu Nhân nắm lấy tay nàng, có thể rõ ràng cảm giác được tay nàng tương so với ngày xưa mảnh khảnh rất nhiều. Dung Thái Phu Nhân là cỡ nào khôn khéo người, nàng tưởng giấu cũng giấu không được, ngựa khí nói dối làm Dung Thái Phu Nhân lo lắng, còn không bằng nói thẳng. Ngày tốt thấy Dung Thái Phu Nhân thanh âm khàn khàn, lập tức đệ thượng một ly đã sớm chuẩn bị tốt tham trà uy Dung Thái Phu Nhân uống xong, thấy Dung Thái Phu Nhân uống xong nửa ly tham trà sau, mọi người nguyên bản tăng cường tâm cũng hơi hơi lỏng hai phân. Kia, ta liền yên tâm, Dung Nguyệt lời nói ta đều nghe được, ngủ lâu rồi làm Dung Nguyệt lo lắng. Không có thể thấy thái mãi mãi liền hảo. Cảm thụ được Dung Thái Phu Nhân mạch đập, so hôn mê khi hữu lực rất nhiều, nhưng Lan Dung Nguyệt trong lòng lại càng thêm lo lắng, hôn mê sậu tỉnh. Khôi phục tốc độ quá nhanh, thái nãi nãi, tiểu vô song cũng tới, ta đi ôm tiểu vô song tới gặp thấy thái nãi nãi. Thiên như vậy lãnh, như thế nào đem hắn mang đến, đông lạnh chứ nhưng làm sao bây giờ. Dung thái phu nhân ngôn ngữ gian tuy có oán trách, nhưng cao hứng biểu tình khó nén. Lan Dung Nguyệt đứng dậy tránh ra vị trí, Dung Liễm, Lâm Sảo Hy, Vân Giao, Lâm Hiểu Hàm, Dung Trạch cùng với mới vừa gấp trở về Dung Quân lập tức xuống tới, lui nói mặt sau sau, nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng cũng giơ lên một mặt bi thương cười nhạt. Mọi người dò hỏi Dung Thái Phu Nhân sau, Lâm Sảo Hy lập tức ở Dung Thái Phu Nhân trước mặt quỳ xuống. Mẫu thân, con dâu sai rồi. Không có việc gì, ta cũng là làm mẫu thân người, ngươi này phiên tâm ta có thể lý giải, yên tâm đi, Tĩnh Nhi là có đại phúc người, sẽ không có việc gì. Lúc trước Quý Vô Danh rời đi thời điểm, nàng vượt qua một đoạn nhất áp lực thời gian, cố tình nàng còn vô pháp đối người kể ra, cho tới hôm nay, nàng cái này mẫu thân cũng không dám quang minh chính đại thừa nhận chính mình hài tử, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, cũng may cùng Lan Dung dạng chấp nhận, nàng cũng coi như là hơi chút đền bù một chút năm đó tiếc nuối. Mẫu thân Dung Thái Phu Nhân thông cảm, Lâm Sảo Hy nước mắt như mưa thẳng hạ, khó có thể nhịn xuống. Đừng khóc, lớn như vậy người cũng không sợ hậu nhân chê cười. Dung Thái Phu Nhân cảm thấy nàng thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, so ngày xưa đều phải nhẹ nhàng, loại này dị thường trông giữ, nhìn trước mắt một màn, nàng trong lòng tựa hồ hạ nào đó quyết định. Ân. Dung Thái Phu Nhân nhất nhất hỏi qua mọi người sau, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ôm Tiểu Vô Song đi đến, nguyên bản đang ngủ ngon lành Tiểu Vô Song vừa tiến đến liền tỉnh, một đôi ngăm đen sáng trong con ngươi khắp nơi đánh giá, mọi người cũng nhường ra một cái nói làm Lan Dung Nguyệt tiến vào. Tiểu Vô Song, tới gặp quá tàng tổ mẫu. Lan Dung Nguyệt không khỏi phân trần chính mình đem Tiểu Vô Song đặt ở Dung Thái Phu Nhân trong lòng ngực, tiểu gia hỏa thực nhẹ, không lo lắng đè nặng Dung Thái Phu Nhân. Yến Thương Lam nhưng thật ra không có bất luận cái gì động tĩnh, bốn phía người nhưng thật ra hoảng sợ, Tiểu Vô Song quá mức với quý giá, không chỉ có là Thương Nguyệt Quốc hoàng trưởng nữ, càng có thể là Thương Nguyệt Quốc đời kế tiếp đế vương, lại là sinh non nhi, vạn nhất cảm nhiễm phong hàn nhưng như thế nào cho phải. Dung Nguyệt, vẫn là ngươi ôm ta nhìn xem liền hảo, miễn cho qua bệnh khí cấp tiểu công chúa. Không sợ, Tiểu Vô Song thân thể thực hảo, lại nói chúng ta Tiểu Vô Song lần đầu tiên thấy từng mãi mãi nhưng vui vẻ, thái mãi mãi ngươi sờ sờ nàng, này khuôn mặt nhỏ làn da cũng thật thoải mái. Lan Dung Nguyệt không hề có ôm trở về ý tứ, đối Dung Thái Phu Nhân thân thể đã hư háo hầu như không còn, có thể làm Dung Thái Phu Nhân thoải mái đó là nàng duy nhất có thể làm sự tình. Lớn lên cũng thật hảo, trừ bỏ cái đầu điểm nhỏ ở ngoài, một chút đều không giống như là sinh non nhi. Dung Thái Phu Nhân không dám nhập Lan Dung Nguyệt như vậy thật sự đi sở Tiểu Vô Song gương mặt, nhìn một hồi lâu sau quay đầu lại xem Lan Dung Nguyệt, nhưng thật ra Dung Nguyệt ngươi đến hảo hảo điều dưỡng một chút, quá gầy. Tiểu Vô Song thực đáng yêu, hoàng thái nữ địa vị tôn sủng, nhưng cùng chi tướng so chính là gánh nặng quá nặng, Yến Thương Lam là một cái có năng lực lại có dã tâm thánh minh quân chủ, không lâu tương lai định có thể nhất thống thiên hạ, nhưng nếu này vạn dặm núi sông thật sự từ Tiểu Vô Song tới chịu trách nhiệm, Dung Thái Phu Nhân không đành lòng. Ở Dung Thái Phu Nhân xem ra, nữ hài tử nên bị sủng, mà không phải vì bá tánh sinh kế, thiên hạ giang sơn đi làm lụng vất vả. Ân, ta nghe thái nãi nãi. Lan Dung Nguyệt thấy Dung Thái Phu Nhân trừ bỏ nhìn nàng một cái lúc sau, ánh mắt liền chưa từng từ nhỏ Vô Song trên người rời đi quá, tiện đà nói, thái nãi nãi, không bằng thỉnh vì Tiểu Vô Song ban một chữ hảo. Tên cửa hiệu giống nhau là chữ nhỏ, nhưng Lan Dung Nguyệt cũng không tính toán vì Tiểu Vô Song sửa tên, nàng nữ nhi, tự nhiên là tuyệt thế Vô Song, thiên hạ duy nhất. Cho nên liền xin cho Thái Phu Nhân ban một chữ hảo, nó ngày làm Tiểu Vô Song phong hảo, nếu nó ngày Tiểu Vô Song thật sự đăng cơ vi đế, cũng có thể vì nước hảo. Không thể. Thái nãi nãi, ngươi xem, chúng ta Tiểu Vô Song chờ đâu. Không có thể bảo vệ tốt quý tiểu điệp, vẫn luôn là nàng tiếc nuối, trên thế giới này nàng cận tổn thân cận nhất thân nhân chỉ có Dung Thái Phu Nhân. Như Lan Dung Nguyệt theo như lời giống nhau, Tiểu Vô Song đôi mắt nhìn chằm chằm vào Dung Thái Phu Nhân, là thường thường còn phun mại phao phao. Nhìn Tiểu Vô Song đáng yêu bộ dáng, Dung Thái Phu Nhân do dự thật lâu sau, định an, đại thiên hạ yên ổn, tứ hải an bình khi, Tiểu Vô Song liền có thể cả đời vô ưu. Dung Thái Phu Nhân vốn định cấp Tiểu Vô Song ban tên là Vô Ưu, có thể tưởng tượng tới rồi cầm Vô Ưu, lại ngẫm lại Tiểu Vô Song hiện giờ thân phận, sao có thể làm được thật sự cả đời vô ưu? Định an hai chữ, đại biểu cho nàng kỳ vọng, thiên hạ yên ổn, Tiểu Vô Song mới là thật sự vô ưu. Định an, cực hảo. Không chờ Lan Dung Nguyệt nói cái gì, Yến Thương Lam liền vừa lòng nói, bệ hạ vừa lòng, tiểu công chúa tương lai còn dài không hài lòng cũng sẽ không chỉ oán trách lao thái bà một người, ta liền yên tâm. Yến Thương Lam vui vẻ đồng ý, Dung Thái Phu Nhân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ là Tiểu Vô Song trên người gánh nặng trung quy sẽ trọng chút, nhìn chằm chằm Tiểu Vô Song nhìn một hồi lâu sau, tiếp tục đối Yến Thương Lam nói, bệ hạ, thời điểm không còn sớm, bệ hạ nên mang tiểu công chúa cùng Dung Nguyệt hồi cung. Lan Dung Nguyệt nhân thích khách chấn kinh một chuyện sinh non còn rõ ràng trước mắt, trong phủ lại không quá an bình, tuy thu thập hảo Minh Nguyệt viện, nhưng thân thể của nàng quá bất quá được tối nay còn khó nói, vạn nhất nàng thật sự qua đời, đế vương lưu tại trong nhà e sợ cho bị thương khí vận, thực sự không ổn. Thái nãi nãi. Không chờ Lan Dung Nguyệt nói xong, Dung Thái phu nhân lập tức tính toán Lan Dung Nguyệt nói, thái nãi nãi có thể lại tạp Dung ra nhìn thấy ngươi, liền đã không còn tiếc nuối, trở về đi, trong cung mới là nhà của ngươi, lại nói ngươi quý làm hoàng hậu một nước, không thể tùy hứng, biết không? Dung Thái phu nhân giơ tay sờ sờ Lan Dung Nguyệt gương mặt, cái này cháu cô gái nàng coi nếu chân bảo, hiện giờ thấy Yến Thương Lam đối nàng như vậy yêu thương, nàng liền an tâm. Tự cổ quân vương đa bạc tình, hiện giờ thấy Yến Thương Lam biểu tình như vậy, nàng liền cũng không hám. Lan Dung Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hảo. Đi thôi, lúc này Thái Dương còn chưa tây lạc, lại đợi chút nên đông lạnh tiểu vô song. Dung Thái phu nhân bế lên tiểu vô song chuẩn bị đặt ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, một bên Yến Thương Lam đi vào lập tức tiếp nhận tiểu vô song, Nguyệt Nhi thân thể không tốt lắm, ta ôm. Hảo, hảo, hảo nhìn Yến Thương Lam quen thuộc động tác, Dung Thái phu nhân liên tiếp nói ba cái hảo tự. Thái nãi nãi, chúng ta về trước, ngày khác lại đến xem ngươi. Không cần, ta nhưng luyến tiếc tiểu công chúa làm ngươi như vậy lăn lộn, tiểu công chúa thân thể yếu đuối, ngươi cần phải tỉ mỉ chút. Dung Thái phu nhân thấy tiểu vô song ở Yến Thương Lam trong lòng ngực đánh áp, hơn nữa vào đông quá lạnh, cũng không đành lòng tiểu vô song như vậy lăn lộn. Đều nói cách đại thần, quả nhiên nhiều cách một thế hệ liền nhiều thân một phần. Liền ngươi nói nhiều. Thái nãi nãi, chúng ta đi về trước. Đi thôi. Lan Dung Nguyệt lưu luyến mỗi bước đi rời đi, Dung Thái phu nhân nhìn theo Lan Dung Nguyệt rời đi, thẳng đến Lan Dung Nguyệt đi rồi hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt. Liễm Nhi, ngươi lưu lại, các ngươi đi bên ngoài chờ. Hảo. Dung Liễm đi đến mép giường ngồi xuống. Những người khác rời đi sau, Dung Thái phu nhân mở miệng nói, xảo hy chỉ là nhưng quá mức lo lắng Tĩnh Nhi mới có thể bị người lợi dụng, thân thể của ta ngày càng sa sút, cùng nàng không quan hệ, các ngươi phu thêm một hồi không nên, ngày sau phải hảo hảo ở chung, chớ nên vắng vẻ nàng. Nàng thời gian vô nhiều, không nghĩ Dung Liễm nhân nàng duyên cớ bị thương phu thê cảm tình, bởi vậy hận thượng Lâm Xảo Hy. Hảo. Dung gia từ xưa vô hưu thê vừa nói, phu thê chi gian quỷ gối hiểu nhau tương đỡ, ngươi là nàng duy nhất dựa vào, nếu nàng làm sai, kia đó là ngươi cũng sai rồi, ngươi có biết. Phu thê chi tình, tôn trọng nhau như khách dễ dàng, hoạn nạn nâng đỡ lại khó, Dung Thái phu nhân lúc này có thể làm đó là làm Dung Liễm cùng Lâm Xảo Hy ngày sau đa tạ giao lưu. Nhi tử minh bạch. Đi ra ngoài đi. Làm Xảo Hy tới gặp ta. Cái này con dâu nàng không tính là không hài lòng, trung quy trung củ, nhưng đối người nhà lại là không thể bắt bẻ, chỉ là có thích hợp ánh mắt đoạn chút, hảo tâm làm chuyện xấu. Dung Thái phu nhân nhất nhất thấy Dung ra mọi người, hoàng hôn rơi xuống khi, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Trong cung, Lan Dung Nguyệt biết được tin tức trực tiếp ghé vào Yến Thương Lam trong lòng ngực khóc lên. Thông Dung Thái phu nhân kiên quyết hồi cung khi, nàng liền biết Dung Thái phu nhân sống không được bao lâu, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy. 218 cử thành điếu niệm. Dung Thái phu nhân mất tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ kinh thành, cả đời tung hoành xa trường quan trường mấy chục năm kỳ nữ tử, lấy bản thân chi lực lãnh binh thủ vệ một quốc gia hơn 20 năm thái bình, lệnh người thán phục, rét lạnh tuyết đêm, không ít người tự giác trên thuyền đồ tang đi trấn quốc tướng quân phủ vì Dung Thái phu nhân không lưng. Ôn Nguyệt trong điện, Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt không ngừng thế Lan Dung Nguyệt sắt nước mắt, lại không biết nên như thế nào an ủi. Nguyệt Nhi, đại thiên sáng ngời ta liền bồi ngươi đi Dung gia. Đừng khóc. Đừng khóc, nàng vừa khóc, hắn tâm liền rối loạn. Yến Thương Lam một an ủi, Lan Dung Trăng mở tự chảy nước mắt Lan Dung Nguyệt tiếng khóc lớn rất nhiều, bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ tiểu vô song, tiểu vô song cũng đi theo khóc lên, Yến Thương Lam một tay bế lên tiểu vô song, còn không quên cầm lấy khăn vì Lan Dung Nguyệt lau đi nước mắt, chân tay luống cuống chiếu cố mẹ con hai người. Ta tới. Nghẹn ngào tiếp nhận tiểu vô song, dùng tay nhẹ nhàng vỗ tiểu vô song phía sau lưng, hồi lâu, mẹ con hai người mới ngừng nước mắt. Nhìn mẹ con hai người đôi mắt đều khóc đỏ, Yến Thương Lam đã đau lòng lại vô thố, chỉ có thể phân phó người chuẩn bị nước ấm, dùng khăn vì hai người lau mặt. Ta, thực xin lỗi. Lan Dung Nguyệt giơ lên ống tay áo, nhẹ nhàng hủy diệt Yến Thương Lam cái chán mồ hôi, hắn thế nhưng khẩn trương mồ hôi đầy đầu. Ở trước mặt hắn, nàng thời điểm chưa từng có như vậy đã khóc, tiểu vô song từ khi ra đời sau cũng không yêu khóc, hôm nay như vậy tựa hồ đem cái này ổn ngồi long ỷ vua của một nước sợ hãi. Yến Thương Lam nhẹ nhàng lắc đầu. Đã khóc, có khá hơn. Kỳ thật, đi Dung ra sau ta liền biết thái nãi nãi sống không được bao lâu, này đã hơn một năm tới, vẫn luôn dùng dược treo thân thể Lan Dung Nguyệt thở dài một tiếng giống, lấy qua Yến Thương Lam trong tay khăn, lau đi khỏe mắt còn chưa chảy xuống nước mắt, là ta không tốt, nếu không có vẫn luôn không chiếm được ta tin tức, thái mãi mãi cũng không đến mức cảm nhiễm phong hàn. Lan Dung Nguyệt hôn mê trong lúc, Yến Thương Lam tuy làm an bài, phong tỏa Ôn Nguyệt Điện, ngăn cách sở hữu tin tức, Dung Thái Phu Nhân là cỡ nào khôn khéo người, không có bất luận cái gì tin tức liền biết có khả năng là nhất hư tin tức. Dung Trạch đại hôn ngày ấy ta nên làm Cửu Nhi đi chúc mừng. Nếu hắn có thể lại cẩn thận chút, hôm nay Lan Dung Nguyệt liền sẽ không khóc thành như vậy bộ dáng. Nghị nghị tiện đã nói, Thái Phu Nhân đi được thực an tâm, là mang theo cởi đi, nàng cả đời này quá xuất sắc, nhận hồi ngươi đền bù nàng tiếc nuối, cuộc đời này, nàng không uổng. Đúng vậy, thái mãi mãi cả đời này xuất sắc dị thường, nàng không uổng. Dung Thái Phu Nhân kiên trì làm nàng hồi cung, các nàng lẫn nhau trong lòng minh bạch, nàng sống không được đã bao lâu, đồng thời cũng là vì nàng hảo. Phu quân, ngươi biết không? Ta nguyên tưởng rằng ta cả đời này không có người sẽ để ý ta, nguyên lai cũng không phải. Mẫu thân cho dù biết chính mình tử lộ một cái, lại còn không quên vì ta tìm một con đường sống. Thái mãi mãi cũng là, trước khi chết còn không quên vì ta suy xét, còn có ngươi, chịu đựng ta tùy hứng, bao dung ta tính tình, cưới ta, hộ ta, vì ta khiêng hạ vô số áp lực. Còn có chúng ta tiểu vô song, kiếp này có các ngươi, thật tốt. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng minh bạch, cho dù ở kiếp trước cũng nhiều lắm có thể treo Dung Thái Phu Nhân tánh mạng mấy ngày, thậm chí là mấy tháng, cái kia quá trình có thể là tương đương thống khổ. Hiện giờ như vậy qua đời, đối Dung Thái Phu Nhân tới nói, chưa chắc không phải một loại hạnh phúc. Chỉ là, nàng vẫn là nhịn không được sẽ thương tâm. Ở cảm tình làm nàng có lẽ có chút trì độn, có chút chết lặng, nhưng nhập tâm, nàng so với ai khác đều để ý, đều quý trọng. Ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi đến đầu bạc đầy đầu, thưởng mặt trời mọc mặt trời lặn. Nếu có thể tuyển, nàng tình nguyện nàng đi ở hắn phía trước, chỉ là không muốn xem nàng như vậy thương tâm, nhưng đồng dạng, nàng nếu không ở, hắn liền cũng liền không còn nữa. Hảo, ngươi nhớ kỹ, không được nuốt lời, nếu không Yến Thương Lam vội vàng đánh gãy Lan Dung Nguyệt nói, không có nếu không, ta vẫn luôn đều ở. Hai người ngọt nị tố thỉnh lời nói lại làm vừa mới khóc lớn một hồi tiểu vô song mơ màng sắp ngủ, cuối cùng khiêng không được nặng nề đã ngủ. Ngày mai vì mẫu thân thi châm sau ngươi làm dạ si đưa ta đi một chuyến Dung ra, ta muốn đi xem thái nãi nãi cuối cùng liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng đi, thái nãi nãi đã như vậy an bài, chúng ta liền cũng làm nàng an tâm đi. Từ xưa quân vương không có đi thần tử ra phúng đạo lý, nhược chân đi, nó ngày có đại thần trong nhà có người qua đời quân vương không tiến đến, như vậy khó tránh khỏi sẽ làm ngự sử tìm được lấy cớ buộc tội Dung ra, đối Yến Thương Lam cùng Dung ra đều không tốt. Hảo, ngày mai ta sẽ triệu thái phó cùng ngự sử. Thương nghị thái phu nhân phong hào một chuyện, ta sẽ một lần nữa vì nàng ban phong hào, làm nàng phong cảnh đại táng. Cuối cùng, Lan Dung Nguyệt không có phản đối, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, ở Lâm Sảo Hy chấp trưởng nội trợ phía trước, Dung thái phu nhân liền trực tiếp làm tốt chuẩn bị, thực mau, lụa trắng treo đầy toàn bộ trấn quốc tướng quân phủ, ngoài cửa lớn đèn lồng màu đỏ cũng đổi thành màu trắng, phủ đệ trên dưới tràn ngập đau thương hơi thở. Ngày tốt tốt đẹp cảnh tự mình vì Dung thái phu nhân rửa mặt chải đầu, thay áo liệm. Nhìn nằm ở quan tài trung Dung Thái Phu Nhân mặt mang tới cười, nhưng hai người nước mắt chính là như thế nào đều ngăn không được. Quan tài ngừng ở trong đại sảnh, rét lạnh vào đông, Lâm Sảo Hy quỳ gối lệ thượng, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình nhất thời tình thế cấp bách sẽ tạo thành Dung Thái Phu Nhân chết, càng không nghĩ tới Dung Thái Phu Nhân trước khi chết còn chưa nàng cùng Dung Liễm Hảo sinh an bài một phen. Nàng sai rồi. Nhưng cái này sai nàng cuộc đời này vô pháp vãn hồi rồi. Trấn quốc tướng quân phủ đại môn rộng mở, tiến đến điếu niệm người nối liền không dứt, Dung phủ không ai phản đối bá tánh điếu niệm, nhưng Dung thái phu nhân chỉ chịu một trụ thanh hương, mặt khác khái không tiếp thu. Suốt một đêm, trấn quốc tướng quân phủ ngoại đường phố tuyết bị lui tới bá tánh đều dâm hóa, nhưng tiến đến người không hề có giảm bớt. Cùng lúc đó, Thôi phủ nội mọi người cũng biết được tin tức, thiên còn chưa đại lượng, Thôi Hoanh Hoanh thay một thân màu trắng váy dài, tóc dài cuốn lên, trên người không có bất luận cái gì trang trí. Cha mẹ, mẫu thân, nữ nhi muốn đi vì thái phu nhân túc trực bên linh cữu 7 ngày. Nàng cùng Dung quân hôn ước ở, nhưng nàng lần này túc trực bên linh cữu không vì mặt khác, chỉ vì cái kia làm nàng kính nể lao phu nhân. Này, ngươi tuy cùng Dung quân có hôn ước, túc trực bên linh cữu hay không với lý không hợp. Thôi phu nhân do dự một chút nói. Thôi phu nhân tuy kính nể Dung thái phu nhân, nhưng làm một cái mẫu thân, nàng cũng đến phòng trừng Thôi Hoanh Hoanh danh dự, nếu vì Dung thái phu nhân túc trực bên linh cữu, như là bọn họ an vạ Dung ra giống nhau. Thôi phu nhân cũng không tán thành. Làm người, không thẹn với lương tâm, còn thỉnh phụ thân, mẫu thân ứng chuẩn. Thôi Hoanh Hoanh còn nhớ rõ nàng cùng Dung quân ở Minh Nguyệt Viện nói qua sau, Dung thái phu nhân thấy nàng, tuy chỉ nói mấy câu, nhưng lại nói nàng nhất muốn biết, đối Dung quân, nàng không bằng mặt ngoài như vậy bỏ được từ bỏ. Mấy năm trước, nàng từng gặp qua Dung quân một mặt, kia mặt bóng dáng liền lưu tại trong lòng, nàng không phải phi Dung quân không gả, nhưng nàng tưởng tranh thủ một lần, liền như Dung thái phu nhân nói giống nhau, tranh thủ qua, mặc dù là không chiếm được, tương lai cũng sẽ không hối hận. Thôi phu nhân nhìn về phía Thôi thái phó, Thôi phu nhân từ nhỏ sủng nịch Thôi Hoanh Hoanh, Thôi Hoanh Hoanh như vậy bộ dáng, nàng thật sự là không hảo cự tuyệt. Đi thôi, đi lúc sau nhớ rõ thuyết minh ý đồ đến, nếu thân thể căng không ra, không cần ngạnh căng, cũng nhiều suy nghĩ ta và ngươi mẫu thân. Thôi thái phó tuy là một cái kiên trì nữ tử nên giúp chồng dạy con người, nhưng hắn lại bội phục Dung thái phu nhân quyết đoán, nếu không có Dung thái phu nhân, Dung gia ha có thể có hôm nay như vậy huy hoàng. Đa tạ phụ thân. Thôi phu nhân cũng không nghĩ tới Thôi thái phó sẽ đồng ý, chỉ là nhẹ nhàng thở dài sau nói, mẫu thân cũng phải đi vì Dung thái phu nhân thượng nén hương, chúng ta cùng đi thôi, tướng công đâu? Bệ hạ vừa mới phái người triệu kiến, ta ra cung sau liền đi tướng quân phủ. Từ sáng sớm bắt đầu, kinh thành các đại phủ đệ tới Dung gia điếu niệm vô số, nhưng đều lựa chọn theo thứ tự tiến vào Dung gia, vẫn chưa làm bình thường bá tánh nhường đường, có thể thấy được Dung thái phu nhân địa vị. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt một đêm ngủ mơ mơ màng màng, sau lại Yến Thương Lam thật sự lo lắng, liền trực tiếp điểm Lan Dung Nguyệt huyệt ngủ, nhưng trong lúc ngủ mơ, Lan Dung Nguyệt khỏe mắt ngẫu nhiên còn sẽ lưu lại nước mắt. Sáng sớm, Yến Thương Lam phái người đi noãn các đánh thức Vân Hạo cùng Yến Tử Hy, an bài hảo hết thể sau mới cởi bỏ Lan Dung Nguyệt huyệt ngủ, đánh thức Lan Dung Nguyệt. Nguyệt Nhi! Nguyệt Nhi! Rời giường, ta bồi ngươi ăn qua đồ ăn sáng ngươi liền đi cho mẫu thân thi trầm sau ta làm dạ si đưa ngươi đi dung ra. Hảo! Lan Dung Nguyệt ôm Yến Thương Lam bên hông, vùi đầu ở Yến Thương Lam trong lòng ngực, quen thuộc ôm ấp, quen thuộc hương vị, mới làm nàng cảm thấy tâm an. Ở Yến Thương Lam lần nữa kiên trì hạ, Lan Dung Nguyệt uống lên một chén cháo, ăn hai cái tiểu bao tử, thật sự ăn không vô lúc sau Yến Thương Lam mới không miễn cưỡng uy thực. Nguyệt Nhi, ngươi đi dung ra điếu niệm, ta hứa ngươi dập đầu, nhưng ngươi không thể vẫn luôn quỳ, thân thể của ngươi sẽ chịu không nổi, nếu ngươi như vậy, ta liền làm dạ si mạnh mẽ đem ngươi mang về tới, nhưng minh bạch. Đồ ăn sáng sau, Yến Thương Lam đưa Lan Dung Nguyệt đi noãn các, dọc theo đường đi rong dài công đạo không biết bao nhiêu lần, tiến noãn các sau còn không quên lại một lần công đạo. Vân Hạo lần đầu tiên gặp được như vậy nhắc mãi Yến Thương Lam, thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi người. Hảo, ta nghe ngươi. Lan Dung Nguyệt vốn định nói, nghe phu quân, nhưng Vân Hạo cùng Yến Tử Hy đều nhìn, nàng liền thẹn thùng chưa nói xuất khẩu. Nhớ cho kỹ. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cùng Vân Hạo so sánh với, Lan Dung Nguyệt một chút đều không chê Yến Thương Lam rong dài, ngược lại cảm thấy ấm áp. Có người quan tâm, thật tốt. 319 Dung Tĩnh rơi xuống. Khi cách một ngày, lại bước vào Dung gia, mới vừa xuống xe ngựa, Lan Dung Nguyệt nước mắt liền nhịn không được chảy xuống, đi vào trong phủ mỗi một bước đều phá lệ cố hết sức. Lan Dung Nguyệt thân là hoàng hậu một nước, gả vào hoàng gia, vô pháp vì Dung thái phu nhân mặc áo tang. Lan Dung Nguyệt luôn luôn không thích màu trắng đại biểu bi thương cùng vô lực. Hôm nay Lan Dung Nguyệt mặc vào một kiện vải thô bạch y, tiểu dáng cùng đồ tang bất đồng, tóc dài dùng bạch ngọc châm cuốn lên, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng. Linh đường ngoại, Vân Giao thấy Lan Dung Nguyệt đi vào tới, lập tức tiến lên nâng. Hôm qua gặp nhau nàng liền biết Lan Dung Nguyệt thân thể không tốt, lần này sinh non sợ là thương cập căn cơ. Lúc trước nàng ở biên quan chịu nam phu nhân chiếu cố, phân biệt khi nam phu nhân ám chỉ nàng, hồi kinh sau nàng liền minh bạch, trong lòng cảm kích không thôi. Vân Giao nâng Lan Dung Nguyệt vì Dung thái phu nhân dập đầu sử dụng sau này lực đem Lan Dung Nguyệt toàn bộ ôm lên. Nương nương, ta đỡ ngươi đi gặp thái phu nhân. Lan Dung Nguyệt xoa xoa nước mắt, ngay sau đó gật gật đầu. Đi đến quan tài biên, ngày tốt lấy rất Dung thái phu nhân trên mặt giấy trắng, thái phu nhân là cười đi, nàng đi thực an tâm, nương nương ngồi ở chỗ này bồi thái phu nhân cuối cùng đoạn đường đi. Khi nói chuyện, cảnh đẹp đã vì Lan Dung Nguyệt chuyển đến ghế rửa. Đa tạ. Lan Dung Nguyệt nhịn xuống nước mắt dùng khàn khàn thanh âm nói. Mỗi người trên thế giới này, gặp được thiệt tình tương đãi người không nhiều lắm, nàng gặp, hơn nữa là nhất thật sự. Linh bài trước, Lâm Sảo Hy nghĩ đến Dung thái phu nhân chết, do dự luôn mãi, chuẩn bị đứng dậy hướng Lan Dung Nguyệt thỉnh tội. Mẫu thân, làm nương nương an tâm bồi thái phu nhân trong chốc lát đi. Lâm Hiểu Hàm lập tức ngăn cả nói, thái phu nhân bị chọc tức hộc máu, lấy Lan Dung Nguyệt thông tuệ sao lại không biết chấn tướng, nàng không nói, không trách tội. Đó là vì làm Dung thái phu nhân an tâm, nếu Lâm Sảo Hy giờ phút này thật sự đi thỉnh tội, không chỉ có Dung Tĩnh sự tình giấu không được, Lan Dung Nguyệt sợ là sẽ đương trường phát tội Lâm Sảo Hy, đến lúc đó không chỉ có thái phu nhân chết sẽ có vết nhơ, Lâm Sảo Hy bất hiếu tội danh cũng làm nàng hậu thế bất dung, càng quan trọng là Dung ra tất cả mọi người sẽ bị người ngoài cho rằng là bất hiếu tử. Nhưng Lâm Sảo Hy lo lắng nhân nàng duyên cớ, Lan Dung Nguyệt sẽ không cứu biên quan tình huống không rõ Dung Tĩnh. Lan Dung Nguyệt tuy ở bi thương chung, hai người hành động lại há có thể thật sự giấu giếm được Lan Dung Nguyệt. Hoàng tỷ, từ nay về sau, ta không nghĩ tái kiến Lâm Sảo Hy, chuyện quá khứ ta cũng không sẽ lại truy cứu, chỉ là tướng quân phủ ngày sau làm phiền Hoàng tỷ. Lâm Sảo Hy ánh mắt thực sự quá mức với thiện cận, linh đường đi lên dâng hương người nối liền không dứt, nàng cũng không biết nói an phận, như thế không chịu nổi tính tình, nàng chẳng trách nàng ở linh đường thượng như thế an bài. Vân Giao trong lòng cũng lược cảm bất đắc dĩ, Dung Thái Phu Nhân sau khi qua đời nàng liền đã dự đoán được như vậy kết quả, mặc dù là Lan Dung Nguyệt bất an bài, Dung Liễm cũng sẽ không cho phép nàng ở chấp trưởng nội trợ. Quyền lực, nàng không tham luyến, nhưng hôm nay vì Dung ra, vì nàng xa ở biên quan trượng phu, nàng không thể không nắm trong tay. Hảo! Vân Giao ứng sau, lại đối Cửu Nhi nói, Cửu Nhi, an tâm chiếu cố nhà ngươi nương nương. Là, trưởng công chúa. Ngồi trong chốc lát sau, Lan Dung Nguyệt đứng dậy dựa vào quan tài thượng, nhìn mỉm cười Dung Thái Phu Nhân, tựa hồ từ mới gặp khi, nàng chứng kiến đến Dung Thái Phu Nhân tươi cười chính là hiền tử. Hiện giờ, nàng chỉ nguyện kiếp sau Dung Thái Phu Nhân có thể tùy tâm sử dụng, không vì trách nhiệm sở mệnh, cùng người thương nắm tay cả đời. Sau giờ ngọ, Dung Thái Phu Nhân phong hào xuống dưới, nhất phẩm hộ quốc công, không có phu nhân hai chữ, Yến Thương Lam cho Dung Thái Phu Nhân một cái nam nhi tước vị, một cái thật thật tại tại chức quan, hơn nữa nếu Dung gia hậu nhân nguyện ý, nhưng thừa kế. Nay phiên thủ vinh, phóng nhãn lịch sử đều chưa từng có. Lan Dung Nguyệt liền ở ngồi xuống cùng đứng thẳng chi gian, làm bạn Dung Thái Phu Nhân suốt một ngày, bên vạn thập phần, mới đứng dậy rời đi Dung ra. Từ tuyên chỉ bắt đầu, Yến Thương Lam liền vẫn luôn giấu ở phủ ngoại trong xe ngựa chờ Lan Dung Nguyệt, nàng bồi Dung Thái Phu Nhân, hắn liền chờ nàng. Cửu Nhi đỡ Lan Dung Nguyệt lên xe ngựa, Lan Dung Nguyệt vừa lên xe liền ngã vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Như vậy lãnh, cũng không biết yêu quý chính mình một ít. Yến Thương Lam trực tiếp đem sớm đã dùng thân thể ấp nhiệt áo choàng đem Lan Dung Nguyệt cả người bao vây lại, đau lòng nói. Về sau sẽ không, ba ngày sau liền phong quan, ta tưởng bồi thái mãi mãi cuối cùng đoạn đường. Người chết dịch dung cung hậu nhân chiêm ngưỡng ba ngày sau phong quan là quy củ, cũng là vì phòng ngừa thi thể thối giữa, tuy là vào đông, nhưng nàng tổng không thể như tơ liếu giống nhau lựa chọn băng táng, trừ bỏ vu tộc, trong thiên hạ không còn có như vậy quy củ. Hảo, ta không thể đi vào đưa thái phu nhân đoạn đường. Ủy khuất ngươi. Yến Thương Lam cho Dung Thái Phu Nhân một cái tuyệt vô cận hữu phong hào, nhưng nếu lại đi tự mình điếu niệm, sợ là áp không được những cái đó nói thẳng ngự sử, ngược lại không đẹp. Ta biết, hộ quốc công phong hào ngươi tính toán làm người nào kế thừa. Dung Trạch, mang Dung Trạch phân phủ hoặc Dung Liễm tương lai trăm năm sau, Dung Trạch nhưng kế thừa, nương tử cảm thấy nhưng hảo. Dung ra ba cái nam nhi, Dung Tĩnh là trưởng tử, tự nhiên sẽ kế thừa trấn quốc tướng quân chi vị, Dung Quân Từ Văn, tương lai thành tiểu sẽ không thấp. Chỉ có Dung Trạch, không giải không ấu, nhưng lại là thiết tranh tranh nam nhi, trên chiến trường một phen hảo thủ, nếu nhân không giải không ấu không có phong hào đáng tiếc. Phu quân ánh mắt khá xa. Mặc dù là Dung Trạch kế thừa hộ quốc công phong hào, ít nói cũng có 10 năm, thành tựu tuyệt không sẽ thấp, phong hào là thời trẻ liền cho, đến lúc đó ngự sử cũng sẽ không buộc tội Dung gia ủng bình tự trọng, mặc dù là có người có tâm gây chuyện, Dung Thái Phu Nhân tuy lấy mất nhiều năm, nhưng này uy tín lại còn chấn được trong triều rất nhiều người. Nương tử có thể nghĩ đến, thuyết minh ta cùng với nương tử tâm hữu linh tê. Chỉ là phu quân không lo lắng Dung gia tương lai sẽ ủng binh tự trọng sao. Ta tin Dung gia gia hấn. Dung gia gia hấn, thiên hạ nếu an, Dung gia thủ vệ Giang Sơn, thiên hạ nếu loạn, Dung gia thủ vệ Lê Dân. Nếu thiên hạ loạn, định là vì quân bất nhân, ủng binh tự trọng, phản loạn, thậm chí là mưu phản, cũng là đương nhiên. Cùng với suy yếu này binh quyền, còn không bằng lung lạc nhân tâm, làm Giang Sơn thiên thu vạn đại, đây mới là minh quân. Ân ấm áp ôm ấp làm Lan Dung Nguyệt nhiễm vài phần ủ rũ. Cùng lúc đó, Dung phủ Lâm Sảo Hy nhân thân thể chịu không nổi lại suy nghĩ quá độ hôn mê bất tỉnh, Dung Liễm thuận theo tự nhiên làm Vân Giao xử lý trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ, gần nhất con dâu nên vì mẫu thân chia sẻ, thứ hai nhân cơ hội đoạt Lâm Sảo Hy trong tay quản gia quyền lực. Dung Liễm có thể nghe Dung Thái Phu Nhân nói không hận, không thôi Lâm Sảo Hy, nhưng tiếp tục từ Lâm Sảo Hy như vậy ánh mắt thiển cận đi xuống hắn là vô pháp tiếp thu. Hiện giờ này thiên hạ còn tính yên ổn, một khi nó ngày thiên hạ rối loạn, còn không biết sẽ gặp phải sự tình gì tới. Nhiều năm sau, chứng minh Dung Liễm có dự kiến trước, nếu không ở thiên hạ hành trình chung, còn thật có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Liên tiếp là ngày sau, thời tiết đều không tồi, Dung Ngọc cũng tổng quân trung phản ra, duy độc Dung Tĩnh, Dung gia nhậm nhiên không có bất luận cái gì tin tức. Thương Nguyệt quốc Tây Bắc cùng Lâu Lan quốc giao giới sa mạc chỗ sâu trong, Dung Tĩnh đang ở Úc đảo Trung An tâm mục mã, cách đó không xa. Một nữ tử do dự luôn mãi tới gần Dung Tĩnh. Như thế nào, lại tới khuyên ta sao? Lúc trước hắn tiếp cận nữ tử này cũng không tình ý, mới đầu hắn hoài nghi là Lâu Lăng Thành hoặc Lan tỷ phái ra mật thám, sau lại bị nữ tử mang ra quân doanh sau, đi vào Úc đảo hắn phát hiện này chân chính thân phận, này nhóm người lại là đệ thuộc về Lâu Lan quốc trước nữ đế kiến một cái không rơi, này mục đích đó là duy trì Lâu Lan quốc cần thiết từ nữ tử cầm quyền. Vừa mới được đến tin tức, Dung Thái phu nhân đã qua đời. Nữ tử nhìn về phía Dung Tĩnh, nàng dùng rất nhiều thủ đoạn, thậm chí liền nhiếp hồn thuật đều dùng, đều không thể khống chế Dung Tĩnh. Lúc ấy thân phận của nàng có khả năng sẽ bị Lan tỷ phát hiện, liền lặng lẽ mang theo Dung Tĩnh rời đi quân doanh, nấp trong ốc đảo trùng. Gần một năm tới, nàng dùng vô số thủ đoạn, đều không thể làm Dung Tĩnh thỏa hiệp. Ngươi nói cái gì? Dung Tĩnh tưởng từ trên mặt đất đứng dậy, lại một cái không xong nằm liệt ngồi dưới đất. Sao có thể? Ta ly kinh trước, tổ mẫu còn hảo hảo. Ta cũng là vừa mới được đến tin tức, ta có thể thả ngươi rời đi, nhưng ngươi cần thiết cưới ta, cùng ta viên phòng. Trải qua một năm ở chung, Dung Tĩnh tuy đến trung niên, nhưng nhậm là khí phách phong hoa, nữ tử lại há có thể thật sự không động tâm đâu. Không có khả năng. Dung Tĩnh dần dần cự tuyệt nói, Dung ra ra phòng, nếu hắn thật cưới trước mắt nữ tử, có thể trở về đưa Dung Thái phu nhân cuối cùng đoạn đường, cũng chỉ có thể làm Dung Thái phu nhân chết không nhắm mắt, như thế, hắn tình nguyện làm bất hiếu tử. Ngươi thế nhưng đều không nhiều lắm ngẫm lại sao. Ta liền như vậy làm người khinh thường. Nữ tử hơi lam đôi mắt mang theo vài phần oán khí nhìn Dung Tĩnh, vô luận là từ Lan tỷ vẫn là Lâu Lăng Thành nơi nào, nàng đều có thể như cá gặp nước, duy độc Dung Tĩnh, làm nàng nếm tới rồi thất bại tư vị. Nay cùng hay không để mắt không quan hệ, ta có thê tử, cuộc đời này ta tình nguyện chết, cũng tuyệt không cưới nàng người. Hắn nhược chân vì trở về đưa Dung Thái phu nhân cuối cùng đoạn đường mà cưới trước mắt nữ tử, Vân Giao Định sẽ không oán hận hắn, nhưng bọn hắn phu thê tình ý cũng liền đến đầu. Dung gia gia quy cũng bị hắn hủy đến không còn một mảnh, nhưng hắn trong lòng chỉ có Vân Giao, cùng gia quy không quan hệ, vô luận như thế nào hắn đều sẽ không đi trước mắt nữ tử. Tình nguyện chết, hảo một cái tình nguyện chết, hảo, hảo, ta chờ. Nữ tử đừng cụ thâm ý nhìn Dung Tĩnh liếc mắt một cái xoay người rời đi, nàng tin tưởng qua không bao lâu, Dung Tĩnh nhất định trở về cầu hắn. Giờ phút này, Dung Tĩnh bỏ dậy, vì đối với kinh thành phương hướng, người khác không thể quay về, hiếu đến tẫn. 320 nhập tiến thành. Dung Thái phu nhân quản một tháng, chung không chờ đến Dung Tĩnh trở về. Nay một tháng qua, Lan Dung Nguyệt điều động Xuân Phong các Tây Bắc mọi người đi tra Dung Tĩnh rơi xuống, kết quả đều không thu hoạch được gì. Người bên kia nhưng có Dung Tĩnh tin tức. Yến Thương Lam nhẹ nhàng lắc đầu, nắm lấy Lan Dung Nguyệt tay an ủi nói, có đôi khi không có tin tức có lẽ chính là tin tức tốt. Ta chuyển tin cấp Lâu Tinh Lạc, làm nàng thử quá Lâu Lăng Thành, từ Lâu Lan Quốc chuyển quay lại tin tức, người hẳn là không ở Lâu Lăng Thành trong tay. Lâu Lan quốc mà đại, cùng Thương Nguyệt quốc liền nhau bắc sườn lấy sa mạc chiếm đa số, một khi người bị mang vào sa mạc, một trận gió thổi qua, dấu vết liền bị che giấu không còn một mảnh, hiện giờ xem ra, Dung Tĩnh chỉ có khả năng đi này phiến sa mạc. Lan Dung Nguyệt chỉ vào Thương Nguyệt quốc trên bản đồ một khối thật lớn sa mạc nói. Lan Dung Nguyệt làm người bắt được này phân bản đồ xem như một phần tương đối hoàn chỉnh bản đồ, nhưng sa mạc chỉ để lại chỗ trống một mảnh, Lâu Lan quốc nội truyền lưu các loại về sa mạc truyền thuyết. Nhưng đại đa số là người nhân sợ hãi sa mạc bất chắc địa đặt ra tới quỷ quái chuyện xưa, cũng không bất luận cái gì giá trị. Không bằng ta phái người đi cha cha. Hiện giờ chúng ta đối này phiến vội sa mạc hoàn toàn không biết gì cả, lại không dám đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài, duy nhất lựa chọn cũng chỉ có chờ Dung Tĩnh chính mình đưa ra tin tức, chỉ là Dung gia bên kia, ta nghe chuyển quay lại tin tức sở, Dung gia gần nhất tóc trắng rất nhiều. Dung Thái phu nhân chết vốn là cấp Dung Liễm tạo thành không nhỏ đả kích. Hiện giờ lại hơn nữa Dung Tĩnh vẫn luôn chưa từng có tin tức truyền quay lại, này đó đều đè ở trong lòng, áp lực quá lớn. Về Dung Tĩnh rơi xuống, ta mặc dù là cấp một cái tin tức giả, Trấn Quốc tướng quân cũng sẽ không tin, nương tử nhưng có biện pháp nào. Ngày mai Thái mãi mãi hạ táng, ta nghĩ tới hai ngày triệu kiến một chút hoàng tỷ, phu quân cảm thấy như thế nào. Trải qua một tháng, Vân Giao so nàng trong tưởng tượng kiên cường rất nhiều, Dung Thái phu nhân tăng lễ phức tạp, Vân Giao xử lý gọn gàng ngăn nắp. Chính là ngao không làm chính mình ngã xuống, thực sự không dễ. Cũng hảo. Hắn cuối cùng là quân, khuyên Dung Liễm nói hắn nói bất quá là đường hoàng an ủi thôi, nếu là đổi Vân Giao nói, có lẽ Dung Liễm còn có thể nghe đi vào vài phần. Lại có hơn 20 thiên chính là tân niên, trong cung hay không cần thiết năm yến. Năm trước, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam từ Bắc Tề trở về liền đã gần kề gần tân niên, trừ bỏ ban thưởng cấp đại thần phủ đệ thức ăn ở ngoài, trong cung vẫn chưa đơn độc thiết năm yến, ngược lại là một nhà tiểu tụ. Ấm áp rất nhiều, năm nay cùng năm trước tình huống bất đồng, nếu trong cung muốn thiết năm yến, cũng nên sớm chút chuẩn bị. Việc này không đổi, nhưng thật ra ngày mai, ta bồi ngươi đưa Thái phu nhân cuối cùng đoạn đường đi. Nhìn ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết tiệm tiểu, suy nghĩ một lát sau Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, ngày mai Thái mãi mãi hạ táng, mở rộng ra cửa thành, ba cánh đưa tiễn, nếu ta đi, thế tất muốn giới nghiêm, ngược lại bằng thêm phiền thoái. Sáng sớm thời gian ngươi bồi ta ở cung tưởng thượng xa xa đưa quá nãi ngươi liếc mắt một cái liền hảo. Người chết như đèn diệt, nhược chân có linh hồn, nàng tin tưởng Dung Thái phu nhân cũng không hy vọng nàng như vậy lao sư động chúng. Hảo, Dung phủ bên kia cần phải đi nói một tiếng. Ân. Lan Dung Nguyệt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Cùng lúc đó, Nam Diệu quốc nội, Cầm Vô Ưu trải qua một tháng, rốt cuộc đến Yến Thành. Cầm Vô Ưu đối Nam Diệu quốc cũng không xa lạ, bất qua Yến Thành lại là hắn lần đầu tiên tới. Nam Diệu quốc thừa thai trái cây, nhưng từ thương nhân góc độ tới nói, vận chuyển phiên thoái, thả vận chuyển trên đường hư hao quá lớn, thực sự không có lời. Thiên Ngai Hải các ở Nam Diệu quốc chủ yếu kinh doanh hương liệu, Yến Thành tứ phía núi vây quanh, dễ thủ khó công, lấy binh ra góc độ tới nói, Yến Thành chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng lấy thương nhân góc độ tới nói, Yến Thành giá trị không cao. Cầm Vô Ưu một thân nữ trang, đầu đội khăn che mặt, ngồi ở nhuyễn kiệu trung, này một tháng qua, hắn chỉ cần có thể ngồi, tuyệt không đứng. Một tháng xuống dưới, Cầm Vô Ưu thật sâu cảm giác hắn lựa chọn giả mạo bạch tộc tuyển tú chi nữ chính là cái sai lầm, tương đối với hắn cái này Bắc Tề người tới nói, Nam Diệu quốc người lùn chút, hắn chỉ cần đứng lên, kia tuyệt đối là hạc trong bầy gà, vô cùng thấy được. Hạnh Vũ, không bằng chúng ta thay đổi thân phận đi. Lấy hiện tại cước trình, lại quá một canh giờ liền phải vào thành, Cầm Vô Ưu cảm thấy hắn chỉ cần tiến cung liền tuyệt đối sẽ bại lộ, dọc theo đường đi năn nỉ ỉ ôi làm muốn cùng Hạnh Vũ đổi thân phận, lần lượt bị Hạnh Vũ vô tâm cự tuyệt. Cầm các chủ ngài liền an tâm giả mạo tú nữ đi, nếu chúng ta thật thay đổi thân phận, ta cùng với Hạ Hầu Thái tử lại không quen biết, đến lúc đó như thế nào có thể chứng minh ta thân phận, sắp vào thành, ngài à, cũng đừng lăn lộn, trên đường người nhiều, lại lăn lộn nên lòi. Hạnh Vũ trong lòng bất đắc dĩ, sớm biết rằng nàng liền không tiếp nhiệm vụ này, nhìn nhìn bên cạnh người Lạc Mai, vì sao Cầm Vô Ưu liền không tìm Lạc Mai đâu. Cố tình theo dõi nàng. Ta không thích hợp, khí chất không hợp. Lạc Mai ôm bảo kiếm đặt ở trước ngực. Hạnh Vũ bất đắc dĩ, khẽ than thở, Lạc Mai, ngươi ngày thường không phải như thế. Lạc Mai nhìn Hạnh Vũ liếc mắt một cái, trực tiếp lạnh lùng ngồi, nàng ngày thường đương nhiên không phải như thế, khuynh nhan các bồi dưỡng ra tới người cũng sẽ không chỉ lạnh một khuôn mặt, nhưng tự Cầm Vô Ưu tìm Hạnh Vũ yêu cầu đổi thân phận bắt đầu, vì phiền toái không tìm đến trên người nàng, nàng liền bắt đầu lạnh một khuôn mặt, hơn nữa bạch tộc em gái bên người xác thật có một cái cầm kiếm nữ hầu nữ. Cầm các chủ, ngươi liền an tâm giả mạo bạch tộc em gái đi, muốn vào thành, an tâm điểm. Xe ngựa đã có thể nhìn đến cửa thành phương hướng, tường thành tường đá bên ngoài vây quanh một tầng cây cối, Hạnh Vũ không do nói, vì sao tường thành ngoại muốn trang trí một tầng đầu gỗ. Về sau ngươi sẽ biết, Yến Thành tường thành là hoàng tộc bí mật, phải nói là này gần mười mấy năm mới có thể như thế, trước đây Cầm Vô Ưu cũng không biết, sau lại Lan Dung Nguyệt phái người cha qua đi hắn biết được trong đó bí mật, đối với Yến Thành tới nói, có thể nói là tường đồng vách sát, nó ngày nếu muốn tấn công Yến Thành, này tường thành đó là cái thứ nhất cửa ải khó khăn. Ta xem ngươi là không biết đi. Tiểu nha đầu, dọc theo đường đi nhưng thật ra học được dùng phép khích tướng, còn nhớ rõ chúng ta lui lại lộ tuyến sao. Cầm Vô Ưu cũng không tức giận, rốt cuộc Yến Thành tường thành bí mật hiện tại còn không thể công bố, hắn cũng không muốn tại đây nhiều giải thích. Nhớ rõ. Hạnh Vũ nghiêm túc nói, Lạc Mai cũng ngay sau đó gật gật đầu. Ta đây hiện tại lại nói cho các ngươi một chút, nhớ kỹ nếu chúng ta lui lại lộ tuyến đi không được, nghĩ cách giấu kín với trong thành. Tuyệt đối không cần tới gần có này đó đầu gỗ trang trí tường thành. Đúng vậy hai người cũng không có truy nguyên, chỉ là nghiêm túc đáp. Cầm Vô Ưu đoàn người ở chuẩn bị vào thành, tiến thành trong hoàng cung, Hạ Hầu Văn Nhân cùng Lan Duyệt này nửa tháng bị nhốt đông cung, tuyển phi sự bị Lâu Hạo Nhiên một tay thao tác. Làm sao bây giờ, 5 ngày sau đó là tuyển phi ngày, thái sư nhìn như từ các tộc vì ngươi tuyển chắc phi, trên thực tế hắn sợ là có khác tính toán. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, Lan Duyệt thân thể hảo rất nhiều, sắc mặt cũng hồng nhuận. Chỉ là từ nàng tế điện cái kia bất hạnh hài tử lúc sau, Lâu Hạo Nhiên liền ra tăng đối đông cung khống chế, này nửa tháng tới, nàng cùng Hạ Hầu Văn Nhân liền đi gặp hoàng đế đều khó. Đúng vậy, hắn nhất định sẽ lấy liên hôn tới củng cố chính mình thế lực, như vậy liền không lo lắng các bộ tộc phản loạn, Nam Diệu quốc thành lập chi sơ, cũng là cùng các bộ tộc chi gian từng có hiệp định, mới có thể lực Nam Diệu quốc, lúc ấy Hạ Hầu gia đó là bộ tộc trung lớn nhất một chi, xem ra, hắn muốn cho Nam Diệu quốc đổi chủ. Hạ Hầu Văn Nhân sờ sờ chính mình lòng bàn tay, vạn bất đắc dĩ khi, chỉ có thể vận dụng Hạ Hầu ra bí mật Đồng Quy Vu Tận. Nhưng hôm nay Lâu Hạo Nhiên nháo ra một cái tuyệt phi, Đồng Quy Vu Tận đó là hạ hạ sách, dùng, toàn bộ Nam Diệu quốc liền rối loạn, thậm chí còn Hạ Hầu ra có quan hệ thế lực đều sẽ bị ca ca bộ tộc đuổi giết. Không bằng. Người tương kế tự kế, tuyển vài người lưu tại Đông Cung, nó ngày mang chúng ta diệt thái sư lúc sau lại khác làm an bài. Lan Duyệt tưởng, diệt thái sư hết sức. Hạ Hầu Văn Nhân liền cũng không phải Nam Diệu Quốc Thái tử, cùng lắm thì đến lúc đó ném xuống hết thảy, xa chạy cao bay. Không được, các bộ tộc đều có chính mình áp đáy hòm thủ đoạn, nhược chân vào Đông Cung, chúng ta không chỉ có muốn phòng bị Thái sư xếp vào người, còn muốn phòng bị các bộ tộc thủ đoạn. Hạ Hầu Văn Nhân nắm chặt Lan Duyệt tay, hắn càng lo lắng có bộ tộc nữ tử sẽ đối Lan Duyệt xuống tay, đến lúc đó hắn không nhất định có thể phòng bị một tia không lậu. Kia làm sao bây giờ? Chờ. Chờ. Chờ cái gì? Có lẽ chờ một thời cơ, có lẽ chờ một người. Hạ Hầu Văn Nhân nghĩ tới lúc trước kia bổn tập tranh đưa vào Đông Cung, nói vậy Lan Dung Nguyệt ở Đông Cung an bài người, chỉ là ở hắn cùng Lan Duyệt bị cấm túc ở Đông Cung phía trước, thu được từ Thương Nguyệt Quốc cấp báo, Dung Thái Phu Nhân mất, không biết Lan Dung Nguyệt an bài người không có Lan Dung Nguyệt mệnh lệnh hay không sẽ có điều động tác. Nhưng chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ chờ, hắn nghĩ không ra càng tốt biện pháp, chỉ có thể là đi một bước xem một bộ. Ngươi không phải là tưởng chờ nàng có điều động tác đi. Có lẽ đi Hạ Hầu Văn Nhân giơ tay sờ soạng một chút Lan Duyệt gương mặt, nhẹ nhàng dựa vào Lan Duyệt bên thai nói, có lẽ nàng sẽ nhìn Nhạc Nhạc phân thượng làm chút an bài. Lan Dung Nguyệt phái người đưa tới tập tranh, vẽ phương pháp thật là hiếm thấy, Lan Duyệt nói đó là Lan Dung Nguyệt bút pháp, nghĩ đến Lan Dung Nguyệt đối Nhạc Nhạc yêu thương, có lẽ nhân này phân yêu thương, làm Nhạc Nhạc cha mẹ cũng có thể dính điểm quang. Hắn không biết, Lan Dung Nguyệt cũng không có an bài, mà Cầm Vô Ưu lại tự mình hành động. 321 thủ đoạn chẳng phân biệt cao thấp. Cầm Vô Ưu một lòng tưởng cấp Yến Vô Song chuẩn bị một phần độc nhất vô nhị lễ vật, thuận tiện cho chính mình tìm về bãi, lại không nghĩ rằng nhân hắn trong lúc vô tình hành động giải Hạ Hầu Văn Nhân nguy cơ, đồng thời cũng giải Nam Diệu Quốc rất có khả năng biến thành tu la chẳng cái này cục. Trương Bá, Thái sư lại phái người tới. Trương Ý đùa nghịch này trên mặt bản quân cờ, nghị Quý Vi Sinh từ ta huyện thành chuyển quay lại tin, năm đó Quý Vi Sinh là Quý Tiểu Điệp ở thăm Quý Vô Danh trên đường cứu, Quý Vi Sinh ra Nam Diệu Quốc sau, tuy vô cố tình tra chính mình thân thế, nhưng từ mơ hồ trong trí nhớ cũng đã nhận ra không ít. Quý Vi Sinh rời đi trước đem hết thảy đều báo cho hắn, đồng thời Quý Vi Sinh cũng không hy vọng tìm về thiếu hụt nhiều năm người nhà, nhưng từ hắn này mấy tháng hiểu biết tình huống tới xem, Quý Vi Sinh thân phận tựa hồ không đơn giản. Trương Ý rơi xuống một viên quân cờ sau từ trong lòng lấy ra một cái trúc trạm canh gác, đây là lúc trước Quý Vi Sinh mang theo, nhưng kinh hắn kiểm chứng, này cái trúc trạm canh gác có thể ngự cổ, hơn nữa cùng Hạ Hầu gia có lớn lao quan tâm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Quý Tiểu Điệp mang về Quý Vi Sinh khi, hắn ngẫu nhiên ánh mắt có chút dại ra, sau lại hắn nhịn xuống Quý Vi Sinh làm nghĩa từ sau, âm thầm lấy linh đảo dược vật điều dưỡng, Quý Vi Sinh thân thể dần dần khắc phục. Trương Ý nắm lấy trong tay trúc trạm canh gác, chuyện này hắn không biết nên không nên tra đi xuống. Do dự hồi lâu, Trương Ý quyết định cấp Quý Vi Sinh đi một phong thơ, nhìn xem Quý Vi Sinh ý tứ, nếu Quý Vi Sinh tưởng tra đi xuống, hắn liền phái người âm thầm điều tra, nếu Quý Vi Sinh cũng không muốn biết chân tướng, vậy phàm là tùy duyên. Lại phái người tới. Đem trúc trạm canh gác nấp trong lòng ngực, Trương Ý cầm lấy một viên hắc tử ở đầu ngón tay tùy ý đong đưa. Trương Bá, nên an bài chúng ta đều an bài không sai biệt lắm, sao không rút lui? Rút lui. Sợ là không được. Trương Ý nhẹ nhàng thở dài, đem trong tay hắc tử dừng ở bàn cờ thượng sau nói, Cầm Vô Ưu tới Yến Thành, hắn là linh nữ một tay bồi dưỡng ra tới người, chỉ bằng cái này chúng ta cũng không thể vào lúc này rút lui, huống hồ. Lâu Hạo Nhiên tỉ mỉ vì Hạ Hầu Văn Nhân chuẩn bị một hồi tuyển chắc phi tuồng, nếu chúng ta lúc này triệt, sợ là không ổn. Đoán Lâu Hạo Nhiên mục đích không khó, nhưng Hạ Hầu gia cuối cùng thủ đoạn hắn lại không thể không phòng, nhược chân làm Hạ Hầu gia dụng cuối cùng thủ đoạn, phía trước gần một năm bố trí toàn phế đi. Kia! Thái sư bên kia chúng ta nên như thế nào đáp lại? Cự tuyệt vài lần. Hai lần. Cửa thành nhưng có truyền đến tin tức, bạch tộc người vào thành sao? Nửa canh giờ trước đã vào thành. Giờ phút này sợ là vào ở trạm dịch. Xem ra, Lâu Hạo Nhiên nơi nào không thể lại cự, sự bất quá tam, nếu lại cự, hắn nên hoài nghi, ngươi đi cùng người tới nói, tối nay ta thỉnh hắn uống rượu. Trương Ý giơ tay quấy giày bàn cờ thượng ván cờ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, an tính hai tháng yến thành, lại nên rối loạn. Này, cùng thái sư gặp mặt, khủng có không ổn. Lâu Hạo Nhiên từng giấu kín với Đông Lăng quốc mấy năm, Trương Ý lúc ấy tuy dùng bí dược thay đổi dung mạo, nhưng một người khí chất chung vô pháp hoàn toàn che giấu lên, Lâu Hạo Nhiên đôi mắt bén nhọn, tiếp xúc thân thiết dễ dàng làm người nhìn ra sơ hở. Không cần lo lắng, thời trẻ ta cùng với hắn lại là từng có gặp mặt một lần, bất quá hắn cũng không nhớ rõ ta, lại nói hôm nay vào thành tú nữ đông đảo, hắn có một lòng, có sở cầu, tất nhiên vô tâm tư hoài nghi mục đích của ta, lại nói ta thân phận lại không phải giả. Hắn là linh đảo người bổn vô thố, điểm này thiên tộc đã gián tiếp vì hắn chứng minh rồi. Lâu Hạo Nhiên cùng thiên tộc hợp tác nhiều năm, tất nhiên là sẽ không khả nghi, chỉ là thiên tộc một khác chi ngày gần đây tựa hồ đối biển rộng thập phần cảm thấy hứng thú, làm hắn có chút để ý này một chi nhưng thật ra không gì, yêu tha thiết quyền thế mà thôi. Nhưng thiên tộc tuy rằng chi nhánh, đều có một cái điểm giống nhau, tựa hồ phá lệ để ý linh đảo. Trương Bá là tưởng dẫn dắt rời đi thái sư lực chú ý. Nếu không làm chút an bài, bạch tộc cái kia giả em gái thực mau liền bại lộ. Nghĩ đến Cầm Vô Ưu, Trương Bá nhịn không được thở dài, đột nhiên phát hiện Lan Dung Nguyệt bên người có điểm nhị, tuy nói Cầm Vô Ưu giả mạo nữ tử nhiều năm, nhưng hôm nay này thần cao sắc thật không thích hợp lại giả mạo nữ tử, sơ hở quá lớn. Kỳ thật cùng Trương Ý lo lắng tương phản, Cầm Vô Ưu lấy nam nhi thân giả mạo tú nữ, ngược lại không khiến cho Lâu Hạo Nhiên chú ý. Ở cổ đại, nam tử nữ trang bị cho rằng là vô cùng nhục nhã, ngược lại làm Cầm Vô Ưu tránh được cửa thành kiểm tra. Ta hiểu được. Đi thôi, lại phân phó người chuẩn bị một bàn toàn ngư yến. Ngữ Lạc, Trương Ý hiện lên một màn xem diễn tươi cười. Đúng vậy. Toàn ngư yến, thịt cá tươi ngon, nhưng thứ nhiều, ăn cá, uống rượu, lời nói liền ít đi. Chính cái gọi là, nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói liền không tồi. Đối mặt Lâu Hạo Nhiên, Trương Ý nửa điểm cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Bên kia, Cầm Vô Ưu rốt cuộc thành công vào ở dịch quán, tiến vào phòng sau, Cầm Vô Ưu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn có 5 ngày, Lâu Hạo Nhiên thế tất sẽ phái người tới thử, á chủ tính toán như thế nào ứng phó. Hạnh Vũ do hỏi, xưng hô Cầm Vô Ưu vì các chủ, tiểu thư đều không thích hợp, chủ tử lại quá mức với đông cứng, vừa mới vào thành khi, nghe được một cái khác gia tộc nha hoàn xưng hô nàng chủ tử vì á chủ, Hạnh Vũ liền trực tiếp dùng cái này xưng hô. Trang bệnh, Cầm Vô Ưu giãn ra thân mình, buổi tối ngủ, ban ngày vẫn ngồi như vậy, hắn thân mình đều cương, toàn thân các loại không khỏe. A, Trang bệnh, chúng ta không cần đi thu thập tình báo sao? Bùn, ngươi đã quên chúng ta tuy am hiểu là cái gì, vãn chút tự nhiên sẽ có người đem tình báo đưa tới. Lạc Mai, ngươi khinh công như thế nào? Cầm Vô Ưu đối dọc theo đường đi thiếu ngôn Lạc Mai dò hỏi. Môn trung số 1 số 2. Cầm Vô Ưu gật gật đầu, từ bên hông túi thơm trung lấy ra một bao dược đưa cho Lạc Mai. Buổi tối ngươi đi tìm hai nhà cùng đi tuyển tú thiên kim hạ điểm dược. Tổng không thể một mình ta sinh bệnh, quá chọc người hoài nghi. Lạc Mai tiếp nhận dược, nàng lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân như vậy vô sỉ. Từ trước, nàng chỉ nghe nói thiên nhai hải các cầm các chủ tọa ủng vô số tài phú, lại keo kiệt muốn mệnh, mà quỷ môn người trong ngầm nghị luận vài vị các chủ, đến ra cuối cùng kết luận là Cầm Vô Ưu là keo kiệt nhất nhất không tiết tháo các chủ, nàng nguyên cũng không tin, nhưng lời này là thiên nhai hải các người ta nói ra tới, hiện giờ, nàng là thật thật tin. Ngươi yên tâm, không phải độc dược. Chỉ là một chút thuốc sổ thêm một ít không sạch sẽ vật nhỏ mà thôi, ăn nhiều lắm lưu lưu mồ hôi, kéo tiêu chảy mà thôi, bất quá muốn tránh đi minh điện người, ngươi có thể chứ. Lạc Mai hiện lên một mặt ghét bỏ Cầm Vô Ưu xem đến rõ ràng, nghĩ thầm, quả nhiên là Nhan Khanh tự mình bồi dưỡng ra tới người, cư nhiên dám ghét bỏ hắn thủ đoạn bị ổi. Kỳ thật, cũng không trách Cầm Vô Ưu, thiếu niên khi, hắn vì sinh tồn, cái gì thủ đoạn đều sẽ dùng, có chút thói quen dưỡng thành liền sửa không xong, hơn nữa hắn cũng không tính toán sửa. Bảo mệnh khi, ai sẽ để ý ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Có thể. Cầm Vô Ưu không biết, Lạc Mai cũng là Lan Dung Nguyệt sớm nhất tự mình bồi dưỡng kia nhóm người chi nhất, nấp trong khuynh nhan các trùng, mục đích đó là phòng có dị tâm người. Lần này tuy Cầm Vô Ưu tới Yến Thành cũng là nàng chờ lệnh bảo hộ Cầm Vô Ưu an toàn, Cầm Vô Ưu người tuy không tiết tháo chút, nhưng kiếm tiền bản lĩnh là thật đánh thật. Chỉ là về nàng thân phận bí mật, mặc dù là chết, nàng cũng sẽ không nhiều lời một câu. Cầm Vô Ưu nhìn Lạc Mai liếc mắt một cái. Quỷ môn các loại kỳ quái người thấy nhiều, Lạc Mai hành động hắn liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Không cần quá muộn hành động, ta cùng Hạnh Vũ sẽ cho ngươi hiểm hộ, tiểu tâm chút. Minh điện tổng bộ địa điểm tuy tạm thời điều tra rõ, nhưng rất có khả năng khoảng cách Yến Thành không xa, Yến Thành lại ở Lâu Hạo Nhiên không chế giới, nếu quá muộn hành động ngược lại dễ dàng bại lộ. Là, thuộc hạ minh bạch. Đi phân phó một tiếng, nhà ngươi ai chủ yếu tắm rửa, này một tháng mệt chết ta, này sống thật không phải người làm. Đúng vậy, Hạnh Vũ thấy Lạc Mai bất động, chỉ cần nhận mệnh đi phân phó trạm dịch người chuẩn bị thủy cùng đồ ăn. Thái sư bên trong phủ, Lâu Hạo Nhiên nhận được Trương Ý mời cũng lần cảm ngoài ý muốn. Xem ra đi linh đảo có hy vọng rồi. Lâu Hạo Nhiên đối diện áo tím nam tử nói. Lâu Hạo Nhiên đôi tay đặt ở đầu gối, đi linh đảo lúc sau, thật sự có thể tìm được chữa khỏi ta chân biện pháp sao? Lúc trước hắn thân bị trọng thương, nhận được thiên tộc ra tay cứu giúp, trọng sinh sau, hắn tìm vô số y thuật cao minh đại phu, nhưng hai chân kinh mạch đã đứt, vô pháp chữa trị. Hắn trong lòng càng minh bạch, mặc dù là ở kiếp trước, kinh mạch chặt đứt cũng không thể trọng sinh, nhưng cùng thiên tộc tiếp xúc xuống dưới, thiên tộc biết trước năng lực làm hắn rất là ngoài ý muốn, cũng nguyên nhân chính là này một thế hệ thánh nữ năng lực, làm hắn bị thiên tộc coi trọng lên, do đó biết được linh. Đạo rất có khả năng tìm được làm hắn hai chân một lần nữa đứng lên biện pháp. Chỉ là thiên tộc đối linh đạo quá mức với để ý, vô luận hắn như thế nào thử đều không thể thử ra vì sao thiên tộc đột nhiên đối linh đảo chấp nhất lên. Có, linh đảo thượng có một cái thần bí địa phương, nếu là có thể đến nơi nào, nhất định có thể. Lời này, Lâu Hạo Nhiên tâm tồn hoài nghi, có thể tưởng tượng đến Lan Dung Nguyệt, hắn lại có vài phần tin. Ta làm thiên tộc thánh tử, điểm này nắm chắc vẫn phải có, chỉ là ngươi cần thiết mau chóng tìm được linh đảo vị trí. Liễu Nhược Bạch đã cùng Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hợp tác, hắn mất tiên cơ, cần thiết đem linh đảo nắm trong tay. Nếu thiên tộc lưu truyền tới nay nói là thật sự, như vậy có thể thành công tuyệt đối không phải là Liễu Nhược Bạch. 322 thiên tài biến thái. Tới gần cửa ải cuối năm, Liễu Nhược Bạch rốt cuộc đã chịu từ trong tộc truyền quay lại tin tức. Xem qua tin tức sau, Liễu Nhược Bạch nhíu chặt mày, một lát không dám trì hoãn vào cung. Bệ hạ, cha được Đào Tẩu thích khách tin tức. Là ai? Yến Thương Lam bắt được người vẫn chưa thẩm vấn trốn đi đi nam tử tin tức, khoảng cách thích khách Đào Tẩu đã qua 1 tháng rưỡi. Tại đây chuyện Yến Thương Lam đối Liễu Nhược Bạch làm việc tốc độ cũng không vừa lòng. Thiên tộc thánh tử Liễu Tiêm Trần. Đề cập Liễu Tiêm Trần, Liễu Nhược Bạch trong lòng không khỏi lo lắng, phàm thiên tộc con cái, nam tử đều họ Liễu, nữ tử tắc họ Lạc, thiên tộc thánh tử thiên tộc nội mỗi người đều biết, nhưng đối với Liễu Tiêm Trần tin tức hắn biết đến cũng không kỹ càng tỉ mỉ, từ mới nhất tin tức tới xem, cùng hắn ngày xưa ở thiên tộc khi hiểu biết Liễu Tiêm Trần kém khá xa. Thiên tộc, Minh Điện. Yến Thương Lam bình tĩnh mắt đen trung chất chứa này gió lốc. Tiểu vô song sinh ra đêm đó, xuất động như vậy nhiều sát thủ, hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là Minh Điện, lại không nghĩ rằng luôn luôn ngoại giới chưa từng có chút tin tức thiên tộc thánh tử thế nhưng tự mình tới kinh thành, hắn thậm chí đều không có hảo hảo chiêu đãi một phen đối phương liền đi rồi. Giờ phút này, Yến Thương Lam trong lòng rõ ràng, vị này thiên tộc thánh tử sợ không phải chật vật đào tẩu, mà là trực tiếp lựa chọn rời đi. Hắn cũng không khinh thường đối thủ, Thanh Minh 13 tư cùng Quỷ Môn cũng không từng nhận thấy được cái này nam tử tin tức. Biết được này rời đi sau càng là không thể nào tra khởi, hiện giờ biết được này thân phận, Yến Thương Lam rất là ngoài ý muốn. Vừa mới từ trong tộc truyền quay lại tin tức, Liêu Tiêm Trần niên thiếu khi tựa hồ cùng Lâu Hạo Nhiên gặp qua một mặt, không sai biệt lắm cũng mau 10 năm sau. Biết được tin tức này thời điểm, Liễu Nhược Bạch trong lòng đem thời gian suy đoán đến 10 năm trước, khi đó hẳn là Lan Dung Nguyệt rời đi vu tộc khắp nơi du lịch thời điểm. Yến Thương Lam thấy Liễu Nhược Bạch muốn nói lại thôi, vội vàng mở miệng dò hỏi, nhưng còn có cái gì thật tốt? Bệ hạ, ta đem thấy một chút nương nương. Đi theo ta. Ôn Nguyệt trong điện, Lan Dung Nguyệt đang ở tìm đọc Thiên Nhai Hải Các gần 1 năm sổ sách. Này 1 năm tới, Minh Điện không có thiếu phái người ở Thiên Nhai Hải Các kinh doanh sản nghiệp hạ quấy rối, phát triển 1 năm, lợi nhuận thế nhưng cùng năm trước ngang hàng, năm sau nàng đến tự mình nhiều nhìn chằm chằm chút mới được. Chính cân nhắc nên như thế nào ra tăng chút tân nghề nghiệp thời điểm, Tiến Thương Lam cùng Liễu Nhược Bạch liền đi đến. Các ngươi như thế nào tới? Liễu Nhược Bạch đã đến. Lan Dung Nguyệt rất là ngoài ý muốn. Ta có một chuyện cố ý tới thỉnh giáo nương nương. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam đã ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người ngồi xuống, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay sổ sách, nhìn một chút góc ghi sổ phương thức. Loại này ghi sổ phương thức Lan Dung Nguyệt từng đã dạy hắn, liền nói, dư lại ta giúp ngươi xem. Không có việc gì, chỉ còn nửa buồn. Lan Dung Nguyệt giống nhau mơ hồ phiên một lần sổ sách dụng tâm tính liền năng hoạch đối rõ ràng, chỉ là loại này kiểm toán phương thức thập phần phí đầu óc. Yến Thương Lam có chút đau lòng nương tử. Tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Yến Thương Lam đem sổ sách đặt ở trên án thư nói. Quốc sư đại nhân như thế nào nghĩ đến tới gặp ta? Không biết nương nương nhưng có nghe nói qua Liễu Tiêm Trần. Lan Dung Nguyệt khó hiểu nhìn thoáng qua bên cạnh người Yến Thương Lam, ngay sau đó lắc lắc đầu, chưa từng nghe nói người này là ai? Thiên tộc thánh tử. Cho nên đâu? Ngươi tới gặp ta là vì chuyện gì? Tiểu vô song sinh ra đêm đó, thích khách xâm nhập trong cung, 2 ngày sau ta trở về một chuyến trong tộc. An bài tộc nhân kiểm chứng việc này, sau lại bắt được cầm đầu thích khách, lại phát hiện đào tẩu một người. Hôm nay từ trong tộc truyền quay lại tin tức chứng minh đào tẩu người đúng là Liễu Tiêm Trần, mà tộc nhân còn phát hiện một cái tình huống, Liễu Tiêm Trần rất có khả năng cùng Vu tộc Phong Vô Nhai nhận thức. Thời gian đẩy về phía trước 10 năm, Phong Vô Nhai là sớm nhất đi theo Lan Dung Nguyệt người bên cạnh, sau bị Lan Dung Nguyệt phát hiện này phản bội, nhưng Lan Dung Nguyệt tựa hồ vẫn luôn không có tìm ra Phong Vô Nhai phản bội nàng nguyên nhân. Ngươi là nói Phong Vô Nhai phản bội ta không phải bởi vì Vu tộc lao xương cốt, mà là bởi vì Liễu Tiêm Trần. Liễu Nhược Bạch đều có thể phỏng đoán ra điểm này, làm từ trước đến nay giỏi về tự hỏi Lan Dung Nguyệt lại sao lại không thể tưởng được, chỉ là ở Liễu Nhược Bạch đề cập phía trước, nàng thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới Phong Vô Nhai thế nhưng cùng thiên tộc có quan hệ. Thậm chí, Phong Vô Nhai chính là thiên tộc người. Không biết, không có tin tức cho thấy, từ Phong Vô Nhai sau khi chết, hết thảy manh mối đều chặt đứt. Trừ phi Liễu Tiêm Trần chính mình nói ra, nếu không chỉ có thể là một cái đại khái suy đoán. Lan Dung Nguyệt đen nhánh trong con ngươi hiện lên một mặt yêu dị quan mang, như phát hiện tân đại lục giống nhau, khỏe miệng Cao Hứng hơi hơi giơ lên, nói như thế tới, cái này Liêu Tiêm Trần tất cả đều là một cái kình địch. Ta phụ thân cùng mẫu thân đó là chết vào Liêu Tiêm Trần tay, nhưng ta trong tộc lại không người tin tưởng việc này. Trương Tụ Trung, Liễu Nhược Bạch song quyền nắm chặt, lúc trước hắn cha mẹ ngoài ý muốn bỏ mình, hắn vẫn luôn hoài nghi không phải ngoài ý muốn, thiên tộc tuy chia làm hai chi, từng người vì doanh, nhưng luôn luôn không cho nhau tàn sát, hắn cha mẹ ngoài ý muốn truy nhai, song song bỏ mình, mà đi quá nơi đó chỉ có 10 tuổi Liễu Tiêm Trần, hắn trong lòng vẫn luôn hoài nghi này Liễu Tiêm Trần, nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng thật ra cái đối thủ, phu quân, như thế nào xem? Xem Liễu Nhược Bạch bộ dáng, cái này Liêu Tiêm Trần hẳn là tàn nhẫn hạng người, thả thập phần thông minh, Lan Dung Nguyệt trong đầu trực tiếp hiện ra bốn chữ, thiên tài biến thái. Thử xem sẽ biết. Như thế nào thí? Liễu Nhược Bạch vội vàng hỏi. Nương tử nghĩ sao? Ân, thiên tộc chúng ta là cha không được, chỉ có thể từ Vu tộc vào tay, khuyết giác hồi Vu tộc cũng có 3 tháng, ngày gần đây đưa về tin tức tuy cố tình giấu giếm, bất quá tình cảnh tựa hồ thật là gian nan, khuyết giác luôn luôn rất được những cái đó lao xương cốt tín nhiệm. Như vậy tình cảnh gian nan ta nguyên tưởng rằng là Liễu Ngôn Ngộng duyên cớ, nghĩ lại một cái Liễu Ngôn Ngộng ứng không đến mức làm khuyết giác như thế gian nan, ta nguyên không nghĩ nhúng tay, hiện giờ nhưng thật ra có thể nhúng. Tay vừa lật thử xem. Cùng chi tướng so, Lan Dung Nguyệt càng lo lắng Nam Diệu Quốc tình huống. Nếu Liễu Tiêm Trần thật là cái thiên tài biến thái, hiện giờ lại cùng Lâu Hạo Nhiên có liên quan, Hạ Hầu Văn Nhân, Lan Duyệt, chú ý, Cầm Vô Ưu đám người tình cảnh chẳng phải là có nguy hiểm. Làm sao vậy? Ngữ Lạc, Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc hơi ngưng, nhỏ giọng nói. Phu quân, dùng ngươi người truyền tin đi Yến Thành, nhanh nhất mấy ngày. Vào đông trời giá rét, nhanh nhất 10 ngày. 10 ngày, 5 ngày sau là Hạ Hầu Văn Nhân tuyển phi đại điển, xem ra là không còn kịp rồi. Vào đông trời giá rét, Bồ Câu đưa tin phi hơn một canh giờ phải ở cố định trạm dịch nghỉ ngơi, thư tín truyền lại thập phần chậm. Nam Diệu Quốc bị Lâu Hạo Nhiên nghiêm mật bố khống, tới gần Yến Thành trước mấy cái thành nhất định phải đổi thành nhân công, tốc độ liền sẽ trở nên đặc biệt chậm. Cũng không nhất định, nương nương nếu tưởng đuổi ở Hạ Hầu Văn Nhân tuyển phi đại điển trước đến Yến Thành, cũng không phải không có cách nào, chỉ là nguy hiểm có chút cao. Người có biện pháp? Dùng thiên tộc truyền tin con đường, Bồ Câu đưa tin có thể trực tiếp như Yến Thành, bất quá, nếu Liêu Tiêm Trần ở Yến Thành, rất có khả năng trốn bất quá hắn thay mắt. Ngươi là nói ngươi đem tin truyền quay lại thiên tộc, lại dùng cùng các ngươi đối địch kia một mạch truyền tin con đường, quang minh chính đại đem tin tức truyền tới Yến Thành. Lan Dung Nguyệt trước mắt sáng ngời, đối Liễu Nhược Bạch lau mắt mà nhìn, xem ra Liễu Nhược Bạch nơi này một chi cùng Liêu Tiêm Trần nơi kia một chi tranh đấu đã gây cấn, cư nhiên cho nhau xếp vào mật thám. Là, nhân tài xếp vào không lâu, không nhất định bảo hiểm. Hắn cũng không xem thường đối thủ, gặp gỡ Liêu Tiêm Trần, lại càng thêm thật cẩn thận vài phần. Vậy hai bút cùng vẽ, tin ta tự mình tới viết, bại lộ cũng không có việc gì. Nghĩ đến Lạc Mai, Lan Dung Nguyệt quyết định dùng viết một phong chỉ có Lạc Mai có thể xem hiểu thư tín. Nói như vậy mặc dù tin rơi vào Liêu Tiêm Trần hoặc Lâu Hạo Nhiên trong tay, đối phương cũng nhìn không ra nguyên cơ tới. Hảo. Lan Dung Nguyệt để bút viết thư, viết hảo sau, một phong đưa cho Liễu Nhược Bạch, một phong đưa cho Yến Thương Lam. Liễu Nhược Bạch cầm tin nhìn biến thiên, cũng không thấy ra cái nguyên cơ tới, này có thể chứ. Một phong đơn giản thư nhà, hắn tự nhận là không ngu, nhìn vài biến cũng chưa nhìn ra cái nguyên cơ tới. Đương nhiên. Kia. Thần cáo lui trước. Liễu Nhược Bạch rời đi sau. Yến Thương Lam một đôi thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt. Làm sao vậy? Lan Dung Nguyệt khó hiểu nhìn nào đó tựa hồ ở tức giận nam nhân, nàng giống như không có làm sai cái gì. Nguyệt Nhi, ta cũng muốn một bộ chỉ có ngươi ta mới có thể xem hiểu tin tức. Yến Thương Lam môi tới gần Lan Dung Nguyệt gương mặt, như ngưng chi ra thịt, làm hắn nhịn không được há mồm nhẹ nhàng cắn một ngụm. Lan Dung Nguyệt thân mình hơi hơi lui về phía sau, làm gì cắn ta? Nương tử tú sắc khả san, vi phu nhịn không được tưởng ăn thỏa thích. Người nào đó một ngữ hai ý nghĩa nói, Lan Dung Nguyệt gương mặt nhiễm một mạt mặt hường hào, hơi hơi cúi đầu, hôm qua Dung Thái Phu Nhân hạ táng, nàng đã tu dưỡng 2 tháng, nhân Dung Thái Phu Nhân duyên cớ, người nào đó này 1 tháng thập phần an phận. Hiện giờ lúc này mới 1 ngày, người nào đó bản tính lại hiển lộ ra tới. Yến Thương Lam thấy trong lòng ngực nhân nhi gương mặt nổi lên mặt hường hào, túi đầu nhẹ nhàng cắn cắn nàng vành thai, ở bên thai nhẹ giọng nói, nương tử, vi phu đói bụng. 323 sắc chung sói đói. Ngày kế buổi trưa, Lan Dung Nguyệt ở một cái ấm áp ôm ấp chung chậm rãi mở mắt ra trước, toàn thân đau nhức làm nàng hút một ngụm khí lạnh, người nào đó qua không tiết chế, nếu không có miệng vết thương đã hoàn toàn hảo, nàng đều hoài nghi có phải hay không sẽ lại một lần xé rách miệng vết thương, người này lang tính càng ngày càng trọng. Cảm nhận được Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt toán giận, Yến Thương Lam cúi đầu nhẹ nhàng hôn Lan Dung Nguyệt môi, nương tử quá ngon miệng. Tránh ra! Một cái hôn, nàng có thể cảm giác được người nào đó thân thể biến hóa, nói liền phải tránh ra cái này ấm áp ôm ấp, chính là nàng liền đẩy ra người nào đó sức lực đều không có, nàng đều cảm giác hai chân đang run rẩy, cùng người nào đó bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy được người nào đó đáy mắt dục vọng, ta đói bụng. Nàng bỏ lỡ ngày hôm qua bữa tối, hôm nay đồ ăn sáng, còn vẫn luôn không người nào đó lăn lộn, nàng hiện tại đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Nam nhân quả nhiên không thể nghẹn, nghẹn lâu rồi nam nhân thật là đáng sợ. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực muốn tranh tránh tiểu nhân nhi, túi đầu xin hỏi một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, vi phu hầu hạ nương tử rời giường. Người đi ra ngoài, ta chính mình tới. Nàng thật sợ người nào đó vì nàng mặc quần áo khi lại tái phát lang tính, đêm qua nàng lần nữa xin tha, mỗi lần hắn đều nói một lần liền hảo, kết quả nàng cũng không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là người nào đó còn kéo dài, thật là đáng sợ. Nhìn trong lòng ngực tránh né nhân nhi, Yến Thương Lam đáy lòng khổ, từ nhỏ vô song 5 tháng sau, hắn cũng không dám chạm vào nàng, tổng cộng 5 tháng, có thể ôm không thể ăn, hắn đêm qua đã tận lực khắc chế chính mình, nào biết nương tử quá ngon miệng, cuối cùng hắn cũng mất đi lý trí. Ngươi xác định còn có mặc quần áo sức lực. Ta có thể kêu Cửu Nhi tiến vào. Nương tử xác định. Yến Thương Lam mỉm cười nhìn nào đó để phòng hắn đầu quả tim tiếu nhân nhi. Lan Dung Nguyệt túi đầu, nhìn thoáng qua trực tiếp ngực, chậm rãi tiểu màu đỏ dâu tây, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn người nào đó liếc mắt một cái, ngươi thuộc cầu. Nương tử, vi phu thuộc lang, nương tử không phải vẫn luôn nói vi phu là làng sao. Yến Thương Lam hít sâu một ngụm, đè nén xuống chính mình trong lòng dục vọng, ở nét mực đi xuống, hắn thật khắc chế không được chính mình. Dùng đủ dũng khí, đem Lan Dung Nguyệt từ ổ chăn trung bế lên tới, cầm lấy quần áo, một kiện vì Lan Dung Nguyệt mặc vào. Sắc lang. Lan Dung Nguyệt hờn dỗi mắng. Người hiểu ta, nương tử. Vì Lan Dung Nguyệt mặc tốt quần áo sau, Yến Thương Lam lại tự mình Lan Dung Nguyệt vấn tóc, nhìn trong gương tiếu nương tử. Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng sau vì chính mình mặc vào áo ngoài, theo sau phân phó Cửu Nhi truyền thiện. Lan Dung Nguyệt đói cực kỳ, thượng bàn sau trực tiếp khai ăn, Yến Thương Lam sợ Lan Dung Nguyệt sắp đến. Thịnh một chén canh thổi thổi sau đặt ở Lan Dung Nguyệt trước mặt, ăn từ từ, đừng cướp được. Ta đói. Nương tử, vi phu cũng đói. Khu. Khu. Người nào đó nói, Lan Dung Nguyệt thành công sặc tới rồi, Yến Thương Lam tự trách vì Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ, không đổi, ăn từ từ. Lan Dung Nguyệt lười đi để ý động dục người nào đó, giảm bớt sau từ từ ăn. Một bữa cơm, Yến Thương Lam chậm rãi hầu hạ. Lan Dung Nguyệt ăn hai chén nhỏ sau khi ăn xong lại ở Yến Thương Lam kiên trì hạ uống lên nửa chén canh. Đại Lan Dung Nguyệt ăn xong sau, Yến Thương Lam mới nhanh chóng ăn lên, xem Yến Thương Lam ưu nhã động tác, Lan Dung Nguyệt nháy mắt cảm thấy nàng vừa mới quá đói bụng, ăn quá nóng nảy, bộ dáng có điểm chật vật. Nương tử vẫn luôn nhìn vi phu, có phải hay không cũng cảm thấy vi phu tú sắc khả san. Vung chén đũa, xoa xoa miệng sau, Yến Thương Lam cười nói. Kia tươi cười ôn nhu có thể làm giá lạnh vào đông biến thành mặt trời rực rỡ thiên. Một chút đều không cảm thấy, ta chỉ là suy nghĩ, đêm nay muốn hay không phân phòng ngủ. Giờ phút này, nàng đều cảm thấy thân thể không phải chính mình, tứ chi trôi nổi vô lực, nơi nào đó phạm đau, hai chân khẽ run, có thể thấy được mỗ cẩm thú đêm qua lăn lộn nhiều lợi hại, đặc biệt là nàng thân thể chỉ là mảnh khảnh nhưng cũng không suy yếu, hiện tại đều hư đến không biên. Ngươi dám? Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt, hắn dựa vào trường kỷ trung, sau đó đem Lan Dung Nguyệt toàn bộ giam cầm trong ngực trung, bá đạo phản ứng này hắn bất mãn. Không dám. Lan Dung Nguyệt thập phần thành thật nói. Nàng thật sự không dám phân phòng ngủ, người nào đó lại không phải không có bỏ giường ký lục, nàng vẫn là ngoan ngoãn chịu thua hảo, có lẽ người nào đó đại phát từ bi, tối nay liền không lăn lộn nàng. Nhìn Lan Dung Nguyệt suy yếu bộ dáng, Yến Thương Lam tự mình tỉnh lại, hắn tối hôm qua có phải hay không thật sự làm quá mức. Nương tử, ta ôm ngươi đi phao một lát suối nước nóng đi. Lan Dung Nguyệt vô lực lắc lắc đầu, ta nghỉ một lát, đợi lát nữa đi xem mẫu thân tình huống. Một tháng xuống dưới, Yến Tử Hy tình huống hơi chút chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là như cũ không lạc quan, mỗi ngày thi châm Yến Tử Hy thân thể không chịu nổi, Lan Dung Nguyệt chỉ có thể mỗi ngày phân phó linh mật làm dược thiện vì Yến Tử Hy điều trị thân thể, thi châm từ lúc ban đầu một người một lần sửa vì hiện giờ 3 ngày 1 lần. Ngủ đi, đợi chút ta kêu ngươi. Yến Thương Lam duỗi tay gỡ xuống Lan Dung Nguyệt trên đầu châm cài, tùy ý tóc dài rơi rụng, sửa sang lại hảo Lan Dung Nguyệt tóc dài sau, tay đặt ở Lan Dung Nguyệt bên hông, thúc giục nội lực vì Lan Dung Nguyệt massage, giảm bớt Lan Dung Nguyệt thân thể không phải. Ở Yến Thương Lam thận trọng hầu hạ, Lan Dung Nguyệt thực mau liền ngủ rồi. Chắc gian, tiểu vô song từ buổi sáng tỉnh 2 lần, mỗi một lần cũng chưa nhìn đến Lan Dung Nguyệt, chỉ cần đối mặt ôm nàng ma ma bĩu môi, một bộ muốn khóc bộ dáng duy trì hồi lâu, 2 lần đều không có chờ đến Lan Dung Nguyệt, đành phải rầu miệng ngủ rồi. Hầu hạ Yến vô song ma ma thấy tiểu bộ dáng thực sự đau lòng, nhưng nàng thật không dám ôm tiểu vô song đi vào tìm Lan Dung Nguyệt, chỉ có thể ôm Tiểu Vô Song an tâm hống. Ương Ương đã bắt đầu đọc sách, buổi sáng Tiểu Vô Song còn không có tỉnh lại liền đi cung học. Cửu cô nương, muốn hay không đưa tiểu chủ tử đi nương nương nơi nào? Mama thấy Cửu Nhi truyền thiện sau đi đến, lập tức ôm Tiểu Vô Song qua đi dò hỏi. Cửu Nhi nghĩ Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt ở trên trường kỳ ngủ rồi, kia phu thê ân ái bộ dáng, tiểu chủ tử một qua đi không chừng sẽ đánh thức Lan Dung Nguyệt, không cần, làm tiểu chủ tử muốn ngủ, chờ hạ Ương Ương nên hạ học. Một tháng xuống dưới, Ương Ương thập phần chiếu cô Yến Vô Song, Cửu Nhi rất nhiều lần đều tưởng cùng Lan Dung Nguyệt nói, đem Ương Ương bồi dưỡng ra Yến Vô Song bên người ám vệ, như vậy Ương Ương là có thể cả đời canh giữ ở Lan Dung Nguyệt bên người, nhưng nhân ở Dung Thái phu nhân tăng kỳ, nàng không có thể khai được cái này khẩu. Đúng vậy, ma ma cũng không tiện nhiều lời, đành phải ôm Yến Vô Song ở trong phòng qua lại độ bước, sợ Tiểu Vô Song tỉnh lại. Tiểu Vô Song lớn lên phấn nộn đáng yêu, một đôi đen nhánh con ngươi sáng trong tựa hồ có thể chiếu tiến người trái tim, làm người nhịn không được từ trong lòng che chở. Theo lý thuyết như vậy đáng yêu tiếu hoa hoa hẳn là vạn thiên sùng ái chung lớn lên, nhưng tựa hồ vị này bệ hạ càng nguyện ý hống Lan Dung Nguyệt, thậm chí sợ Tiểu Vô Song cướp đi Lan Dung Nguyệt. Ma ma nghĩ đến bên ngoài nghị luận, nói Lan Dung Nguyệt họa quốc yêu hầu. Nếu những người này nhìn đến Ôn Nguyệt Điện tình huống, Lan Dung Nguyệt này họa quốc yêu hầu liền thật thật chứng thực. Bất quá, có thể tiến Lan Dung Nguyệt hầu hạ mặc dù đều là tâm phúc, mặc dù là từ cung nhân chúng tuyển tiến Ôn Nguyệt Điện hầu hạ người, cũng không có người dám nhiều lời một câu. Sau giờ ngọ, Yến Thương Lam đang xem thư, Lan Dung Nguyệt ghé vào Yến Thương Lam trong lòng ngực ngủ trưa. Cửu Nhi xem qua Tiểu Vô Song sau, cung nữ tới bẩm báo nói Lâm công công cầu kiến, liền vội vàng đi trước điện. Bái kiến cô cô. Lâm công công là tổng quản thái giám, quản lý trong cung lớn nhỏ sự vụ, thậm chí nội kho đều là hắn xử lý, nhưng ở Cửu Nhi trước mặt, vẫn là sẽ cung cung kính kính xưng hô một tiếng cô cô. Lâm công công đối Cửu Nhi quá khứ nhiều ít biết một ít, cũng không hỏi thăm nửa câu, thậm chí cấm cung nhân ở trong cung đàm luận này đó. Công công không cần đa lễ, không biết công công vội vàng tiến đến cầu kiến, nhưng có cái gì chuyện quan trọng. Mấy tháng trước cô cô làm ta an bài người giám thị cung nữ có động tĩnh. Này hai ngày có người đưa ngoài cùng cho nàng mang vài thứ tiến vào, xin hỏi cô là muốn đem người bắt, vẫn là tiếp tục giám thị. Ôn Nguyệt sau điện viện trong giếng bị hạ hùng hoàng một chuyện Cửu Nhi đem sự tình như thế nói cho Lâm công công, cũng làm hắn an bài người giám thị mang hùng hoàng tiến vào cung nữ, nàng còn tưởng rằng chuyện này liền không giải quyết được gì, không nghĩ tới đối người không ngờ lại có động tác, công công chính là mang chút thứ gì tiến vào. Kia cung nữ mấy ngày trước đây cảm nhiễm phong hàn, giống như mang hai bao dược tiến vào. Nương nương không phải ở trong cung thiết lập dược tư sao? Cung nữ thái giám bị bệnh đều có thể đi xem, vì sao còn muốn từ ngoài cung mang dược tiến vào, này sơ hở có phải hay không quá lớn? Cửu Nhi khó hiểu nói. Lâm công công tức khắc hiểu được, đúng vậy, trước kia trong cung không lấy cung nữ thái giám đưa người xem, bị bệnh chỉ có thể ngao, thật sự không được liền nghĩ cách từ ngoài cung mang điểm dược tiến vào. Từ Lan Dung Nguyệt Vi hậu tới nay, trong cung sớm đã thiết lập dược tư, cung nữ thái giám bị bệnh cũng có thể đi xem. Bệnh tình còn sẽ ký lục tạo sách, để ngừa cảm nhiễm cái gì lây bệnh tính bệnh tật. Hiện giờ cung nữ nhờ người từ ngoài cung mang dược tiến vào, này quá khác thường. Hắn trong lúc nhất thời cũng không tưởng nhiều như vậy, thiếu chút nữa bỏ qua. Cô hay là đây là ở thử? Thử hay không có người dám thị nàng? Cửu Nhi trong lòng cân nhắc một lát, cũng có chút lây không chừng chú ý, công công phái người tưởng tra một tra là cái gì dược, tốt nhất có thể lặng lẽ lộng một chút lại đây, ta làm linh mật nhìn xem, chớ kinh động nàng. Chúng ta trước quan sát một chút động tĩnh, án binh bất động. Cô nói rất đúng, việc này cần phải bẩm báo nương nương. Lấy hùng hoàng độc hại con vua, chỉ bằng điểm này nên chu chín tộc, nhưng lại cố tình tra không đến phía sau mà người. Trước quan sát mấy ngày, chờ có động tĩnh ta ở bẩm báo nương nương. Lan Dung Nguyệt gần nhất bận quá, không chỉ có muốn tra quỷ môn sở hữu chứng ngục, còn đầy hứa hẹn quỷ môn tương lai làm an bài, trong cung Nam Yến cũng muốn bắt đầu chuẩn bị, kia tiểu cung nữ tạm thời tiếp xúc không đến Ôn Nguyệt Điện, trước quan sát một chút động tĩnh. Đại có động tĩnh lại bẩm báo không ăn. Hảo. Lâm công công tán đồng nói. 324 bị nhốt. Ở Yến Thành một phen điều tra sau, Cầm Vô Ưu phát hiện muốn ở Yến Thành quấy loạn phong vân so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Hai ngày xuống dưới, hắn đại khái thăm dò rõ ràng Yến Thành tình huống, đó chính là nghiêm cá cùng thùng sắt giống nhau như lúc. Không chỉ có như thế, Lâu Hạo Nhiên ở Yến Thành đầu nhập thế lực vượt qua hắn nguyên bản tính kế, toàn bộ Yến Thành, cơ hồ như Lâu Hạo Nhiên hậu hoa viên giống nhau. Phát sinh bất luận cái gì một chút sự tình Lâu Hạo Nhiên. Thực mau là có thể tra rõ ràng. Hắn nhưng không nghĩ còn không có động thủ khiến cho chính mình chết. Hạnh Vũ, cự tiến cung còn có 3 ngày, ta này đều bị bệnh 2 ngày, ngươi nói ta là nên hảo hay là nên tiếp tục bệnh đi xuống. Cầm Vô Ưu trong lòng khổ a, hắn vốn định giả mạo tuyển tú tú nữ là một cái tuyệt hảo kế hoạch, không tưởng Yến Thành thủ vệ so kinh thành còn nghiêm mật. ta chỉ là nô tỳ. Yến Thành tình huống lòng có cũng có điều hiểu biết, nàng nhưng thật ra tưởng khuyên Cẩm Vô Ưu lui lại, nhưng xem Cẩm Vô Ưu kia phó đón khó mà lên tư thế, nàng liền rõ ràng, khuyên như thế nào đều là bạch hạt công phu. Ta này không phải trong lúc nhất thời không thể tưởng được biện pháp sao. Làm phiền nói ngươi cái nhìn. Nếu không ngươi lộng điểm thuốc nổ, tạc thái sư phủ. Làm nàng cấp ý kiến, nàng tổng không thể nói lui lại đi, này hai ngày tiến đến tuyển tú tú nữ đến đều không sai biệt lắm. Hôm nay sáng sớm Lâu Hạo Nhiên liền lấy tú nữ an toàn vì danh đem Yến Thành thủ vệ gia tăng rồi không ít, hiện tại lui lại đều có khả năng sẽ bại lộ. Hạnh Vũ cũng không nghĩ tới Lâu Hạo Nhiên thế nhưng như thế khó đối phó. Hạnh Vũ không biết, nếu nói Lan Dung Nguyệt trí nhiều gần yêu, như vậy Lâu Hạo Nhiên chính là xảo trá như hồ, tàn nhẫn như rắn giết, lần này tuyển tú nguyên không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy, bọn họ xâm nhập cũng chỉ là ngoài ý muốn. Cầm Vô Ưu hé miệng nhìn chằm chằm Hạnh Vũ, nuốt nuốt nước miếng nói, Hạnh Vũ, ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Cầm Vô Ưu chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, bất quá bị Hạnh Vũ một đổ đến làm hắn tưởng niệm linh lộ, không biết kia tiểu tham ăn gần nhất được không, có thể hay không đem Yên Vũ các ăn lô vốn. Ta bất quá là ăn ngay nói thật, a chủ tưởng quấy loạn phong vân, tặc thái sư phủ, Yến Thành không lâu rối loạn sao? Thuận tiện còn có thể đem tuyển tú sự tình rào thất bại. Hạnh Vũ cười nhìn về phía Cầm Vô Ưu, nàng là sát thủ, giết người còn hành, càng muốn làm nàng động não. Hạnh Vũ cảm thấy chính mình thập phần vô tội. Cầm Vô Ưu trong lòng đổ đến khó chịu, nên nói Hạnh Vũ đề nghị cực kém vẫn là cực hảo. Lấy bọn họ bản lĩnh, liền thái sư phủ cũng vô pháp tới gần, đừng nói tạc thái sư phủ, chỉ sợ khoảng cách thái sư phủ còn có mấy cái phố liền sẽ bị phát hiện. Nếu nói cực hảo đi, tạc thái sư phủ như Hạnh Vũ theo như lời giống nhau, lại là có thể giải quyết vấn đề. Không chỉ có như thế, Hạnh Vũ đề nghị hắn còn không có phát phản bác. Ta đến cảm thấy có thể. Vẫn luôn rất ít mở miệng Lạc Mai đột nhiên mở miệng, nay một mở miệng chọc đến Hạnh Vũ cùng Cầm Vô Ưu đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lạc Mai vội vàng giải thích nói, ta nói thật, nấu đều không được, trước không nói chúng ta không hỏa dược, liền tính là có hỏa dược, cũng vô pháp hành động a. Cầm Vô Ưu thật sâu thở dài nói, hắn như thế nào tuyển như vậy hai cái không đáng tin cậy người, cố tình vào ở dịch quán sau trừ bỏ Hạnh Vũ cùng Lạc Mai ở ngoài, đi theo tùy tùng đều bị cái khác căn bài, hắn lại ở trang bệnh, vì không cho bọn họ bại lộ hành tung. Căn bản vô pháp thấy. Hỏa dược trừ bỏ chúng ta quỷ môn ở ngoài, các ngươi nói còn có ai có. Kỳ thật, ở biết được Minh Điện có hắc hỏa dược thời điểm, Lạc Mai trong lòng cũng ngoài ý muốn quá, nàng vẫn luôn cho rằng hắc hỏa dược là môn chủ sáng tạo độc đáo, không nghĩ tới Minh Điện cư nhiên có, từ Miêu Cương kia tòa bị tạc bằng sơn tới xem, Minh Điện hỏa dược dự trữ lượng rất lớn. Lâu Hạo Nhiên. Hạnh Vũ kinh ngạc nhìn Lạc Mai, như muốn nhan các trùng, Lạc Mai thân phận cao hơn nàng. Nhưng Lạc Mai luôn luôn rất ít phát biểu chính mình ý kiến, chấp hành nhiệm vụ cũng chỉ là nghe lệnh hành sự, nàng nhận thức Lạc Mai cũng có mấy năm, lần đầu tiên nghe Lạc Mai phát biểu ý kiến. Đúng vậy, Lâu Hạo Nhiên cũng có, chỉ là chúng ta muốn như thế nào tìm được. Không, chúng ta không tìm hỏa dược, chúng ta tìm Bạch Lân, ai chủ chẳng lẽ không nhớ rõ một năm trước kinh thành kia tràng lửa lớn sao. Nếu không có Hạnh Vũ trong lúc vô tình đoán trách, nàng còn không thể tưởng được Bạch Lân. Ngươi là nói chúng ta ở Thái Sư Phủ vẩy đầy Bạch Lân. Lại thiêu thái sư phủ sao? Hạnh Vũ tìm tòi nghiên cứu nhìn Lạc Mai, như thế nào nghe Lạc Mai đề nghị so nàng còn điên cùng đâu. Cầm Vô Ưu trong lòng tinh tế cân nhắc Lạc Mai trong miệng đề nghị, đều quên hỏi Lạc Mai là như thế nào biết được Bạch Lân tồn tại, lại vì sao như thế hiểu biết Bạch Lân. Bạch Lân ngươi hiểu biết nhiều ít? Không nhiều lắm, Nam Diệu quốc khí hậu nóng bức, trong khoảng thời gian này hiến thành thời tiết rất tốt, dùng Bạch Lân so thuốc nổ hảo, chỉ là muốn vẩy đẩy thái sư phủ xác thật là một nan đề. Lẹn vào thái sư phủ nàng có thể, nhưng nếu muốn ở thái sư phủ vẩy đầy Bạch Lân nàng làm không được. Trước hết nghĩ biện pháp tìm được Bạch Lân. Nói chuyện hết sức, một cổ xa lạ hơi thở tới gần phòng, Lạc Mai rút kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người một nhà. Người là. Cầm Vô Ưu nhìn trước mắt hơn 50 tuổi, không lưng lưng còn họa tượng trang điểm người tới, làn da ưu đãi, hai mắt có thần, có vài phần quen thuộc, rồi lại nghĩ không ra. Quý gia Trương Ý. Trương Ý đứng lên, xoa xoa eo. Tu sửa một buổi sáng hoa, thật vất vả tìm được thực tế lẻn vào tiến bảo, eo đau bối đau. Nguyên lai là Trương Bá. Cầm Vô Ưu biết Trương Ý là linh đảo người, cũng biết Lan Dung Nguyệt an bài Trương Ý kế hoạch, chỉ là đã hai ngày, hắn còn tưởng rằng Trương Ý sẽ không có sở động tác, đang lo hết sức, Trương Ý liền tới rồi. Các ngươi nói chuyện ta đều nghe được, Lạc Mai, ngươi khả năng tìm được Bạch Lân. Có thể, Bạch Lân cất giữ điều kiện nghiêm khắc, rồi lại thập phần hy hữu, Lâu Hạo Nhiên là cẩn thận người. Vì an toàn hắn sẽ không đem Bạch Lân cất giấu thái sư phủ, nếu là có Yến Thành kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, lại có thập phần hiểu biết Yến Thành người, tìm được Bạch Lân hẳn là không khó. Nam Diệu quốc quá nhiệt, Bạch Lân chứa đựng không thể vượt qua nhất định độ ấm, chỉ có khả năng giấu ở một cái hàng năm độ ấm ổn định, thả độ ấm rất thấp địa phương. Hảo, ta sẽ phái người tới giúp ngươi, ngươi nghĩ cách tìm được Bạch Lân. Cầm Vô Ưu nhập Yến Thành khi, hắn mời Lâu Hạo Nhiên xem như phân tán Lâu Hạo Nhiên lực chú ý, nhưng hôm qua biết được tin tức, Thái sư phủ tới một cái thần bí áo tím công tử, thả Lâu Hạo Nhiên đối hắn thập phần coi trọng, hắn không nghĩ ra tay cũng không được. Chương 3 có thể làm pháp đem Bạch Lân rơi tại Thái sư phủ. Lâu Hạo Nhiên làm người quá mức cẩn thận, toàn phủ trên dưới cùng dùng một cái thanh tuyển, tuy mỗi cái sân đều có giếng nước, nhưng thủy mạch là tương đồng, Bạch Lân hòa tan thủy, đãi năm kết khi, Thái sư trong phủ trong ngoài ngoại đều phải dọn dẹp một bên, chỉ cần nhân cơ hội đem Bạch Lân ngã vào Thái sư phủ thủy mạch ra, đại thủy làm sau Bạch Lân liền sẽ che kín toàn phủ các nơi. Trương Ý sở dĩ hiểu biết Bạch Lân, đó là nhân hắn từng phụ tá quý vô danh, ở biết được kinh thành không thể hiểu được lửa lớn lúc sau, hắn từng đi tin chuyên môn hỏi qua Lan Dung Nguyệt việc này. Mà Lan Dung Nguyệt nhân phái Trương Ý lẻn vào Nam Diệu Quốc, cũng đem Bạch Lân có khả năng cách dùng toàn bộ cáo Trương Ý. Trương Ý lẻn vào Yến Thành sau, vốn định mượn cơ hội hủy hoại Bạch Lân, nhưng cố tình quên hỏi Lan Dung Nguyệt Bạch Lân chứa đựng điều kiện, đại muốn hỏi thời điểm, đang cùng Lâu Hạo Nhiên rằng co, không tiện đi tin cấp Lan Dung Nguyệt dò hỏi. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt sở dĩ không đem Bạch Lân chứa đựng điều kiện nói cho Trương Ý, chính là sợ Trương Ý bận về việc tìm kiếm Bạch Lân mà rút dây động rừng. Nhưng tuyển phi liền ở 3 ngày sau, khoảng cách năm kết còn có hơn 10 ngày đâu. Cầm Vô Ưu tưởng nói, từ từ năm kết, rau kim châm đều lạnh. Tuyển phi nhưng kéo dài đến năm sau, đến nỗi biện pháp sao? Liền giao cho Cầm công tử, ta không tiện ở lâu, ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ phái người cùng các ngươi liên hệ, không đến sống còn, các ngươi nhất định không cần chủ động liên hệ ta. Trương Ý nghĩ đến Lâu Hạo Nhiên chấp nhất với linh đảo, lại nghĩ đến thiên tộc ngày gần đây tới động tác, đối áo tím công tử thân phận tâm tồn hoài nghi, một cái Lâu Hạo Nhiên liền đủ khó ứng phó, hiện giờ nhiều một cái người lai lịch không rõ, hắn không thể không mọi chuyện cẩn thận. Hảo! Cầm Vô Ưu nghĩ nghĩ, Trương Ý trực tiếp cùng Lâu Hạo Nhiên tiếp xúc, vạn nhất không cẩn thận, thật sự dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta đi trước. Trương Ý rời đi sau, Cầm Vô Ưu mới nhớ tới. Hắn quên hỏi Trương Ý là như thế nào mới trong viện nghe được bọn họ trong phòng nói chuyện, phải biết rằng chính là nhất lưu cao thủ cũng không nhất định nghe thấy. Chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm? Cái gì thiên phú dị bẩm? Thấy Cầm Vô Ưu lầm bầm lầu bầu, Hạnh Vũ nhỏ giọng hỏi. Suy nghĩ dùng cái gì thiên phú dị bẩm thủ đoạn đem tuyển phi duyên đến năm sau. Hạnh Vũ nhìn Lạc Mai liếc mắt một cái, thấy Lạc Mai trầm mặc, nàng cũng lộ ra một cái vô giải biểu tình, nàng thật sự là không thể tưởng được biện pháp. Cầm Vô Ưu ở trong phòng qua lại độ bước hồi lâu. Cuối cùng đem ánh mắt lưu tại Lạc Mai trên người. Lạc Mai, nếu là làm ngươi tiến cung ám sát hoàng đế, ngươi có mấy thành nắm chắc? Hạ hầu văn nhân bị lệnh cưỡng chế ở Đông Cung tu dưỡng, kỳ thật là cầm tù. Hiện giờ duy nhất có thể lùi lại tuyển phi biện pháp chính là Nam Diệu quốc hoàng đế, chỉ cần hoàng đế xảy ra chuyện, là có thể thuận lợi kéo dài thời hạn. Hoàng cung không bằng thái sư phủ nghiêm ngặt, ẩn vào đi thực dễ dàng. Bất quá ai chủ là tính toán thật sắt vẫn là. Nam Diệu quốc hoàng đế nói vậy cũng rõ ràng hiện giờ Nam Diệu quốc tình cảnh. Hắn đã có thể nghĩ cách làm Hạ hầu văn nhân lên làm thái tử, nói vậy cũng không muốn đem thật vất vả được đến Giang Sơn chắp tay nhường lại, ngươi tiến cung sau trước bắt có hắn, lại tìm hắn hảo hảo nói chuyện, chỉ cần Nam Diệu quốc hoàng đế trọng thương, tuyển phi kéo dài thời hạn một cái tháng sau cũng là khả năng. Hảo, ta đêm nay liền đi. Không đổi, đêm mai lại đi, tiến thành nghiêm rất nhiều, đêm nay không nên động thủ. Chó cùng rất dẫu dễ dàng bại lộ, càng là nguy cơ, Cầm Vô Ưu liền lại là bình tĩnh, sự thật chứng minh Cầm Vô Ưu là chính xác. Tối nay, Lâu Hạo Nhiên lại là có đại động tác. 325 tuyệt đồ. Thời gian đảo mắt đã đến năm Yến, năm nay năm Yến so năm trước náo nhiệt không ít, nhân dung thái phu nhân qua đời không đầy 3 tháng, năm bữa tiệc độc thiếu dung ra, Lan Dung Nguyệt sớm có chuẩn bị, năm Yến bắt đầu trước sai người đưa đi hai bản tố yến hội mặt lấy biểu kính trọng. Năm bữa tiệc, Lan Dung Nguyệt tự mình chiêu đãi thế gia phu nhân cùng tiểu thư, không biết là Yến Thương Lam không nạp phi đã thâm nhập triều thần trong lòng vẫn là nhân dung thái phu nhân qua đời duyên cớ. Thế gia phu nhân cùng tiểu thư đảo đều không có nùng trang diễm mạn. Thần nữ khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương Kim An. Lệ Tuyết một thân thiển lục váy dài, bên ngoài khoác một kiện màu xanh lá áo choàng, cổ áo chỗ dùng chính là hồ ly mao, xem chém áo choàng tiểu dáng, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng nhiễm nhàn nhạt tươi cười. Miễn lễ. Nam Yến nam nữ là tách ra, năm nay Nam Yến Lan Dung Nguyệt làm Vân Ninh chủ trì, nàng tác ôm tiểu vô song tính toán đi một cái đi ngang qua sân khấu là được. Rốt cuộc này đó thế gia phu nhân ngầm đối nàng rất có phê bình kín đáo, mà nàng vừa lúc lại không để bụng này đó cái nhìn, nhưng thật ra Lệ Tuyết đã đến làm nàng rất là cao hứng. Nương nương thân mình có khá hơn. Lệ Tuyết đứng dậy, ở Lan Dung Nguyệt trên người nhìn vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực tiểu hoa nhi trên người. tiểu vô song sinh ra đã có hơn 2 tháng, tiểu bộ dáng là càng ngày càng phấn nộn, gương mặt nhỏ thượng mỗi ngày đều xoa Lan Dung Nguyệt thân thủ điều chế dưỡng nhan cao, nghe tiểu vô song cả người đều tản ra một cổ nhàn nhạt mùi sữa, thập phần dễ ngửi. Toàn hảo. Thấy Lệ Tuyết nhìn chằm chằm vào tiểu vô song, tiểu vô song một đôi ngăm đen thấu triệt con người cũng không quên khắp nơi nhìn, ôm một cái xem. Lệ Tuyết ánh mắt sáng lên, hơi làm do dự sau nhẫn tâm vi phạm trực tiếp nội tâm ý tưởng, vẫn là tính, ta không ôm quá hài tử, sẽ không, nhưng thật ra lộng khóc liền không hảo. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt kia lại vẫn là lưu luyến không rời dừng lại ở tiểu vô song trên người. Không có việc gì, nàng giống nhau không thế nào khóc, mùa đông xuyên nhiều, tùy tiện ôm là được. Nói, Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem tiểu vô song đưa cho Lệ Tuyết. Lan Dung Nguyệt phía sau ma ma dẫn theo một lòng, vị này hoàng hậu nương nương tâm đại, không có việc gì liền dọa các nàng nhảy dựng. Ma ma lập tức tiến lên, giáo Lệ Tuyết như thế nào ôm hải tử. Tiểu vô song rơi vào Lệ Tuyết trong lòng ngực nhưng thật ra không khóc, an tâm phun lại phao phao. Nhìn bộ dáng, Vân Linh cũng lập tức thấu đi lên, nàng mỗi lần đi ôm Nguyệt Điện đều muốn ôm tiểu vô song, chính là nàng không dám, sợ một không cẩn thận đem tiểu vô song quăng ngã. Có Vân Linh tới gần, Thôi phu nhân cũng tò mò đã đi tới, ánh mắt đầu tiên liền kinh chứ, Lan Dung Nguyệt dung nhan khuynh thành, Yến Thương Lam cử thế vô song, hai người hài tử tuy là sinh non nhi, nhưng tựa hồ phá lệ đến lên trời chiếu cố, như vậy đáng yêu làm người vừa thấy liền đánh trong lòng nhịn không được nhiều vài phần yêu thương. Hoàng thái nữ lớn lên nhưng thực hảo, nay mùa đông khuôn mặt nhỏ còn như vậy thủy nhuận trắng nõn. Thôi phu nhân nghĩ đến trong tộc mấy cái sinh ra không lâu tiểu hoa nhi, vào đồng cơ bản là không ra khỏi cửa, khuôn mặt nhỏ thượng như cũ đỏ rực, hoàn toàn không phải Yến vô song như vậy trắng non thủy nộn. Hoàng thái nữ lớn lên thật tốt, một chút đều không sợ sinh. Có một thì có hai, không ít địa vị cao chút, lá gan đại chút thế gia phu nhân đều tới mở ra tiểu vô song phương dung, tiếng ca ngợi một mảnh. Nhưng thật ra khổ Lệ Tuyết, ôm tiểu vô song, nghĩ ma ma công đạo, căn bản không dám động. Thôi phu nhân phía sau đi theo Thôi Hoành Hoành, tối nay Thôi Hoành Hoành tựa hồ phá lệ trầm mặc, trừ bỏ nhìn đến tiểu vô song thời điểm cười nhạt một chút, tựa hồ liền ngày xưa bạn tốt tiến lên tìm nàng bắt chuyện nàng đều chỉ là cười nhạt không nói. Lan Dung Nguyệt một lần nữa đánh giá một phen Thôi Hoành Hoành, nàng vì Dung Thái phu nhân túc trực bên linh cứu 7 ngày ở kinh thành đã trở thành câu chuyện mọi người ca tụng, nhưng cùng Dung Quân chính mình tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Nàng nghe Linh Lộ nói, Thôi Hoành Hoành rời đi Dung ra khi, tựa hồ cùng Dung Quân tranh chấp vài câu. Thôi Hoành Hoành đối Dung Quân sợ là động tâm, nhân Thái phu nhân mất, Dung Quân cần giữ đạo hiếu 3 năm, 3 năm gian biến hóa quá nhiều, nhưng duy này hai nhà liên hôn nàng không hảo nhúng tay. Bị vây xem gần nửa canh giờ tiểu vô song đánh áp, ánh mắt nhìn ngồi ở phía trên Lan Dung Nguyệt. Thấy Lan Dung Nguyệt không dao động, nháy mắt nhịn không được điếu môi, một bộ muốn khóc bộ dáng, Lệ Tuyết cũng bất chấp, ôm tiểu vô song đưa cho Lan Dung Nguyệt, nàng thật đúng là sợ đem vị này hoàng thái nữ cấp cho khóc. Xem này ủy khuất tiểu bộ dáng, nàng đều cảm thấy chính mình tội lỗi lớn. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía tiểu vô song kia giả khóc bộ dáng, nàng đều đã thói quen, càng là lớn lên, mệt nhọc thời điểm liền sẽ tìm nàng, tìm không thấy nàng liền sẽ bĩu môi, một bộ ủy khuất bộ dáng, nhưng nhược chân tìm không thấy, cũng liền thiết ngủ rồi. Tiểu vô song đến Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực, phiết cái miệng nhỏ nháy mắt bắt đầu phun bong bóng, nhắm mắt thực mau liền ngủ rồi. Ninh Nhi, hảo hảo chiêu đái các vị phu nhân. Tiểu vô song mệt ra rời, nàng có thể thuận lợi rời đi cái này không thú vị nam yến. Hảo. Lan Dung Nguyệt rời đi khi còn không quên kêu đi Lệ Tuyết, Lệ tướng quân chấn thủ biên quan, Lệ Tuyết hôn sự lại còn không có định ra, kinh thành có không ít thế gia phu nhân đánh Lệ Tuyết chú ý, Lệ Tuyết chính là nàng tương lai tẩu tử, nàng vẫn là giám sát chặt chẽ điểm hảo. Ta không nghĩ tới tối nay năm yến hội nhìn thấy ngươi, còn tưởng ngày mai thỉnh ngươi cùng trường mình ca ca cùng ăn tết đâu. Lệ tướng quân ở phía nam, quỷ môn người tân niên mỗi năm đều là cùng nhau vượt qua, vì không thay đổi ngày xưa trường hợp đặc biệt, đành phải làm cơ trường mình liền người nhà cũng mang lên. Minh ca nói ngươi bị thương thân mình, vẫn luôn không dám vào cùng, tưởng thừa dịp năm yến đến xem ngươi. Nói, Lệ Tuyết lôi kéo áo choàng. Áo choàng là trường mình ca ca đưa đi. Áo choàng kiểu dáng là khuynh nhan các. Phần cổ là tốt nhất hồ ly ra, như muốn nhan các đều là dù ra giá cũng không có người bán, đương nhiên, người một nhà liền bất đồng. Lệ Tuyết gương mặt tướng đỏ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn đối ta thực hảo. Nhanh chóng thu được áo choàng thời điểm, nàng cũng không dám tin tưởng, cơ trường minh trong khoảng thời gian này vẫn luôn lo lắng Lan Dung Nguyệt tan ủi, trừ bỏ ăn cơm cùng ngủ cơ hồ đem dư lại sở hữu thời gian đều dùng ở chế tác cơ quan ám khí thượng. Nhanh chóng cơ trường minh đưa áo choàng cho nàng thời điểm, nàng thiếu chút nữa khóc. Nhìn đến các ngươi hảo ta liền an tâm rồi, năm sau bệ hạ tuần tra biên quan, nhưng thật ra ta sẽ tự mình thế trưởng mình ca ca hướng Lệ tướng quân cầu hôn, ngươi xem nhưng hảo. Nghĩ vậy chút, năm sau 3 tháng, Thảo Trường Oanh Phi khi còn nhích người đi Tây Bắc, trước hết cần đi Âu Dương gia cướp lấy Hắc Vũ Thảo, mới hảo hướng Nam. Đối với hôn sự này, Lệ tướng quân làm phụ thân là phản đối, hắn sợ Cơ Trường Minh chiếu cô không hảo Lệ Tuyết, đặc biệt là nghĩ đến Cơ Trường Minh bị phế hai chân, trong lòng liền càng không muốn. Nhưng cho tới nay, Lệ Tuyết đều phi thường kiên định ý nghĩ của chính mình, Cơ Trường Minh cũng không tưởng nhân hắn duyên cớ bị thương Lệ tướng quân cùng Lệ Tuyết chi gian cha con tình, liền vẫn luôn không dám để hai người hôn sự. Thật vậy chăng? Lệ Tuyết kinh ngạc nhìn Lan Dung Nguyệt, lúc trước Lan Dung Nguyệt có thể giúp nàng rào thất bại đính hôn nàng đã thực cảm kích, đặc biệt là nghĩ đến nàng phụ thân phản đối như vậy việc hôn nhân, nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng đề, hiện giờ nghe được Lan Dung Nguyệt nói như vậy, nàng quả thực là vui mừng quá đỗi. Đương nhiên là thật sự. Đa tạ nương nương. Tiến đi Lệ Tuyết sau, Lan Dung Nguyệt đem tiểu vô song giao cho ma ma chiếu cố, chính mình tắc đi Noãn Các. Noãn Các nội, từ 5 ngày trước bắt đầu, Yến Tử Hy đã bắt đầu nằm trên giường tĩnh dưỡng, vô luận nhiều vội, Lan Dung Nguyệt mỗi ngày đều sẽ cố định tới Noãn Các 2 lần. Mẫu thân hôm nay cảm giác như thế nào? Nhìn Yến Tử Hy gương mặt xương gò má trô ao hãm, từ 5 ngày trước bắt đầu, mỗi ngày đều có thể rõ ràng cảm giác Yến Tử Hy thân thể một ngày so một ngày mảnh khảnh, hiện giờ mới hơn 4 tháng gần 5 tháng, hai tử đúng là ở trường thân thể thời điểm. Yến Tử Hy thân thể vô pháp tiêu hóa hấp thu dinh dưỡng, hài tử chỉ có thể từ cơ thể mẹ đánh cắp dinh dưỡng chậm rãi lớn lên. Đã nhiều ngày Lan Dung Nguyệt suy nghĩ rất nhiều biện pháp, đối Yến Tử Hy thân thể trợ giúp thập phần tiểu. So hôm qua hảo chút, chính là vẫn luôn nằm khó chịu. Lại nằm mấy ngày, ta ngẫm lại biện pháp. Yến Tử Hy tử cung hơi hơi rủ xuống, trong thời gian ngắn đứng thẳng đối hài tử đều có ảnh hưởng, chỉ có thể là nằm nằm. Không có việc gì, hắn mỗi cái nửa canh giờ sẽ cho ta ấn Dung Nguyệt. Đứa nhỏ này giữ được sao? Yến Tử Hy có thể cảm nhận được chính mình thân thể đã nhiều ngày nhanh chóng biến hóa, nàng thật sự sợ hai đứa nhỏ này sẽ giữ không nổi. Mẫu thân hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều, hài tử nhất định có thể giữ được. Kỳ thật Lan Dung Nguyệt trong lòng toàn vô nắm chắc, lại không thể không an ủi Yến Tử Hy. Vì Yến Tử Hy kiểm tra sau hồi ôm Nguyệt Điện trên đường, Vân Hạo đuổi theo lại đây. Dung Nguyệt, còn có mặt khác biện pháp sao? Nhìn Yến Tử Hy thân thể nhanh chóng gầy ốm. Tựa như Yến Tử Hy sinh mệnh ở trước mặt hắn nhanh chóng trôi đi. Có. Nếu là ở 21 thế kỷ, có thể truyền dịch bổ sung dinh dưỡng, nhưng hiện tại muốn cứu Yến Tử Hy chỉ có một càng thêm mạo hiểm biện pháp. Ngươi nói, cái gì ta đều có thể đáp ứng. Truyền máu. Truyền máu, cái gì là truyền máu? Vân Hạo không rõ, cũng biết tuyệt đối không phải cấp Yến Tử Hy uy huyết đơn giản như vậy. Truyền máu chính là đem một người huyết trực tiếp đưa vào một người khác mạch máu chung. Ngươi phía trước như thế nào không đề cập tới? Có thể thua ta. Vân Hạo trong giọng nói mang theo vài phần trách cứ, lại có vài phần vội vàng. Không phải không đề cập tới, chỉ là vô pháp đề. Lúc trước ta vì phu quân giải phệ hồn cổ thời điểm, dùng ta huyết thay đổi hắn thân thể gần một nửa máu, cho nên phu quân huyết không thể dùng. Nếu phải vì mẫu thân truyền máu, chỉ có thể dùng Ninh Nhi. Nhưng Ninh Nhi mới 12 tuổi, ta không biết muốn nhiều ít huyết mới có thể liền mẫu thân, nhưng ta biết nếu mất máu quá nhiều sẽ muốn Ninh Nhi mệnh. Nhưng dù vậy, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Nàng có thể thể hội Vân Hạo tâm tình, nhưng nàng thật sự không có tuyệt đối nắm chắc. Quan trọng nhất chính là Ninh Nhi liền Vân Hạo cùng Yến Tử Hy đều không muốn thấy, huống chi là truyền máu, nàng tưởng cứu Yến Tử Hy cùng nàng trong bụng hài tử, nhưng nàng càng không nghĩ trước mặt Vân Ninh. Liền, không có mặt khác biện pháp sao? Vân Hạo do hỏi, chỉ đổi lấy Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. 326 dây rùa. Nếu không có nguy cấp đến tận đây, Lan Dung Nguyệt tuyệt sẽ đưa ra một cái liền nàng đều không thể khẳng định hay không hữu dụng biện pháp. Chỉ có thể là thử một lần, nếu là thật sự không được, chỉ có thể mổ bụng lấy ra Yến Tử Hy trong phủ hài tử, như vậy mới có thể tận lực tránh cho xuất huyết nhiều, chính là loại này biện pháp hắn càng không muốn nói. Cung Yến tan đi, Yến Thương Lam mang theo vài phần men say về tới Ôn Nguyệt Điện. Uống lên nhiều ít rượu, nhìn gắt gao dính ở trên người nàng người nào đó, cố tình một đôi tay còn thập phần không an phận. Không nhiều ít, Yến Thương Lam đem vùi đầu ở Lan Dung Nguyệt phân cổ, há mồm nhẹ nhàng cắn cắn kia trắng non da thịt. Dù hoặc này trong lòng ngực nhân nhi, Nguyệt Nhi, ta tưởng ngươi. Ngữ lạc, Yến Thương Lam trực tiếp đem người khiêng hướng tẩm điện đi đến, lan lộn hơn phân nửa đêm, mệt mỏi chung Lan Dung Nguyệt vốn định vì hắn là chịu cái gì kích thích, kết quả mơ mơ màng màng trực tiếp ngủ rồi. Nhìn trong lòng ngực nhân mệt mỏi mà ngủ Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam túi đầu nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán, từ vừa mới tùy ý triệt rất quần áo chung lấy một phong thơ đặt ở Lan Dung Nguyệt bên gối, theo sau ôm Lan Dung Nguyệt ngủ rồi. Đồng thời, Vân Hạo ở Vân Ninh trụ ngoài điện đứng nửa đêm. Phòng trong, Vân Ninh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đứng ở gió lạnh chung Vân Hạo. Đối với cái này phụ thân, nàng từ nhỏ đến lớn coi như làm không có. Lúc trước Lan Dung Nguyệt mang nàng ra khỏi thành tiễn đưa khi, nàng cho rằng Vân Hạo sẽ mang nàng rời đi, nàng tuy không tưởng rời đi, nhưng Vân Hạo nhắc lên cũng là tốt, kết quả không chỉ có không nhắc tới, liền gặp mặt đều chỉ nói hai câu lời nói. Cha con chi tình, đạm mạc tới rồi cực điểm. Hôm nay như vậy tới gặp nàng, nàng thật thật không nghĩ thấy. Ngao nửa đêm, Vân Ninh rốt cuộc không đành lòng, thở dài một hơi sau, phân phó mọi người lui ra, thỉnh Vân Hạo vào nhà. Vào nhà sau, Vân Hạo không biết nên như thế nào càng Vân Ninh nhắc tới truyền máu một chuyện, nhìn đã hơn một năm không thấy Vân Ninh đã thay đổi một bộ dáng, ngũ quan có năm phần rất giống Yến Tử Hy, hắn tựa hồ trước nay đều chưa từng nghiêm túc nhìn quá đứa nhỏ này. Vân Ninh sinh ra, Yến Tử Hy trúng độc sau ở vào điên khùng trạng thái, hắn thậm chí cảm thấy là Vân Ninh xuất hiện tạo thành Yến Tử Hy như vậy. Vân Ninh sinh ra kia mấy ngày, hắn không thấy được Yến Tử Hy điên khùng tiểu tụy bộ dáng, trong lòng liền đối với Vân Ninh nhiều một phân oán khí, cuối cùng đem Vân Ninh đưa cho một cái đẻ non mỹ nhân dưỡng, dần dần liền không như thế nào chú ý, nếu không có Lan Dung Nguyệt xuất hiện, hắn thời điểm đều đã quên còn có một cái nữ nhi. Mời ngồi. Vân Hạo ngồi xuống sau, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Như vậy tới gặp nàng, tất nhiên là có sở cầu, là vì cái kia sinh nàng nữ nhân sao? Ninh Nhi! Ninh Nhi! Cầu ngươi cứu cứu mẫu thân ngươi. Vân Hạo dứt lời, Vân Ninh sắc mặt trắng bài phần, quả nhiên Vân Ninh châm chọc cười, ta cũng sẽ không y y thuật, như thế nào cứu người, ngươi tìm lầm người. Ngươi có thể, chỉ cần nhìn Vân Ninh mặt, Vân Hạo đột nhiên nói không được nữa. Chỉ cần cái gì? Vân Ninh thanh âm cực đạm, rõ ràng chỉ có 12 tuổi, nhưng nàng mười mấy năm trưởng thành chi lộ, đỉnh công chúa thân phận, sinh hoạt lại đê tiện không bằng trong cung nô tỳ tự tại. Nhìn Vân Ninh bộ dáng, Vân Hạo đột nhiên vô pháp nói ra. Đứa nhỏ này, là hắn cùng Yến Tử Hy hài tử, tương so với Yến Thương Lam, hắn tựa hồ thua thiệt nàng càng nhiều. Hay là ngươi muốn ta lấy mệnh đi đổi nàng cùng nàng trong bụng hài tử tánh mạng. Vân Ninh tuy không nghĩ thấy Vân Hạo cùng Yến Tử Hy, xem đối với Yến Tử Hy tình huống thân thể vẫn là có điều hiểu biết, nàng mỗi ngày đi xem tiểu vô song, Lan Dung Nguyệt đều chưa từng giấu giếm được nàng. Yến Tử Hy thân thể từ 5 ngày trước bắt đầu chuyển biến bất ngờ, nàng biết Lan Dung Nguyệt là quỷ y, nàng nghe bên ngoài người ta nói quỷ y thuật khó lường, có thể mệnh đổi mệnh, hôm nay thấy Vân Hạo bộ dáng, không biết vì sao, cái này lời đồn đãi làm nàng có vài phần tin. Không, chỉ cần ngươi một chút huyết, có lẽ, muốn nhiều một chút. Nghĩ đến Yến Tử Hy tình huống hiện tại, Vân Giao đè nén xuống chính mình không làm chính mình đào tẩu. Hắn biết, Lan Dung Nguyệt là sẽ không cùng Vân Ninh nói, nhưng hắn tình nguyện hy sinh hết thảy, cũng không xa mất đi Yến Tử Hy. Nếu là có thể, hắn có thể lấy hắn mệnh tới đổi, nhưng cố tình hắn huyết đối Yến Tử Hy vô dụng.